quên cả việc bị sờ mặt, sốt sắng muốn giải thích đến đỏ cả mặt. Ý em thật sự thích. Chương 64. Vị bác sĩ nghiêng đầu, ngắt lời Nguyễn Thanh, "Vì vậy cậu định chứng minh thế nào? Làm sao để chứng tỏ cậu thích tôi? Nếu không tôi sẽ không tin đâu, ai biết được cậu có đang đùa giỡn tôi hay không?" Xét cho cùng, làm gì có ai mới quen chưa đầy một tiếng đã vội nói thích. Chứng minh tình cảm thế nào đây? Chàng trai nhíu mày, vẻ mặt đầy bối rối, dường như không biết phải làm sao để chứng tỏ. Bởi có lẽ ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu lại yêu quý vị bác sĩ đến thế, yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy đã thấy lòng rộng ràng vui sướng. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chàng trai hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt với vẻ e thẹn. Vị bác sĩ vẫn dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt như đang khích lệ cậu mạnh dạn chứng minh. Có lẽ bị nụ cười ấy mê hoặc, chàng trai lấy hết can đảm ngồi thẳng dậy, từ từ nghiêng người về phía vị bác sĩ. Gương mặt cậu đỏ ửng, đáy mắt long lanh ngấn nước, toát lên vẻ e ấp quyến rũ. Vị bác sĩ mỉm cười, không hề né tránh, thản nhiên ngồi yên quan sát chàng trai, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu. Và cũng đang mong chờ hành động ấy. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ phảng phất từ người chàng trai, ngay cả vị thuốc nồng nặc trên cổ cậu cũng không thể lấn át được mùi hương thanh khiết ấy. Tự như đóa lan rừng đung đưa giữa vực thẳm tăm tối, có thể thổi bùng mọi khát khao và dục vọng cháy bỏng trong lòng người. Ánh mắt vị bác sĩ dừng lại trên đôi môi mỏng đang khẽ mím của chàng trai ngoan ngoãn trước mặt, ngón trỏ của ông nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón cái, như thể cảm giác mềm mại ấm áp kia vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. Thật mềm mại, khiến lòng người xao xuyến khó tả. Đúng lúc ánh mắt vị bác sĩ trở nên thâm thúy, tưởng rằng chàng trai sẽ hôn lên. Bỗng cậu nắm lấy tay vị bác sĩ, áp lên vị trí trái tim mình. Như muốn chủ nhân bàn tay ấy cảm nhận được nhịp đập trong lòng ngực. Không phải như muốn, mà chính xác là để ông cảm nhận nhịp tim mình. Đây có lẽ là cách chứng minh mà chàng trai đã nghĩ nát óc mới nghĩ ra. Vị bác sĩ, ê. Cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập dưới lòng bàn tay, biểu cảm vị bác sĩ thoáng chốc đông cứng. Dù cách một lớp vải, thậm chí còn bị dây đeo túi chéo của chàng trai cản trở, nhưng tần suất nhịp tim vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc này, trái tim chàng trai đập rất nhanh, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đó là nhịp tim chỉ xuất hiện khi vận động mạnh, hoảng sợ, hay khi gặp người mình thích. Chương 65. Quả thật không có bằng chứng nào tốt hơn điều này. Gương mặt chàng trai đỏ ửng hơn, cúi đầu ngại ngùng, tay nắm chặt ống tay áo, như thể lần đầu tiên chủ động thân mật với ai đó. Đôi má hồng nhuận của cậu như muốn chảy máu, rực rỡ vô cùng. Biểu cảm của bác sĩ vốn luôn dịu dàng, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông ấy tỏ ra khó nói. Thế nhưng ông không hề tức giận, bởi phản ứng ngây ngô của chàng trai khiến ông càng thêm hứng thú. Bác sĩ cũng không làm khó cậu nữa, ông nhẹ nhàng cười một tiếng, rút tay về xoa đầu Nguyễn Thanh, "Ê được rồi, tôi tin cậu. Nhưng vẫn phải chờ cơ thể hồi phục hoàn toàn rồi mới được theo đuổi tôi đấy." Nghe vậy, đôi mắt Nguyễn Thanh bừng sáng, vui mừng quên cả ngại ngùng, cậu nở nụ cười rạng rỡ với bác sĩ rồi gật đầu lia lịa, "Ê vâng." Niềm vui của chàng trai không hề giấu giếm, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều tràn ngập hạnh phúc, chói chàng đến mức căn phòng âm u cũng không che lấp được vẻ đẹp ấy. Nhưng thực ra nội tâm Nguyễn Thanh hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt vui tươi. Trong đầu, cậu lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu bình thản, "Hệ thống, Giang Tứ Niên chết chưa? Nếu hắn chết, nhiệm vụ phụ đóng tiền nhà của tôi có bị tính là thất bại không?" Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã phát hiện vết máu trên người bác sĩ, rất có thể là của Giang Tứ Niên. Hệ thống hơi ngạc nhiên trước sự tỉnh táo của Nguyễn Thanh, nhưng cũng không quá bất ngờ, bởi ngay từ lần đầu quét dữ liệu, trí thông minh của cậu đã vượt xa người thường. Điểm yếu duy nhất của cậu chỉ là cơ thể tàn tạ mà thôi. Hệ thống không thể cung cấp thông tin hay trợ giúp liên quan đến phó bản, đề nghị người chơi tự khám phá. Nguyễn Thanh khẽ cười, giọng đầy ẩn ý, "Cảm ơn." Hệ thống, ê. Xét từ khi vào phó bản, hệ thống chỉ nhắc nhở những điều vụn vặt, chứ không cung cấp thông tin hay trợ giúp liên quan đến phó bản. Điều này gián tiếp cho Nguyễn Thanh biết câu hỏi của cậu có liên quan đến thông tin phó bản. Hệ thống không nhận lời cảm ơn, vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, "Tại sao cậu không bị thôi miên?" Nguyễn Thanh như nghe chuyện buồn cười, không nhịn được bật cười, "Anh nói gì vậy, tôi chỉ là người bình thường, đương nhiên là bị thôi miên rồi." Cậu nhìn bác sĩ, nở nụ cười e thẹn, ánh mắt tràn đầy tình cảm trong sáng, không chút giấu giếm. "Hiện tại tôi thích bác sĩ thích đến mức không chịu nổi." Khác hẳn với vẻ ngoài, giọng điệu Nguyễn Thanh đều đều, gần như không chút gợn sóng, chẳng thể nào nghe ra tình cảm, như thể đang nói gì hôm nay trời đẹp nhỉ. Chương 66. Hệ thống, ê. Thật khó mà nhận ra được. Thực tế, những gì Nguyễn Thanh nói đều là sự thật. Một thứ thuật thôi miên vượt xa khoa học như vậy, làm sao cậu có thể kháng cự được? Thôi miên vốn chỉ là thủ đoạn cấy ghép ý nghĩ vào đầu người khác một cách thần không biết quỷ không hay, lại phải đảm bảo đối phương không bài xích nó. Về cơ bản, nó chỉ là một dạng dẫn dắt tinh thần gián tiếp, trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến trí tuệ hay trí nhớ. Nếu là nguyên chủ, có lẽ sẽ thực sự tin rằng mình đến bệnh viện một lần đã gặp được chân ái, yêu bác sĩ đến mức không thể tự chủ, thậm chí chẳng hề nghi ngờ gì. Nhưng cậu không phải là nguyên chủ. Nguyễn Thanh vốn dĩ chẳng bao giờ yêu ai trong thời gian ngắn, cũng chẳng dễ dàng buông bỏ cảnh giác. Vì vậy, khi bác sĩ bắt đầu thôi miên, cậu đã nhận ra ngay. Nhưng cậu buộc phải để mặc bản thân bị thôi miên. Bởi rõ ràng cậu không đánh lại bác sĩ, mà Giang Tứ Niên bên ngoài cửa cũng chưa chắc kịp thời đến cứu. Nên ngoài việc buông xuôi, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. May mắn thay, nội dung thôi miên của bác sĩ lại trùng khớp với điều cậu bài xích nhất. Vì vậy, khi Nguyễn Thanh tỉnh táo trở lại, cảm giác yêu đương đến quá đột ngột trong đầu khiến cậu lập tức nhận ra mình đã bị thôi miên. Tuy nhiên, điều Nguyễn Thanh không ngờ tới là thuật thôi miên của bác sĩ có vấn đề rất lớn, hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu từng gặp trước đây. Nó mạnh mẽ đến mức phi lý. Dù lý trí mách bảo rằng không thể yêu ai nhanh đến thế, nhưng trái tim và cảm xúc của cậu lại thực sự yêu bác sĩ đến điên cuồng. Thậm chí đôi khi còn lấn át lý trí, phá vỡ ý chí của cậu. Điều này rất tồi tệ, cũng rất phi lý, nó đã vượt xa phạm vi thôi miên thông thường. Nguyễn Thanh cố gắng đè nén cảm xúc mãnh liệt đó, nhưng 5 phút đã là giới hạn. Càng ép buộc, nó càng trở nên cuồng nhiệt khó kiểm soát. Nếu không thể đè nén, vậy thì cứ để mặc nó. Thêm một người mình thích cũng chẳng sao, bởi người cậu thích vốn dĩ luôn là một nghề nghiệp đầy rủi ro. Nhưng thuật thôi miên của bác sĩ chắc chắn không phải thứ thông thường, rất có thể hắn đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Không ngoài hai khả năng, hoặc dùng thuốc, hoặc nhờ ngoại lực. Nguyễn Thanh nghiêng về giả thuyết thứ hai, bởi từ lúc gặp mặt đến khi bị thôi miên, bác sĩ khó có cơ hội cho thuốc vào người cậu. Vậy chỉ có thể là nhờ ngoại lực. Chương 67. Và cái gọi là ngoại lực kia, rất có khả năng chính là con mắt khổng lồ đó. Con mắt to lớn ấy đang ở ngay sau lưng Nguyễn Thanh, nhưng cậu lại không dám quay đầu lại, cũng không dám xác nhận xem nó thực sự là cái gì. Mặc dù từ khi bác sĩ bước vào, ảo ảnh đã biến mất, nhưng cảm giác bị theo dõi mãnh liệt vẫn không hề tan biến, cứ như thể con mắt khổng lồ kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy. Khiến người ta cảm thấy rùng mình, cũng khiến trái tim Nguyễn Thanh mãi không thể bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng gào thét phải chạy khỏi nơi này. Nhưng Nguyễn Thanh không thể, thậm chí còn phải giả vờ như không biết gì. Bác sĩ không biết Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, ông từ tốn cởi chiếc áo blue trắng đặt lên bàn bên cạnh, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng tinh không một vết bẩn, cử chỉ toát lên vẻ dịu dàng và thanh lịch. Không giống một bác sĩ cho lắm, mà ngược lại giống một nghệ sĩ hơn. Sau khi cất áo xong, bác sĩ nhìn Nguyễn Thanh, "Dì Tứ Niên có việc phải đi trước rồi, cậu định đi đâu tiếp đây?" "Về nhà. Tôi có thể đưa cậu về." Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ với vẻ mặt đầy vui mừng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, "Đây thật sao ạ?" "Ừ." Bác sĩ gật đầu cười, ý tứ nói thêm, "Đi vừa vặn cũng sắp đến trưa rồi, tôi còn chưa ăn sáng nữa." Nếu là người bình thường, khi người mình thích nói vậy, chắc sẽ thuận miệng mời đi ăn luôn. Nhưng Nguyễn Thanh thì không, bởi cậu không có tiền, ngay cả bánh bao cũng chẳng còn mấy cái, làm sao có khả năng mời người khác đi ăn chứ. Vì vậy cậu chỉ há miệng ra, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời, chỉ có vẻ tự ti nắm chặt chiếc túi đeo chéo. Nguyễn Thanh không trả lời, bác sĩ cũng không để ý, dẫn cậu rời khỏi phòng thí nghiệm, khi đi còn khóa cửa lại. Rời khỏi căn phòng thí nghiệm đó, cảm giác bị theo dõi cuối cùng cũng biến mất, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Dù là ban ngày, nhưng bãi đậu xe dưới tầng hầm vẫn khá tối, dù không ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn. Chiếc xe bác sĩ lái và xe của Giang Tứ Niên đều là xe sang, có thể thấy cả hai đều không thiếu tiền. Khi nhìn thấy chiếc xe, cảm giác tự ti của Nguyễn Thanh càng trở nên trầm trọng, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ được mất, không thể nào kìm nén được. Rốt cuộc cậu đến cơm cũng chẳng có mà ăn, trong khi người mình thích lại cực kỳ giàu có, khoảng cách này không thể nói là nhỏ, việc nảy sinh tâm lý tự ti cũng là chuyện bình thường. Nói ra thì cũng khá mới lạ, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh trải nghiệm cảm giác này, cũng không đến nỗi quá tệ. Chương 68. Nguyễn Thanh vốn định ngồi hàng ghế sau, nhưng bác sĩ đã nhanh chân hơn một bước, rất lịch sự mở cửa ghế lái ra. Nguyễn Thanh đành mỉm cười nhẹ với bác sĩ, nói lời cảm ơn rồi ngồi vào vị trí ghế phụ. Bác sĩ lên xe, thắt dây an toàn xong nhưng không khởi động xe ngay mà quay sang nhìn Nguyễn Thanh. Rồi từ từ nghiêng người về phía cậu, ánh mắt chăm chú, dịu dàng như nước, đồng tử in bóng hình chàng thiếu niên, như đang nhìn một thứ vô cùng quan trọng. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức Nguyễn Thanh chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm vào. Cứ như thể bác sĩ sắp hôn cậu vậy. Nguyễn Thanh tròn mắt, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy, thậm chí căng thẳng đến quên cả thở. Cậu ngồi im như tượng, không dám nhúc nhích. Nhưng hàng mi dài khẽ run rẩy, gương mặt thanh tú ửng hồng, trong đôi mắt lấp lóe niềm vui khó giấu. Thế rồi dưới ánh mắt đầy mong đợi của thiếu niên, bác sĩ chỉ đơn giản kéo dây an toàn bên cạnh, cẩn thận thắt cho cậu, dây xong rồi. Cảm ơn. Mặt Nguyễn Thanh bỗng đỏ bừng, vừa ngượng ngùng lại vừa xấu hổ, đồng thời trong mắt cũng thoáng hiện nét thất vọng. Bác sĩ cười tủm tỉm, "Đời không có gì." Nguyễn Thanh cúi đầu ngại ngùng, rồi bình thản nhận xét trong đầu, hắn huấn luyện chó cũng khá đấy. Hệ thống, ê. Sau khi xe khởi hành, Nguyễn Thanh báo địa chỉ nơi cậu ở. Nhưng bác sĩ không lái thẳng về nhà trọ mà dừng ở bãi đổ xe ngầm của một nhà hàng. Đổ xe xong, bác sĩ nhìn Nguyễn Thanh, "Đợi một lát nữa em có việc gì không? Có phiền nếu cùng anh dùng bữa không?" Nguyễn Thanh do dự gật đầu tỏ ý bận, ngay khi cậu chuẩn bị từ chối, bác sĩ vui vẻ nói, "Vậy vậy thì tốt quá, làm bác sĩ bận lắm, bình thường anh toàn ăn đồ mang về một mình, hôm nay mới có người cùng ăn." Lời từ chối của Nguyễn Thanh ngay lập tức bị chặn lại, cuối cùng cậu đeo khẩu trang, ngoan ngoãn theo bác sĩ vào nhà hàng. Nhà hàng đạt chuẩn 5 sao, nội thất sang trọng xa hoa, là nơi người bình thường khó lòng lui tới. Khách ra vào đều mang dáng vẻ thành đạt. Bác sĩ không cần xưng danh, nhân viên phục vụ bên cạnh đã lịch sự mời, "Dạ bác sĩ Ôn, mời ngài đi theo tôi." Chương 69. Nguyễn Thanh liếc nhìn người phục vụ đó rồi theo bác sĩ chuẩn bị lên lầu 2. Thế nhưng vừa mới đến chân cầu thang, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở khúc quanh phía trên. Là Kỷ Ngôn. Anh ta đang khoanh tay trong túi quần, không biết đang nghĩ gì mà trông có vẻ đãng trí. Quan trọng nhất là, anh ta đang đi xuống. Nếu họ lên tầng thì chắc chắn sẽ đụng mặt nhau. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, dù giờ cậu mặc đồ nam, đeo khẩu trang, không giống cô gái tối qua là mấy. Nhưng cầu thang không hẹp cũng chẳng rộng, khoảng cách sượt qua nhau cực kỳ nguy hiểm. Dù có cải trang kỹ đến đâu, chiều cao và dáng người cũng không thể thay đổi, huống chi cậu cũng chẳng hề ngụy trang. Hơn nữa trên cổ cậu còn băng bó vết thương, điểm đặc biệt này quá nổi bật, chỉ cần thoáng nhìn là có thể bị nhận ra. Cách tốt nhất là tránh né, đừng để đụng độ. Nguyễn Thanh cúi mắt che đi ánh mắt suy tư. À, chàng trai dường như không quen với nơi đông người nên căng thẳng đến mức bước lên bậc thang đầu tiên đã vấp phải bậc tam cấp. Bác sĩ phản ứng rất nhanh, trong khoảnh khắc Nguyễn Thanh ngã xuống đã ôm lấy eo cậu, kéo mạnh vào lòng, không để cậu té xuống đất. Thân thể chàng trai run nhẹ, gục mặt vào ngực bác sĩ với vẻ sợ hãi, như thể vừa trải qua cú sốc. Một tay bác sĩ ôm lấy vòng eo mảnh mai khó nắm bắt của chàng trai, tay kia vỗ nhẹ vào lưng an ủi người trong lòng, đời không sao rồi, sao lại bất cẩn thế. Góc cúi đầu của chàng trai vừa đủ để che khuất hoàn toàn vết thương trên cổ, từ phía sau nhìn vào hoàn toàn chỉ là một thiếu niên mảnh khảnh. Vì vậy khi Kỷ Ngôn thờ ơ bước xuống cầu thang, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn ba người ở chân cầu thang, cứ thế đi thẳng. Duy chỉ có Ôn Lễ hơi nghiêng đầu, lướt nhìn anh ta một cái. Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa mới ngại ngùng rời khỏi vòng tay bác sĩ, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi, "Ê xin lỗi, em không để ý dưới chân, cảm ơn bác sĩ." Khi Nguyễn Thanh rời ra, Ôn Lễ lịch sự thu tay về, mỉm cười, "Ê đã ra ngoài rồi thì đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, tôi tên Ôn Lễ, chắc hơn em vài tuổi, em gọi tôi là anh Ôn Lễ đi." Ôn Lễ nói xong không cho cậu cơ hội từ chối, lập tức hỏi tiếp, "Ê nhân tiện, tôi còn chưa biết tên em là gì." Chương 70. Nguyễn Thanh ngập ngừng mở lời, "Dì Diệp Thanh." Bác sĩ mỉm cười, "Dì Diệp Thanh, quả là cái tên hay, rất hợp với cậu." Nguyễn Thanh bị khen có chút ngại ngùng, cũng có chút vui vẻ, cậu liếc nhìn người trước mặt, khẽ nói, "Dì tên bác sĩ cũng rất hay." Ôn Lễ rất thoải mái nhận lời khen. "Cảm ơn lời khen." Nói xong, anh dừng một chút, rồi tiếp tục, "Dì tôi rất vui khi cậu nói vậy." Khi nói câu này, Ôn Lễ hạ giọng xuống vài phần, giọng trầm khàn mang theo vẻ quyến rũ khó tả, thậm chí ẩn chứa nụ cười rõ rệt, như muốn chạm tới tận đáy lòng người, khiến người ta không kìm được mà chìm đắm trong đó. Tựa như chú công được xuề đuôi khoe mẽ, ẩn chứa chút dẫn dụ. Thiếu niên nghe thấy giọng nói có chút choáng váng trong khoảnh khắc, gương mặt lại một lần nữa ửng hồng, may mà đeo khẩu trang nên không bị người khác nhìn thấy. Còn khán giả livestream thì tức đến phát điên. "Đúng là đồ vô liêm sỉ, vừa từ chối tỏ tình với vợ tôi, vừa buông lời quyến rũ vợ tôi. Làm đĩ rồi còn muốn dựng bia tiết hạnh. Khanh khanh thích cậu vì lý do gì, lẽ nào cậu không biết? Thích do bị thôi miên mà có, cũng gọi là thích ư? Chẳng qua là tự lừa dối chính mình." Lần này không xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa, hai người thuận lợi lên tầng 2, bước vào phòng riêng. Phòng cách âm khá tốt, hầu như không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nhân viên phục vụ lên món rất nhanh, gần như vừa ngồi xuống đã dọn đồ ăn lên, thậm chí không cần gọi món. Như thể đã đặt trước vậy. Thức ăn được dọn lên rất nhiều, gần như phủ kín bàn. Ôn Lễ trước tiên gắp cho Nguyễn Thanh một ít đồ ăn đặt vào đĩa trước mặt cậu, "Để hương vị ở đây khá ổn, cậu thử xem có món nào hợp khẩu vị không?" Nguyễn Thanh có chút kén chọn, khi có lựa chọn thì cậu không thích những thứ bẩn thỉu hay đồ người khác đã chạm vào. Ví dụ như khi người khác gắp đồ ăn cho cậu. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn cúi đầu, gắp miếng đồ ăn Ôn Lễ đã gắp cho cậu lên cắn một miếng, rồi mắt sáng lên, "Ê ngon lắm. Thích thì ăn thêm chút nữa đi." Ôn Lễ lại gắp thêm đồ ăn cho Nguyễn Thanh, "Ê nhân tiện, tôi cảm thấy gọi Diệp Thanh có vẻ xa cách quá, tôi có thể gọi cậu là A Thanh được không?" Nguyễn Thanh đỏ mặt gật đầu, "Ê được, được cả." Ôn Lễ cười, lại gắp thêm đồ ăn cho Nguyễn Thanh, bản thân không động đũa. Hai người một người gắp một người ăn, trông rất hòa hợp, quan hệ dường như cũng trở nên thân thiết hơn. Chương 71. Ôn Lễ bóc tôm, đưa đến trước mặt Nguyễn Thanh, dường như muốn đút cho cậu ăn, "Ý A Thanh, cậu thử món này đi, món này cũng ngon lắm đấy." Nguyễn Thanh nhìn con tôm trước mặt khẽ ngập ngừng, ngượng ngùng nhìn Ôn Lễ, "Ê anh Ôn Lễ, anh đừng lo cho em nữa, anh cũng ăn đi. Cậu nếm thử trước đi." Ôn Lễ cười, lại đưa tới gần hơn một chút, gần như chạm vào môi Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn con tôm trước mặt, ánh mắt lấp lánh, mặt đỏ ửng, khẽ há miệng cắn lấy con tôm. Ôn Lễ nhìn người trước mặt ngoan ngoãn há miệng đón lấy con tôm, khi cậu mở miệng thậm chí có thể thấy hàm răng trắng ngần cùng chiếc lưỡi hồng hào. Dáng vẻ ăn uống của chàng trai rất thanh lịch, khẩu trang đã được tháo ra từ khi vào phòng riêng, để lộ khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, hàng mi dài điểm tô cho đôi mắt to, linh hoạt như biết nói. Con tôm khá to, khi cắn vào khiến má cậu phồng lên, trông giống một chú chuột hamster, đáng yêu đến mức khiến người ta không kìm lòng được. Ôn Lễ nhìn chằm chằm vào đôi môi chàng trai, ánh mắt tối sầm lại, anh khẽ nghiêng người tiến lại gần. Anh đưa tay nâng cầm chàng trai, dùng lực nhẹ khiến cậu quay mặt về phía mình. Nguyễn Thanh đột nhiên bị xoay đầu, ngơ ngác nhìn người vừa động tay, "Để có chuyện gì vậy? Trên mặt cậu dính đồ ăn rồi." Ôn Lễ cười đưa tay, nhẹ nhàng lau bên khóe môi chàng trai. Nguyễn Thanh mở to mắt, vội vàng lấy khăn giấy trên bàn lau mặt, đỏ mặt nói nhỏ, "Để cảm ơn anh Ôn Lễ." Hai người mới quen chưa đầy một buổi sáng, nhưng không khí giữa họ lại vô cùng lãng mạn, hoàn toàn không giống mối quan hệ bình thường, mà giống như một cặp tình nhân vừa mới xác định quan hệ. Thực ra từ khi Nguyễn Thanh bắt đầu ăn, ánh mắt Ôn Lễ chưa từng rời khỏi người cậu, thậm chí tràn đầy vẻ chiếm hữu, ánh nhìn đặt trên cổ áo chàng trai như muốn cởi phăng quần áo người trước mặt. Nhưng khi chàng trai ngẩng đầu nhìn lại, anh lại trở về vẻ dịu dàng, không lộ chút nào. Cánh cửa phòng riêng không đóng kín, là loại cửa bình phong, ngay khi ánh mắt Ôn Lễ ngày càng trở nên táo bạo, đột nhiên có người bước vào từ bên ngoài. Người đàn ông bước vào nhìn hai người hòa hợp, giọng nói thong thả cất lên, "Để xem ra tôi đến không đúng lúc rồi." Nguyễn Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn. Người đàn ông bước vào là Cố Chiếu Tây, Nguyễn Thanh không quá hoảng hốt, bởi hiện tại cậu vẫn chưa làm gì quá đáng với anh ta. Chương 72. Dù nói là mượn tiền, nhưng từ đầu đến cuối cậu chẳng hề để lại số tài khoản ngân hàng hay cách chuyển khoản, đương nhiên cũng chẳng mượn được. Giữa cậu và Cố Chiếu Tây xét về mặt nguyên tắc chẳng có quan hệ gì. Hơn nữa dù cho hắn là sát thủ của phòng livestream kinh dị đi chăng nữa, có Ôn Lệ ở đây, hắn cũng không thể nào động thủ ngay được. Vì vậy Nguyễn Thanh thẳng thừng phớt lờ người đến, tiếp tục ăn uống. Ôn Lệ cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho Nguyễn Thanh, nhưng hắn đã đáp lại lời của Cố Chiếu Tây, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường lệ, đây đúng là không may thật. Cố Chiếu Tây thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Nguyễn Thanh, đặt bộ quần áo trên tay lên ghế rồi ngồi xuống, sau đó ngẩng mặt nhìn Ôn Lệ ở phía bên kia, "Ê bác sĩ Ôn không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?" Mặc dù lời nói của Cố Chiếu Tây là câu hỏi, nhưng thực chất chỉ là thông báo, hoàn toàn không có ý chờ đợi sự đồng ý của Ôn Lễ. Đoạn hội thoại này rõ ràng cho thấy hai người quen biết nhau, Nguyễn Thanh liếc nhìn Ôn Lễ, thật là trùng hợp. Giang Tứ Niên quen cậu, Cố Chiếu Tây cũng quen cậu. Ôn Lễ cười lắc đầu, điều dĩ nhiên là không phiền. Sau khi Ôn Lễ nói xong, Cố Chiếu Tây liền nhìn về phía chàng trai đang cúi đầu, "Đề tiền, còn cần không?" Nguyễn Thanh đang ăn bỗng dừng lại, nhanh chóng ngẩng đầu lén nhìn Ôn Lễ, thấy hắn không có biểu hiện gì khác thường, mới ngượng ngùng lắc đầu với Cố Chiếu Tây, giọng nhỏ lắp bắp, "Đề không cần nữa, cảm ơn." Trước mặt người mình thích mà bị hỏi về chuyện mượn tiền, quả thực rất xấu hổ. Nhưng Cố Chiếu Tây dường như không hiểu được sự bối rối của chàng trai, vẫn tỏ ra quan tâm, "Đi vậy em còn tiền không?" "Đừng có cố chấp, nếu cần tiền cứ nói với anh bất cứ lúc nào." Nguyễn Thanh càng thêm ngượng ngập, đôi mắt ương ướt như có sương mù, tay cầm đũa trắng bệch, "Ê không cần đâu." Cố Chiếu Tây dường như không cảm nhận được không khí căng thẳng, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, "Ê vậy em định xử lý chuyện trên mạng thế nào?" Lần này không chỉ tay, mà ngay cả khuôn mặt vừa đỏ lên vì ngại ngùng của chàng trai cũng tái đi, trông thật đáng thương. Quả thực cũng đáng thương thật, nếu để lộ bộ mặt xấu xa trước mặt người mình thích, chắc chắn người đó sẽ nhìn mình với ánh mắt ghê tởm. Đừng nói đến chuyện theo đuổi, có lẽ ngay cả sự dịu dàng hiện tại cũng chẳng giữ được. Có lẽ chàng trai cũng hiểu rõ điều này, nên gương mặt càng thêm tái mét, thậm chí không cầm nổi đôi đũa trong tay. Chương 73. Ôn Lễ thấy cậu thiếu niên ngừng đũa, nhướng mày hỏi, "Lê chuyện gì trên mạng vậy?" Nguyễn Thanh đặt đũa xuống, cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, giọng nói nghe có chút nghẹn ngào như đang rất khó xử, "Ừ không, không có gì đâu." Cố Chiếu Tây vừa định mở miệng, bỗng cảm thấy vạt áo mình bị ai đó kéo nhẹ. Là bàn tay của cậu thiếu niên dưới gầm bàn, đang nắm chặt vạt áo Cố Chiếu Tây không buông. Cố Chiếu Tây liếc nhìn cậu thiếu niên đang đỏ mắt nhìn mình, đôi môi mỏng hơi đỏ vì bị cắn khẽ mím lại, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ ấm ức và van xin. "Cậu đang cầu xin anh đừng nói thêm nữa." Cố Chiếu Tây nhướng mày, không nói gì thêm. Nhưng anh lại lợi dụng tấm khăn trải bàn che đi, nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cậu thiếu niên. Bàn tay bị người khác nắm chặt, Nguyễn Thanh tròn mắt, bản năng muốn rụt lại. Bàn tay cậu không lớn lắm, nhưng thon dài, trắng mịn, mặc dù các khớp ngón tay rõ ràng lẽ ra phải gầy guộc, nhưng khi chạm vào lại cảm thấy mềm mại, khiến người ta có chút không nỡ buông ra. Vì vậy khi cậu thiếu niên giãy dụa muốn rút tay về, Cố Chiếu Tây không chịu theo ý cậu, thậm chí còn trở nên quá đáng hơn, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay cậu, mang theo chút gì đó mơ hồ khó tả. Cậu thiếu niên giãy dụa mạnh hơn, rút tay về. Cố Chiếu Tây khẽ cười, nhìn Ôn Lễ thông thả nói, "Lệ bác sĩ Ôn không biết sao? Gần đây trên mạng." Nguyễn Thanh nghe thấy nội dung Cố Chiếu Tây sắp nói, mắt tròn xoe, người cứng đờ trên ghế. Nhận thấy sự căng thẳng của cậu, Cố Chiếu Tây khẽ cười, tiếp tục nói, "Lê trên mạng gần đây có một ngôi sao đạo đức suy đồi, ồn ào khá lớn, đúng là thần tượng của Diệp Thanh, nên tôi chỉ tò mò hỏi thôi." Ôn Lễ nhìn Nguyễn Thanh, "Thì là như vậy sao?" "Vâng, đúng vậy." Cậu thiếu niên dường như không giỏi nói dối, cúi đầu không dám nhìn Ôn Lễ, cũng không dám giãy dụa nữa, sợ người bên cạnh lại nói thêm điều gì. Ôn Lễ không đi sâu vào chuyện ngôi sao mà Cố Chiếu Tây nhắc đến, dường như không hứng thú với những chuyện này. Anh nhìn Nguyễn Thanh, dịu dàng hỏi, "Thì à Thanh không ăn nữa sao?" Nguyễn Thanh khẽ mím môi, nói nhỏ, "Thì em no rồi, anh Ôn Lễ ăn đi." Nguyễn Thanh ăn không nhiều lắm nhưng cũng không ít, nói no cũng không có gì sai. Ôn Lễ suốt buổi chỉ chăm chăm đút cho Nguyễn Thanh ăn, bản thân hầu như không động đũa, nên khi cậu nói no rồi, anh mới cầm đũa lên thong thả ăn. Chương 74. Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, bầu không khí có chút kỳ quái. Cố Chiếu Tây bỗng như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Ôn Lễ, mỉm cười nói, "Để bác sĩ Ôn chiều nay chắc còn bận việc nhỉ?" Ôn Lễ khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy nụ cười của Cố Chiếu Tây có chút khó chịu, anh lịch sự đáp, "Tôi cũng không, tôi không bận lắm, có việc gì sao?" "Không có gì, tôi chỉ nghĩ nếu bác sĩ Ôn bận thì để tôi đưa Thanh Thanh về nhà cũng được." Cố Chiếu Tây nói xong liền nhìn Nguyễn Thanh, "Vậy tiện thể tôi cũng có chút việc muốn nói với cậu." "Không cần phiền cậu đâu, chút thời gian này tôi vẫn có, hơn nữa tôi đã hứa trước với A Thanh sẽ đưa cậu ấy về rồi." Ôn Lễ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về Nguyễn Thanh, "Đây đúng không, A Thanh?" Ngay khi Nguyễn Thanh e thẹn định gật đầu, vạt áo cậu bỗng bị ai đó khe khẽ kéo lại, mang theo chút ý cảnh cáo. Nguyễn Thanh tròn mắt, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Cố Chiếu Tây. Thấy cậu nhìn sang, Cố Chiếu Tây nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng dù nụ cười ấy có tươi tắn đến đâu, cũng không che giấu được sự đe dọa và cảnh báo ẩn chứa bên trong. Như thể nếu Nguyễn Thanh không nói theo ý hắn, hắn sẽ nói ra điều gì đó không nên nói trước mặt Ôn Lễ. Nguyễn Thanh lập tức đỏ ửng khóe mắt, hàng mi dài rung rung như cánh chim, vẻ ấm ức và buồn bã suýt khiến cậu bật khóc. Nhưng lúc này cậu buộc phải cúi đầu, nói theo ý Cố Chiếu Tây bằng giọng nhỏ nhẹ, "Ý em không phiền anh Ôn Lễ nữa đâu, em có thể tự về một mình được. Nơi này cách chỗ em ở xa lắm." Cố Chiếu Tây tỏ vẻ không đồng tình, "Ê để anh đưa em về đi, em biết đấy, anh toàn làm việc ban đêm, ban ngày cũng chẳng có việc gì." Cố Chiếu Tây ra vẻ quan tâm, tỏ ra vô cùng chu đáo như thể tất cả đều vì cậu bé. Nguyễn Thanh mắt đẫm lệ, có lẽ sợ người khác phát hiện, cậu cúi đầu thấp hơn nữa, "Ê cảm ơn sếp Cố." Nụ cười của Ôn Lễ nhạt dần, anh đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, Để đưa A Thanh về với tôi không phải là chuyện phiền phức, hơn nữa công việc của sếp cố có chút đặc thù, tôi không dám giao A Thanh cho cậu. Để tôi đưa cậu ấy về là ổn nhất. Cố Chiếu Tây cũng nguội lạnh nụ cười, để bác sĩ Ôn nói đùa rồi, nghe như tôi là kẻ xấu vậy. Ôn Lễ mỉm cười, Lễ đến ba không hẳn đều là trẻ hư, nhưng trẻ ngoan thường sẽ không đến ba. Chương 75. Hơn nữa, quán ba của sếp cố còn không phải là quán ba bình thường, nếu A Thanh học phải những thói hư tật xấu từ anh thì thật không ổn chút nào. Cố Chiếu Tây liếc nhìn Ôn Lễ một cái thật nhạt, thông thả mở lời, để quán ba chỉ là nơi giải trí thôi mà, bác sĩ Ôn đừng có thành kiến như vậy. Hơn nữa tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật, làm sao có thể làm hư Thanh Thanh được. Cả hai đều mang nụ cười thân thiện, nhưng bầu không khí lại căng thẳng lạ thường, cứ như thể họ đang đối đầu nhau, khiến Nguyễn Thanh ngồi không yên như ngồi trên đống lửa. Sếp cố thật sự nghĩ quán ba là nơi giải trí chính quy sao? Ôn Lễ bật cười, nụ cười ấy thoáng chút mỉa mai, nhưng nhìn kỹ lại vẫn đầy dịu dàng. Cố Chiếu Tây tỏ vẻ ngây thơ, để không phải sao? Quán ba đúng là nơi giải trí hợp pháp mà, tôi còn có giấy phép kinh doanh đàng hoàng đấy. Ôn Lễ giữ nguyên nụ cười, để quán ba bình thường sẽ không có ông chủ tự tiện đến không mời mà lại còn vô liêm sỉ đòi đưa người ta về nhà. Sếp cố tốt nhất nên giữ khoảng cách với A Thanh, bởi A Thanh và sếp cố vốn không cùng thế giới, anh làm vậy chỉ khiến A Thanh thêm phiền phức. Cố Chiếu Tây nhếch mép cười, một nụ cười giả tạo đến mức không thể giả hơn, để bác sĩ Ôn cũng đâu cùng thế giới với Thanh Thanh, thế mà vẫn qua lại tốt đẹp đó thôi. Ôn Lễ khẽ lắc đầu cười, để tôi và anh khác nhau, tôi có nghề nghiệp ổn định, cũng không la cài những nơi không đứng đắn. Cố Chiếu Tây cười khẽ, ý tại ngôn ngoại, để có nghề nghiệp ổn định cũng chẳng nói lên điều gì, người đời nói biết mặt mà không biết lòng, bề ngoài có vẻ sạch sẽ nhưng bên trong biết đâu dơ bẩn vô cùng. Việc đó không cần sếp cố quan tâm, người quen tôi đều hiểu rõ con người tôi. Nghề bác sĩ bận rộn, người thường khó có cơ hội hiểu rõ, chỉ có bệnh nhân mới biết được. Người không bệnh tốt nhất đừng nên làm phiền. Không bận lắm, hơn nữa việc qua lại với A Thanh sao có thể gọi là làm phiền. Chúng tôi xét cho cùng cũng là bạn bè. Mới quen nửa ngày, sao đã gọi là bạn bè được? Hai người nói qua nói lại đầy ẩn ý, đến cuối cùng nụ cười trên mặt cả hai đều giả tạo đến mức không thể giả hơn. Còn Nguyễn Thanh ngồi bên Cố Thu mình lại, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Có phải bạn bè đâu phải dựa vào thời gian dài ngắn, chỉ cần A Thanh cảm thấy là bạn thì đủ rồi. Ôn Lễ điệu nghệ rót một chén trà, đưa đến trước mặt Nguyễn Thanh, "Ý A Thanh, cậu nói có đúng không?" Chương 76. Nguyễn Thanh, "Ê vâng, đúng vậy." Vừa dứt lời, vạt áo cậu lại bị ai đó giật mạnh, như thể đang bất mãn với câu trả lời vừa rồi. Cậu có người lại đầy lo lắng và bất an, không dám nói thêm lời nào. Cố Chiếu Tây liếc nhìn chàng trai nhỏ bé đáng thương bên cạnh, nở nụ cười nhạt, "Ý chỉ là bạn bè thôi, đâu phải mối quan hệ gì đặc biệt." Ôn Lễ cười, nụ cười vô cùng dịu dàng. Đây cũng không hẳn chỉ là bạn bè, bởi trước đây A Thanh từng tỏ tình với tôi. Giọng điệu Ôn Lễ không chút dao động, nhưng nghe vào lại khiến người ta cảm tưởng như hắn đang khoe khoang. Cố Chiếu Tây nhếch mép cười khẩy, để bác sĩ Ôn chắc hiểu lầm rồi, Thanh Thanh còn nhỏ, chưa phân biệt được thế nào là thích. Đúng không nào, Thanh Thanh? Chàng trai bỗng tròn mắt, ngồi im như tượng, không dám nhúc nhích. Ở góc khuất mà không ai nhìn thấy, một vật nhọn đang áp sát vào hông cậu. Dường như là con dao, trên bàn trước mặt Cố Chiếu Tây không hiểu lúc nào đã thiếu đi một con dao ăn nhỏ. Thấy Nguyễn Thanh nhìn về phía mình, Cố Chiếu Tây nở nụ cười rạng rỡ. Nguyễn Thanh há miệng, mồ hôi lạnh vã ra vì sợ hãi, ánh mắt lộ chút giằng xé, cuối cùng cắn răng run rẩy thốt lên, "Ê, không phải." Giọng chàng trai quá nhỏ, Cố Chiếu Tây không nghe rõ, "Lệ cái gì cơ?" Nguyễn Thanh đỏ mắt, dù run rẩy vì sợ hãi vẫn ngoan cố lên tiếng, âm lượng lớn hơn lúc trước, "Ừ, không phải vậy." Ôn Lễ nghe thấy lời phản bác của chàng trai liền cười, "Ê, A Thanh đúng là còn nhỏ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc như ngài cố nghĩ đâu." Ánh mắt Cố Chiếu Tây lập tức lạnh băng, nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường, tiếp tục cuộc đối đáp qua lại với Ôn Lễ bằng vẻ mặt điềm nhiên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù cả hai đều tỏ ra ôn hòa, nhưng bầu không khí lại vô cớ trở nên ngột ngạt. Nguyễn Thanh cắn môi, lên tiếng đầy bất an, "Ý em đi vệ sinh một chút." Trong phòng VIP vốn có nhà vệ sinh riêng, nhưng Nguyễn Thanh lại hành xử như không biết, nói xong liền bước thẳng ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, cậu đeo khẩu trang cẩn thận rồi mới theo hướng dẫn của nhân viên đi đến nhà vệ sinh công cộng. Vì phòng VIP đã có toilet riêng nên khu vệ sinh chung hầu như không có người. Nguyễn Thanh đứng trước bồn tiểu, cử động chậm chạp, tâm trí phiêu diêu nơi khác. Thực ra lúc nãy cậu không muốn phản bác lại Cố Chiếu Tây, nhưng nếu thuận theo lời hắn nói thì đồng nghĩa với việc phủ nhận tình cảm dành cho bác sĩ. Chương 77. Điều này trái ngược hoàn toàn với nội dung bị thôi miên, cậu ta căn bản không thể chống lại sức mạnh thôi miên đó, nên bộ não đã phản kháng trước khi lý trí kịp suy nghĩ. Đây gọi là yêu đến mức sẵn sàng chết sao? Nguyễn Thanh cúi mắt, có vẻ như ngay cả cái chết cũng không thể vi phạm nội dung thôi miên, dù cho cậu có lý trí đi chăng nữa. Vì đang mãi suy nghĩ, Nguyễn Thanh không để ý thấy có người bước vào bên cạnh, hoặc cũng có thể là cậu chẳng buồn quan tâm. Dù sao đây cũng là nhà vệ sinh nam, việc đi vệ sinh chung cũng không có gì quá kỳ quặc. Nhưng đang chìm đắm trong suy nghĩ, Nguyễn Thanh bỗng cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng mãnh liệt. Liếc nhìn qua người bên cạnh bằng góc nhìn phụ, cơ thể Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, toàn thân dựng hết cả lông. Là Kỷ Ngôn. Sao hắn ta lại ở đây? Đáng sợ hơn nữa, Kỷ Ngôn cũng đang liếc nhìn cậu, nhưng không phải nhìn vào khuôn mặt, mà là nhìn vào vị trí bàn tay đang chuẩn bị kéo quần xuống. Như thể đang chờ đợi động tác tiếp theo của cậu. Lời tác giả: Thanh Thanh, mặt nạ đau khổ. Trong nhà vệ sinh nam lúc này không có ai khác, chỉ có Nguyễn Thanh và Kỷ Ngôn. Bàn tay Nguyễn Thanh dừng lại ngay khi nhận ra là Kỷ Ngôn, đứng cứng đờ tại chỗ, không biết nên kéo xuống hay không. Không khí đột nhiên ngưng động, thời gian như ngừng trôi. Kỷ Ngôn cũng không hối thúc, thậm chí không quay mặt nhìn thẳng Nguyễn Thanh, chỉ vô cảm quan sát qua ánh mắt phụ. Như thể hoàn toàn không nhận ra Nguyễn Thanh, chỉ tò mò muốn xem người bên cạnh khi đi vệ sinh mà thôi. Nguyễn Thanh vắt óc nghĩ cách giải quyết, nhưng không tìm được phương án tối ưu. Việc cố chối bỏ hoàn toàn vô ích, vết thương trên cổ cậu quá rõ ràng, lại còn hình thành ngay trước mắt Kỷ Ngôn. Vị trí của Kỷ Ngôn lại gần cửa nhà vệ sinh hơn, muốn lao ra ngoài cậu buộc phải vượt qua hắn trước. Với thể chất yếu ớt thậm chí không bằng người thường, Nguyễn Thanh không nghĩ mình có thể chạy nhanh hơn Kỷ Ngôn. Trong phút chốc, Nguyễn Thanh đờ đẫn đứng yên, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Kỷ Ngôn dùng góc nhìn phụ quan sát chàng trai trước mặt. Mái tóc mềm mại, khuôn mặt bị khẩu trang che khuất, hàng mi dài in bóng xuống dưới mắt tạo nên vẻ tĩnh lặng dịu dàng, đôi mắt toát lên vẻ ngoan ngoãn, đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ. Giống đến kinh ngạc. Có lẽ không chỉ là giống, mà chính xác là đây rõ ràng chính là cô gái dám đè hắn xuống giường tối qua. Hoặc là chàng trai. Chương 78. Ánh mắt Kỷ Ngôn đảo xuống dưới, một lần nữa dừng lại trên bàn tay chàng trai, chăm chú theo dõi từng cử động của cậu với vẻ khát khao cùng chút dò xét và mong đợi khó nhận ra. Như thể không nhìn thấy thứ gì đó thì không chịu buông tha. Nguyễn Thanh, ê, thật là mệt mỏi. Chỉ là việc đi vệ sinh đơn giản mà lại giống như đang bước trên lưỡi dao. Nguyễn Thanh thậm chí có chút hối hận khi rời khỏi phòng VIP. Không đúng, điều hối hận nhất chính là tối qua đã ra khỏi nhà. Nếu đêm đó không bước chân ra ngoài thì đã không vướng vào bao chuyện thị phi rồi. Có lẽ vì Nguyễn Thanh quá lâu không động đậy, Kỷ Ngôn thông thả lên tiếng, sao không tiếp tục nữa. Nguyễn Thanh, y. Kỷ Ngôn rõ ràng đã nhận ra cậu, nhưng chỉ cần cậu cố chối đến cùng, giữa chốn đông người này, có lẽ hắn sẽ kiên dè không dám làm gì. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, ngừng động tác rồi nhìn Kỷ Ngôn, khẽ nói, y vị tiên sinh này, việc nhìn chằm chằm vào người lạ như thế thật rất thất lễ. Giọng nói của chàng trai trong trẻo thanh thoát, dường như chưa trải qua giai đoạn vỡ giọng, vô cùng dễ nghe, đúng là thanh âm của một thiếu niên. Hoàn toàn khác biệt với giọng cô gái đêm qua. Người lạ. Kỷ Ngôn nhại lại ba từ đó với vẻ mỉa mai, trong mắt lộ rõ sự chế nhạo, hơi người lạ cùng nằm trên một giường. Người lạ đã xem qua cơ thể nhau? Hay cậu định nói mình có một người em gái sinh đôi? Hoặc là em họ xa? Nguyễn Thanh cảm thấy tê dại cả da đầu, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói khẽ, "Vì vị tiên sinh này, tôi không hiểu ông đang nói gì." Nói xong, Nguyễn Thanh liền định bước qua Kỷ Ngôn rời khỏi nhà vệ sinh nam, dáng vẻ có chút vội vàng. Nhưng Kỷ Ngôn không để cậu tọa nguyện, nắm chặt cổ tay chàng trai rồi dùng lực kéo mạnh, xoay người theo đà đẩy cậu áp sát vào tường cạnh lối vào nhà vệ sinh nam, đầy sức ép. "Giả ngốc hả?" "Ừ." Chàng trai trước mặt sợ hãi co rúm người, nhưng tay bị hắn khóa chặt, không thể trốn tránh, chỉ biết cúi đầu đáng thương, không dám ngẩng lên. Tiếc là Kỷ Ngôn không mềm lòng, đưa tay giật chiếc khẩu trang của chàng trai, lộ ra khuôn mặt quen thuộc và tinh xảo kia. Dù gương mặt đó đẹp đến mờ nhòa ranh giới giới tính, nhưng khi tóc xõa xuống vẫn có thể nhận ra ngay đó là một chàng trai, chứ không phải thiếu nữ. Cũng chẳng trách lại phản đến thế. Kỷ Ngôn không thích đàn ông, ít nhất là trước hôm nay không thích, đêm qua là lần đầu tiên trong hơn 20 năm hắn rung động. Chương 79. Kết quả không ngờ đối tượng khiến tim đập loạn lại là một người đàn ông, còn là một tên lừa đảo chuyên nói dối. Nguyễn Thanh cúi đầu ấy nấy, vô thức tránh ánh mắt của Kỷ Ngôn. Kỷ Ngôn nhìn người trước mặt khẽ cười, từng chữ mỉa mai, "Để Tiêu Nhã." "Tiểu Nhã?" "Chữ Nhã trong quán ba Phong Nhã." Nếu là thiếu niên, khả năng tên này quá thấp, có lẽ cũng chỉ là cái tên cậu bịa ra để lừa anh. Có lẽ không chỉ tên tuổi đã lừa anh. Kỷ Ngôn hiếm khi phán đoán sai, tối qua người phụ nữ yếu đuối kia lẽ ra không dám giết người, nhưng bà ta lại ra tay làm bị thương thiếu niên. Nghĩ kỹ lại, vị trí của cậu cũng không đúng, hoàn toàn không phải chỗ đứng ban đầu. Cứ như thể cậu chủ động đến để bị người phụ nữ khống chế. Đã lộ mặt rồi, chối bỏ cũng vô ích, bởi người đàn ông này rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha. Nguyễn Thanh đành cắn răng nói nhỏ, tên ở nhà." "Vậy sao?" Kỷ Ngôn nhìn thiếu niên trước mặt với nụ cười nửa miệng, rồi với tư thế không cho phép từ chối, anh dùng tay nâng cầm cậu lên, bắt cậu phải đối mặt với đôi mắt xinh đẹp của mình. "Cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, bởi tôi đây, ghét nhất là bị người khác lừa dối." Kỷ Ngôn không quan tâm giới tính, nhưng người trước mặt quá không ngoan ngoãn, lúc nào cũng muốn trốn khỏi anh. Trên cầu thang thậm chí còn ôm lấy người đàn ông khác để tránh anh. "Không ngoan, thật sự quá không ngoan. Ép buộc người khác không phải là hành vi của quân tử." Giọng Kỷ Ngôn không chút tàn nhẫn, nhẹ nhàng như lời thì thầm thường ngày, nhưng sự đe dọa trong đó khiến người ta không thể làm ngơ. Nguyễn Thanh nghe xong rung lên, con người lại, vô thức quay đầu muốn thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông. Nhưng Kỷ Ngôn nắm cầm cậu quá chặt, cậu hoàn toàn không thể thoát ra, thậm chí vì cố vùng vẫy mà lực còn mạnh hơn. Cơn đau từ cầm khiến đôi mắt cậu đẫm lệ, khóe mắt hơi đỏ lên, trông vô cùng đáng thương. Thế nhưng Kỷ Ngôn không chút mềm lòng, bởi tên tiểu lừa đảo này quá giỏi lừa người. Anh nhìn xuống thiếu niên trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại, toát lên vẻ nguy hiểm, "Về nói đi." Dù là giữa ban ngày, nhưng bóng người cao lớn bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo áp lực đáng sợ khiến người ta run rẩy. Nguyễn Thanh mặt tái mét, vì cầm bị giữ chặt nên không thể cúi đầu tránh ánh mắt người đàn ông, cơ thể cậu rung nhẹ, giọng nhỏ bé đầy sợ hãi và ấm ức, xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh, cũng không cố ý làm anh bị thương." Chương 80. "Lúc đó em chỉ là quá sợ hãi thôi." Giọng nói của thiếu niên dần dần nghe như nghẹn ngào, trông thật đáng thương. Thế nhưng Kỷ Ngôn lại biết rõ cậu ta không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Kẻ nào có thể ra tay tàn nhẫn không chút do dự như lần trước thì chắc chắn không phải loại người dễ bắt nạt. Vẻ mặt thiếu niên tuy đáng thương, nhưng lời giải thích thì mập mờ, chẳng đụng chạm tới trọng tâm vấn đề, rõ ràng chỉ đang giả vờ yếu đuối. Vậy đó là lý do em dám lừa tôi? Kỷ Ngôn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt với nụ cười khó hiểu, "Đi và em không nghĩ lừa gạt tôi sẽ phải trả giá sao?" Thiếu niên run rẩy toàn thân, sợ hãi cúi đầu, mắt đỏ hoe như sắp khóc, "Thì em xin lỗi, thật sự không cố ý, mong ngài tha thứ cho em." Ánh mắt Kỷ Ngôn dừng lại trên đôi mắt ướt át của thiếu niên. Hàng mi dài lấp lánh giọt lệ, rung rinh như cánh bướm, càng khiến người ta muốn bắt nạt, muốn nhìn thấy cậu khóc thảm thiết hơn nữa. Kỷ Ngôn khẽ mỉm cười, "Thì tha thứ cho em." "Được thôi." Anh nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách, giọng nói trầm ấm pha chút quyến rũ kỳ lạ, "Đây làm tôi vui, tôi sẽ tha thứ." Thiếu niên ngây người, gương mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, dường như không hiểu ý tứ. Thấy sự ngây thơ của thiếu niên, Kỷ Ngôn thấy vui thích. Anh cười khẽ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt. Ngón tay thon dài lau nhẹ giọt lệ nơi khóe mắt, rồi dừng lại trên đôi môi mỏng manh màu hồng nhạt. Kỷ Ngôn dùng ngón cái xoa nhẹ vài vòng đầy ẩn ý, sau đó ấn xuống với lực vừa phải. Đôi môi thiếu niên mềm mại ấm áp, hơi ẩm ướt vì vừa bị cắn, cảm giác như có chiếc lông vũ đang cù vào tim. Ánh mắt Kỷ Ngôn tối sầm lại, giọng nói pha chút dỗ dành, "Lời ngoan, há miệng ra." Thiếu niên đâu phải kẻ ngốc, cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của người đàn ông. Cậu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt long lanh mở to đầy kinh ngạc và sợ hãi, gương mặt tái nhợt, lắp bắp, nhưng em là con trai mà." Kỷ Ngôn cười khẽ, "Để tôi biết, rồi sao?" Trong mắt thiếu niên hiện lên vẻ hoảng loạn và khó tin, nhưng biểu cảm của Kỷ Ngôn chẳng hề giống đang đùa. Cậu cắn môi dưới, cúi đầu, dường như đang giằng co nội tâm. Chương 81. Cuối cùng, chàng trai trẻ nghiến răng, khẽ nói, "Ê, xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi." Kỷ Ngôn nụ cười nhạt dần, ánh mắt trở nên âm trầm. Ngay khi hắn toát ra khí chất lạnh lùng, định nắm lấy tay chàng trai thì một giọng nói ấm áp như ngọc vang lên từ cửa ra vào. Ép buộc người khác không phải là hành vi của quân tử. Giọng nói quen thuộc khiến cả hai đều nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Có hai bóng người đứng đó, chính là Cố Chiếu Tây và Ôn Lễ, người vừa lên tiếng chính là Ôn Lễ. "Anh Ôn Lễ." Đôi mắt Nguyễn Thanh bừng sáng, khuôn mặt hiện lên vẻ xúc động và vui mừng, như thể vị cứu tinh của cậu đã xuất hiện. Có lẽ vì người mình thích đã cho cậu sự tự tin, chàng trai trẻ quay đầu tránh tay Kỷ Ngôn, cúi người chui qua dưới cánh tay hắn rồi chạy đến bên Ôn Lễ. Kỷ Ngôn không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn Ôn Lễ với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ vì được giải cứu, có lẽ vì người mình thích đang ở trước mặt, khuôn mặt thanh tú của chàng trai ửng hồng, ánh mắt nhìn Ôn Lễ lấp lánh như có ngàn vạn vì sao. Ôn Lễ an ủi bằng cách xoa nhẹ mái tóc Nguyễn Thanh, không sao rồi, đừng sợ, có anh ở đây." Bị người mình thích xoa đầu dịu dàng, mặt chàng trai càng đỏ hơn, e thẹn nở một nụ cười nhỏ với Ôn Lễ. Khi không cười, chàng trai trông có chút âm trầm và nhút nhát, nhưng khi cười lại đẹp được đỡ như trăm hoa đua nở. Khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ, đôi mắt hơi cong tạo thành một đường vừa ngây thơ vừa quyến rũ, trong mắt là niềm vui thuần khiết không chút tạp chất. Ai cũng có thể thấy chàng trai thích vị bác sĩ này. Chân thành và thuần khiết. Thật đáng ghen tị. Ghen tị đến mức trong lòng dâng lên một ham muốn hủy diệt tất cả. Trong chốc lát, mấy người hiện diện đều có tâm tư khác nhau. Sau khi an ủi chàng trai, Ôn Lễ nhìn Kỷ Ngôn đang lạnh lùng, lên tiếng dịu dàng nhưng kiên quyết, "Ê thứ vị này, hy vọng ngài hiểu rằng ép buộc người khác là hành vi phạm pháp." Kỷ Ngôn cười khẽ, "Lê phạm pháp? Thân mật với vợ mình cũng phạm pháp sao?" Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đổ dồn về Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh vội vàng lắc đầu, sợ Ôn Lễ hiểu lầm, không phải đâu, em không quen biết anh ta." "Không quen?" Câu này thật khiến người ta đau lòng. Kỷ Ngôn thản nhiên chỉnh lại ống tay áo, rồi nhìn Nguyễn Thanh nở nụ cười độc ác, "Để đêm qua trên giường anh, em không nói thế này đâu." Chương 82. Nguyễn Thanh mặt tái mét, khóe mắt lại một lần nữa đỏ lên, cậu hoảng loạn nhìn về phía Ôn Lễ, không phải như vậy đâu, anh Ôn Lễ, anh phải tin em và hắn thật sự không có bất cứ quan hệ gì." Kỷ Ngôn đối với lời giải thích của thiếu niên không bình luận gì, hắn giơ ngón trỏ lên gật gật đầu, tỏ vẻ như đang suy nghĩ, đúng rồi, tôi nhớ vợ tôi, dưới ngực còn có một nốt ruồi hình bông hoa nữa, nếu các người không tin có thể hỏi trực tiếp cậu ấy." Gương mặt thiếu niên càng trắng bệch hơn. Bởi vì Kỷ Ngôn nói đúng, dưới ngực cậu quả thật có nốt ruồi, nhưng đó rõ ràng là do hắn ép buộc cậu. Không phải như thế." Thiếu niên vốn không giỏi ăn nói, khóe mắt đọng đầy nước mắt, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ khóc òa lên, nhưng cậu lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Ôn Lễ, mong anh tin tưởng mình. "Em hoàn toàn không quen biết anh." Ôn Lễ khi nghe Kỷ Ngôn nhắc đến nốt ruồi, ánh mắt đã tối sầm lại, bởi vì anh cũng biết trên người thiếu niên quả thật có nốt ruồi như vậy. Nói là nốt ruồi, nhưng trông giống một hoa văn hơn. Ôn Lễ nhìn thấy sự yếu đuối và khẩn cầu trong mắt thiếu niên, nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng như cũ, đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mắt cậu, "Để anh tin A Thanh không phải người như vậy." Anh nhẹ nhàng an ủi thiếu niên, "Để hơn nữa, A Thanh là con trai mà, không mặc áo cũng không sao, chuyện này không thể chứng minh được điều gì." Sự bất an và sợ hãi của thiếu niên dường như đều được sự dịu dàng này xoa dịu, cậu e thẹn mím môi, nương tựa đứng bên cạnh Ôn Lễ, trong mắt tràn đầy niềm vui và tình yêu. Tình cảm của thiếu niên chân thành và nồng nhiệt, dù hiện tại có ba người, nhưng trong mắt cậu dường như chỉ nhìn thấy mỗi Ôn Lễ, như thể anh chính là cả thế giới của cậu. Còn Ôn Lễ cũng ân cần xoa đầu thiếu niên, khung cảnh ấm áp và đẹp đẽ. Đẹp đến mức khiến người ta muốn phá hủy. Trong mắt Kỷ Ngôn lóe lên một tia tàn nhẫn, thoáng chốc đã biến mất không dấu vết, hắn nhìn Nguyễn Thanh giả vờ đau khổ nói, "Y vợ yêu, em thật sự muốn đối xử với anh như vậy sao?" "Em hoàn toàn không quen biết anh." Nguyễn Thanh giận dữ trừng mắt nhìn Kỷ Ngôn. nhưng bởi vì khóe mắt như tranh hơi đỏ lên, trên mặt cũng phảng phất nét ửng hồng, dáng người mảnh mai yếu ớt, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy vô cùng quyến rũ. Hơn nữa sau khi trừng mắt, thiếu niên thấy Kỷ Ngôn vẫn nhìn chằm chằm, lập tức sợ hãi lùi về phía sau ôn lễ, tay còn nắm nhẹ vạt áo anh, như thể làm vậy sẽ khiến cậu an tâm hơn, trong chốc lát khí thế hoàn toàn biến mất. Chương 83. Không quen biết. Kỷ Ngôn nhướng mày, hai tay đút túi quần, từ từ bước về phía ba người với chút áp lực, cuối cùng dừng lại trước mặt họ, "Y vậy có cần kiểm tra camera giám sát tối qua không? Để xem rốt cuộc có quen hay không?" Nói xong, Kỷ Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Cố Chiếu Tay, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, "Y kiểm tra được chứ?" "Sếp Cố." "Tất nhiên là được." Cố Chiếu Tay mỉm cười, nụ cười nho nhã lịch thiệp, "Vì khách hàng là thượng đế, yêu cầu của quý khách phong nhã như chúng tôi sao có thể từ chối." Nguyễn Thanh nghe vậy biểu hiện có chút hoảng hốt, tay nắm chặt vạt áo Ôn Lễ hơi siết lại, những ngón tay thon dài trắng nõn của cậu đã nắm đến mức tái nhợt, áo của Ôn Lễ cũng bị cậu vò nhau, trông có chút lộn xộn. Rõ ràng là một dáng vẻ có tật giật mình. Ôn Lễ liếc nhìn chàng trai đang căng thẳng, đáy mắt thâm thúy không lường được, ngay sau đó anh nhìn về phía Kỷ Ngôn mỉm cười dịu dàng, lời nói lịch sự mà xa cách, "Ê vậy thì sao? Dù có chứng minh được cậu và A Thanh quen biết thì sao? Có lẽ đó chỉ là do A Thanh trẻ dại không hiểu chuyện mà thôi, cậu đã bị đá rồi, cớ gì lại tự hạ mình ra sức vướng víu?" Ôn Lễ vốn dĩ dịu dàng, ngay cả lời nói cũng êm ái vô cùng, nhưng lúc này giọng điệu lại có chút sắc bén. "Tình yêu không phải cứ một người một lòng là được, đã chia tay với A Thanh rồi, sao không buông tay dứt khoát, để lại chút tình nghĩa cho nhau?" Biểu cảm của Kỷ Ngôn khựng lại, sau đó gương mặt đầy u ám nhìn Ôn Lễ, giọng điệu đầy châm chọc, "Tại sao? Làm tiểu tam quen rồi, nên sinh ra cảm giác ưu việt à? Đã bắt đầu ngang nhiên khuyên chính cung buông tay rồi hả?" "Ôn Lễ, tiểu tam gì cơ?" "Ai? Anh. Tiểu tam." Cố Chiếu Tay đứng bên cạnh hứng thú quan sát, không nhúng tay vào cuộc tranh chấp giữa ba người, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua vị thiếu niên là nguồn cơn của mâu thuẫn. Lúc này, chàng trai trông có chút ngây ngô, dường như cũng chưa kịp phản ứng, trông vừa ngốc nghếch lại đáng yêu. Kỷ Ngôn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Ê, bàn về chuyện tự hạ mình, tôi không bằng được cậu đâu, mặc đồ chỉnh chu đàng hoàng, lại đi quyến rũ người đã có chủ, cậu bất nhẫn như vậy, không sợ bị sét đánh sao?" Nụ cười của Ôn Lễ nhạt dần, "Để trước hết, tôi không phải tiểu tam, xin hãy chú ý ngôn từ của anh. Thứ hai, bị người ta bỏ rơi thì nên tự tìm nguyên nhân nơi bản thân, đừng như một kẻ oán phụ đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác." Ôn Lễ nhìn Kỷ Ngôn bằng ánh mắt bình thản, giọng điệu hiếm hoi mang chút kiêu ngạo và khinh thường, "Để bởi nếu là tôi cũng sẽ không chọn anh." Chương 84. Kỷ Ngôn nghe xong lời của Ôn Lễ liền bật cười giận dữ, cậu ta chẳng buồn nói thêm gì nữa, trực tiếp nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt Ôn Lễ. Nguyễn Thanh trợn mắt kinh ngạc, vội vàng muốn kéo Ôn Lễ ra. Nhưng cậu dường như đã đánh giá thấp Ôn Lễ, dù vẻ ngoài ôn nhu nhưng phản ứng của anh ta cực nhanh, thấy Kỷ Ngôn đấm tới liền nghiêng người kéo Nguyễn Thanh tránh sang bên. Toàn bộ động tác mượt mà như mây trôi nước chảy, dứt khoát gọn gàng, rõ ràng là người có thực lực võ thuật. Kỷ Ngôn thấy đánh trượt, lại lần nữa vung tay đấm tới. Ôn Lễ có lẽ cũng nổi giận, không né tránh nữa, hai người đánh nhau dữ dội. Võ công của Ôn Lễ quả thực không tệ, hoàn toàn không hề yếu thế. Nguyễn Thanh lo lắng nhìn hai người giao đấu, thậm chí muốn xông vào can ngăn nhưng trận đấu quá kịch liệt, không có cơ hội xen vào. Nhà vệ sinh này nằm ở góc khuất, bình thường ít người qua lại nên chẳng ai phát hiện có người đang đánh nhau ở đây. Cố Chiếu Tay không hứng thú với cuộc ẩu đả, anh ta thong thả bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, "Ê, cậu đang lo lắng cho bác sĩ Ôn?" Nguyễn Thanh không thèm đáp, thậm chí còn khẽ lảng sang bên, tránh xa anh ta vài bước, tỏ thái độ không ưa rồi tiếp tục lo lắng nhìn Ôn Lễ và Kỷ Ngôn. Cố Chiếu Tay không bận tâm đến thái độ của thiếu niên, dù sao lúc nãy trong phòng VIP anh ta đã đối xử tệ với cậu, nếu cậu còn niềm nở mới là chuyện lạ. Cố Chiếu Tay liếc nhìn trận đấu, nhắc nhở tử tế, "Vậy bác sĩ Ôn sắp thua rồi đấy." Nguyễn Thanh chăm chú theo dõi trận đấu, vẫn không thèm để ý đến Cố Chiếu Tay vì cậu không thấy Ôn Lễ có dấu hiệu yếu thế. Đột nhiên Cố Chiếu Tay vòng tay qua vai thiếu niên từ phía sau, tư thế thân mật như đang ôm cậu vào lòng. Trước khi Nguyễn Thanh kịp phản kháng, Cố Chiếu Tay đã dùng tay nâng cằm trắng ngọc của cậu lên, "Ơ, nhìn kỹ kẻ tay của anh kỹ kìa, có lưỡi dao đấy, anh ta muốn giết anh Ôn Lễ của cậu đấy." Hai người đánh nhau không hề ngớ ngẩn như kẻ bình thường, võ công của cả hai đều điêu luyện như vận động viên chuyên nghiệp, tốc độ cực nhanh khiến người ta không thể nhìn rõ từng động tác, nhưng dưới ánh đèn vẫn có thể thấy thứ gì đó lấp lánh giữa các ngón tay Kỷ Ngôn. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại, ngay khi cậu định hét lên thì Cố Chiếu Tay đã bịt miệng cậu, "Ê, đừng hét, nếu bác sĩ Ôn mất tập trung, anh ta sẽ chết nhanh hơn thôi." Chương 85. Ánh mắt Nguyễn Thanh hiện lên vẻ sốt ruột và lo lắng, cậu cố gắng giật tay Cố Chiếu Tay ra để lao lên ngăn Kỷ Ngôn. "Em không giúp được bác sĩ Ôn đâu, em lên đó chỉ thêm rắc rối." Cố Chiếu Tay không có ý định buông tay cậu thiếu niên, vẫn bịt miệng cậu, thậm chí còn đưa tay ôm lấy eo thon của cậu, giọng nói mang chút mơ hồ khó hiểu, "Ê, nhưng nếu em sẵn lòng trả cho tôi một chút phần thưởng khiến tôi hài lòng, tôi có thể giúp em cứu bác sĩ Ôn." Lời tác giả. Vài người với sắc mặt khác nhau giải mã tình huống. Ôn Lễ, vợ tôi đẹp quá. Kỷ Ngôn, Ôn Lễ chết đi. Cố Chiếu Tay, Ôn Lễ chết đi. Nghe xong lời Cố Chiếu Tay, Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ. Cậu nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt, mắt đỏ hoe, trong lòng tràn đầy lo lắng, sốt ruột đến mức nước mắt sắp trào ra. Nhưng cậu không còn dãy dụa muốn xông lên nữa. Bởi vì đúng như lời Cố Chiếu Tay nói, cậu lên đó không những không ngăn được Kỷ Ngôn, mà còn có thể kéo chân anh Ôn Lễ. Thấy cậu thiếu niên đã bình tĩnh lại, Cố Chiếu Tay buông tay khỏi miệng cậu. Hàng mi dài của cậu thiếu niên rung nhẹ, in bóng xuống dưới mắt, dường như trong lòng đang giằng xé dữ dội, cuối cùng cậu vẫn phải nhượng bộ, khẽ hỏi với giọng đáng thương, "Ê, anh muốn bao nhiêu tiền?" Cố Chiếu Tây không nhịn được cười trước câu nói ngây thơ của cậu thiếu niên, "Ê tiền. Tôi không như em, thứ tôi không thiếu chính là tiền." Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, "Ê, vậy anh muốn gì?" Cố Chiếu Tây siết chặt tay ôm eo cậu thiếu niên hơn một chút, với tư thế áp đảo giam cậu trong lòng mình. Anh cao hơn cậu thiếu niên khá nhiều, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cầm cậu lên, nhìn xuống ánh mắt cậu từ trên cao, "Ê, đưa bản thân em cho tôi, được không?" Giọng trầm của Cố Chiếu Tây mang theo sức hút khó tả, dù là lời hỏi nhưng thực chất không có chỗ để thương lượng. Chỉ đơn giản là đang thông báo với cậu thiếu niên mà thôi. Nguyễn Thanh tròn mắt, nghĩ đến khả năng nào đó, cậu ngước nhìn Cố Chiếu Tây với vẻ kinh ngạc và không dám tin, lắp bắp nói, "Đây là lên tầng 3 quán bar làm việc sao?" Nói là làm việc, nhưng thực ra ai từng lên tầng 3 quán bar Phong Nhã đều biết công việc đó thực chất là gì, bởi tầng 3 của Phong Nhã chính là nơi phong hoa tuyết nguyệt. "Đương nhiên không phải, làm sao tôi nỡ?" Cố Chiếu Tây khẽ cười, giọng trầm ấm vang vọng dễ nghe, "Để tôi muốn em chỉ thuộc về mình tôi." Chương 86. Nếu là trước đây, cậu thiếu niên có lẽ vẫn nghĩ ý của người đàn ông kia chỉ đơn thuần là với tư cách một nhân viên. Nhưng sau hai ngày xảy ra bao chuyện, cậu dần hiểu ra hàm ý thực sự trong câu nói đó. Gương mặt thanh tú của chàng trai trở nên tái nhợt, đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ mím chặt, quay đầu né tránh bàn tay Cố Chiếu Tây. Nước da trắng ngần như ngọc hiện lên chút mong manh, bất lực, mãi không mở miệng trả lời. Cố Chiếu Tây không mấy bất ngờ trước sự chống cự của cậu. Anh cúi mắt nhìn chàng trai trong lòng mình. Dáng người cậu mảnh mai, xinh đẹp đến mức khó tin. Nốt ruồi phía khóe mắt tô thêm vẻ diễm lệ, nhưng sự yếu đuối, bơ vơ trên gương mặt lại khiến cậu trở nên mỏng manh dễ vỡ. Mỗi lần cúi đầu, toát lên vẻ đáng thương khiến người ta không nỡ. Khiến người ta chỉ muốn xót xa, muốn dựng lên tòa lâu đài nguy nga dành riêng cho cậu, dâng cả thế gian này để cậu không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hoặc là còn có cách khác tàn nhẫn hơn. Nhốt cậu trong lâu đài ấy, chỉ để mình ta được ngắm nhìn, khiến cậu khóc, khiến cậu rơi lệ, khiến cậu vật lộn bất lực dưới thân. Ánh mắt Cố Chiếu Tây dừng lại ở khóe mắt đỏ ửng của chàng trai vài giây, rồi lướt qua hai người đang đánh nhau chăm chú, nhắc nhở như không, "Ừ, nhanh quyết định đi, anh trai Ôn Lễ của cậu sắp không chống đỡ nổi rồi đấy." Nguyễn Thanh như tỉnh giấc mơ, vội vàng nhìn sang. Ôn Lễ dường như đã phát hiện ra con dao trong tay Kỷ Ngôn từ sớm, không đối đầu trực tiếp nữa mà liên tục né tránh các đòn tấn công. Dù phản ứng nhanh nhạy, nhưng trên người anh đã bị dao cứa phải vài vết. Tuy chỉ là thương tích ngoài da, nhưng việc Kỷ Ngôn cầm vũ khí khiến Ôn Lễ rõ ràng bị áp đảo. Nguyễn Thanh sốt ruột, giây sau khi thấy ánh bạc lóe lên trong tay Kỷ Ngôn, cậu bất giác hét lên, "Ý anh Ôn Lễ, coi chừng." Giọng nói của cậu khiến Ôn Lễ khựng lại, may mà phản xạ nhanh, anh kịp nghiêng mặt né đòn. Nhưng vì khoảnh khắc chần chừ ấy, vết dao đã cứa vào da mặt, dù không nghiêm trọng lắm. Kỷ Ngôn không cho đối thủ chút thời gian nghỉ ngơi, những đòn tấn công ngày càng tàn độc. Ánh mắt Nguyễn Thanh càng thêm lo lắng, cậu giãy dụa muốn xông tới ngăn Kỷ Ngôn lại. Tiếc là Cố Chiếu Tây không có ý định buông tay, dường như đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng dù có thoát khỏi sự kìm kẹp này, có lẽ cậu cũng không thể ngăn cản được hắn ta. Chương 87. Kỷ Ngôn giống như một kẻ điên không có đạo đức luân lý, cậu ta không dám đánh cược hắn sẽ không giết mình. Nguyễn Thanh chỉ biết đỏ hoe mắt, nhìn Cố Chiếu Tây một cách đáng thương, trong ánh mắt tràn đầy van xin, nghiến răng nhượng bộ thì thầm, "Hê, xin anh, mau cứu anh Ôn Lễ đi." "Được thôi." Cố Chiếu Tây cong môi, trong đôi mắt lóe lên một tia ánh sáng mờ ảo khó hiểu, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ, "Vậy nhớ trả công cho tôi." Cố Chiếu Tây buông tay thiếu niên, thản nhiên tiến về phía hai người, tham gia vào cuộc ẩu đả, cùng Ôn Lễ hợp lực đối phó với Kỷ Ngôn. Tình thế lập tức thay đổi. Dù Kỷ Ngôn cầm dao nhưng Cố Chiếu Tây cũng không phải tay vừa, cộng thêm Ôn Lễ, hắn ta không chiếm được chút lợi thế nào, ngay lập tức rơi vào thế yếu. Ba người động tác đều rất nhanh, đánh nhau hỗn loạn đến mức khó mà phân biệt rõ hành động của từng người. Nhưng theo tình hình hiện tại, Kỷ Ngôn đang bị áp đảo. Nguyễn Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ ra lấy điện thoại gọi cảnh sát, sau khi báo án, cậu sốt ruột chờ đợi cảnh sát đến hiện trường. Thế nhưng ở một góc khuất mà không ai nhìn thấy, Cố Chiếu Tây liếc nhìn Kỷ Ngôn một cái, Kỷ Ngôn cũng khẽ ngừng tay, bình thản nhìn lại Cố Chiếu Tây, hai người trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu. Dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó. Ba người đánh nhau quá chuyên tâm, không ai để ý đến Nguyễn Thanh. Cũng không phát hiện ra có một bóng người đang tiếp cận thiếu niên không hề đề phòng. Khán giả phòng livestream kinh dị thì phát hiện ra ngay, bình luận tràn ngập màn hình. "Lũ ngốc, đừng đánh nữa. Đánh tiếp nữa vợ mất đó. Mau cứu vợ đi. Xin các người đừng đánh nữa. Nhìn Khanh Khanh một cái đi mà. Cậu ấy sắp bị bắt rồi. Đừng kêu nữa, bây giờ bọn họ chỉ muốn giết thằng bác sĩ khốn nạn kia thôi, làm sao thấy được." Cả đống bình luận đều hét lên, nhưng mấy kẻ đang mãi đánh nhau làm sao thấy được, chỉ có Ôn Lễ như có linh cảm nhìn về phía thiếu niên, nhưng ngay sau đó lại phải né đòn tấn công của Kỷ Ngôn, chưa kịp nhìn rõ tình hình bên đó. "Ưm." Thiếu niên đang chăm chú theo dõi trận đánh không hề hay biết có người đang tiếp cận, bất ngờ bị một bàn tay bịt chặt miệng. Thiếu niên trợn mắt, giãy giụa hết sức muốn kêu cứu, nhưng sức lực quá yếu ớt, không thể thoát khỏi sự khống chế của kẻ đứng sau, chỉ biết đỏ hoe khóe mắt, nước mắt lấp lánh ở đuôi mắt, bị lôi vào góc tối đầy bóng tối. Chương 88. Những điều chưa biết luôn là thứ đáng sợ nhất. Không nhìn thấy người phía sau, cũng không biết mục đích của họ, điều này khiến Nguyễn Thanh càng thêm bất an, cậu vùng vẫy hết sức, muốn thoát khỏi sự trói buộc. Tuy nhiên, cơ thể cậu quá yếu ớt, dù dùng hết sức cũng không lay chuyển được người phía sau, thậm chí không thể ngoái đầu nhìn xem đó là ai. Chỉ có thể bị kéo xuống chân cầu thang tối tăm. Bàn tay bịt miệng thiếu niên khá to, là khung xương chỉ có ở đàn ông, hơn nữa bóng người phía sau cao lớn, chắc chắn là một người đàn ông. Lực của người đàn ông cũng khá mạnh, khiến gương mặt thiếu niên ửng đỏ, làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu. Vì thiếu niên dãy dụa quá mạnh, mái tóc rối tung trên trán, đôi mắt trong veo xinh đẹp đầy vẻ hoảng sợ, diễm lệ như một hồn ma bước ra từ bức tranh thủy mặc, khiến người ta không thể rời mắt. Dù là khách sạn 5 sao, cũng không phải mọi góc đều có đèn, những nơi như góc cầu thang vắng vẻ không ai qua lại sẽ không có ánh sáng. Thậm chí vì đứng trong bóng tối dưới chân cầu thang, ánh sáng từ cửa sổ gần đó cũng không thể chiếu tới nơi này. Nhưng dù vậy, vẫn có thể thấy mờ mờ hai bóng người đang vật lộn dưới chân cầu thang. Thiếu niên mảnh khảnh bị người đàn ông cao lớn ép vào tường, sau đó đôi mắt xinh đẹp bị che phủ bởi thứ gì đó, tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trong bóng tối không nhìn thấy gì, khiến người ta càng thêm sợ hãi và bất an, cũng khiến mọi giác quan trở nên nhạy cảm hơn, cả tinh thần lẫn thể chất đều trở nên mẫn cảm. Đặc biệt là thính giác và khả năng cảm nhận. Góc cầu thang này dường như không cách xa vị trí ban đầu lắm, thiếu niên đang dãy dụa thậm chí có thể nghe thấy tiếng ba người kia vẫn đang đánh nhau, dường như hoàn toàn không nhận ra cậu đã bị bắt đi. Giây phút sau, Nguyễn Thanh không còn tâm trí để ý đến âm thanh từ xa nữa, bởi cậu cảm nhận rõ ràng có bàn tay đang nhẹ nhàng kéo vạt áo mình lên. Ừm ừm. Nguyễn Thanh trợn mắt, dãy dụa dữ dội hơn, bàn tay vốn định giật thứ che mắt lập tức đổi hướng, ngăn cản bàn tay người đàn ông. Tuy nhiên vì bị ép vào tường, cậu khó có thể cử động, dễ dàng bị người đàn ông nắm lấy cổ tay từ phía sau. Chương 89. Dù Nguyễn Thanh không nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt lấy, ngay sau đó là cảm giác ấm nóng cùng sự ẩm ướt dính dính lan từ đầu ngón tay. Rồi đến phần thịt ngón tay, sau đó là cả bàn tay, cứ như thể bị một con rắn độc âm hiểm đang chậm chậm theo dõi, khiến người ta phải rùng mình. Động tác của người đàn ông mang theo sự cưỡng ép không thể từ chối, tựa như muốn nuốt chửng cậu vào bụng vậy. Như một con giòi bám vào xương, không thể giãy giụa, cũng không thể thoát ra được. Chàng trai gắng hết sức rút tay lại, không biết là do vết thương trên cổ bị giật mạnh hay vì quá sợ hãi, nước mắt đọng đầy trong mắt, thấm ướt cả hàng mi, rồi như những hạt ngọc rơi xuống, lăn dài trên gò má trông thật đáng thương. Thế nhưng sự yếu đuối và đáng thương của chàng trai không khiến người ta động lòng thương hại, mà chỉ càng kích thích họ muốn bắt nạt cậu thêm, làm nhục cậu, đẩy cậu rơi xuống vực tối. Trong chốc lát, bàn tay người đàn ông dường như không còn thỏa mãn với việc chỉ dừng lại trên tay chàng trai nữa. Người đàn ông xoay người chàng trai lại đối diện với mình, một chân ép mạnh vào giữa hai chân cậu để khóa chặt cử động, rồi khom người đè lên. Một tay bịt miệng chàng trai, tay kia luồn dưới vạt áo, trườn vào bên trong, mèn theo vòng eo không đầy một nắm, đầu ngón tay xoa nhẹ lên làn da mịn màng nơi bụng eo. Nhưng sức lực của chàng trai quá yếu ớt, dù có dùng cả hai tay kéo tay người đàn ông ra cũng không thể ngăn cản hành động của hắn, chỉ có thể yếu ớt khóc thút thít trong bất lực, nước mắt không ngừng rơi, nhỏ xuống bàn tay đang bịt miệng cậu. Những giọt nước mắt ấm áp rơi trên tay, như chiếc lông vũ cù vào tận đáy lòng, gieo rắc vô số ý niệm đen tối. Người đàn ông cúi đầu xuống, ánh mắt tối tăm khó hiểu đăm đăm nhìn chàng trai trước mặt. Miệng chàng trai bị bịt chặt, ánh mắt người đàn ông liếc xuống dưới, dừng lại ở cổ áo cậu. Dù ánh sáng hơi mờ, nhưng sau khi đã quen với bóng tối thì không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn. Cổ chàng trai trắng như ngọc được băng bó bằng băng gạc, cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vì cổ có vết thương nên không cài hết cúc, chỉ cài đến chiếc thứ hai, để lộ một phần xương quai xanh mờ ảo, tinh xảo quyến rũ, phần còn lại bị vải áo che khuất, gợi lên bao liên tưởng. Cũng khiến người ta muốn xé toạc thứ vải vướng víu kia. Đúng lúc người đàn ông muốn hành động thái quá hơn nữa, tiếng ồn ào từ đám đánh nhau phía xa cuối cùng cũng dứt, thay vào đó là tiếng huyên náo, đến cả góc này cũng nghe rõ mồn một. Chương 90. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra cậu thiếu niên mất tích. Nguyễn Thanh cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu dùng hết sức giãy giụa, cố gắng thu hút sự chú ý của người ngoài kia. Tiếc rằng lực đàn ông kia quá mạnh, căn bản không phải đối thủ cậu có thể chống cự. Có lẽ vì cậu thiếu niên giãy giụa quá dữ dội, người đằng sau tỏ ra bực bội, trực tiếp một chưởng chém vào cổ cậu. Nguyễn Thanh mắt tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng đàn ông, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Lời tác giả. Một tràng thao tác dữ dội như hổ, ngoảnh lại nhìn đã cắn hỏng hai cái cúc. Cú cáo. Tao làm gì mày? Không thể giả vờ ngủ được nữa. Không biết đã bao lâu, lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung lên, tay nắm dây đeo túi cũng siết chặt hơn chút, ý thức dần hồi phục nhưng cậu không lập tức mở mắt. Xung quanh tĩnh lặng, không nghe thấy âm thanh gì, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh lẫn hơi ẩm mốc. Chiếc giường cậu nằm cứng đơ, dường như chỉ là tấm ván gỗ tạm bợ. Rõ ràng cậu không còn ở nhà hàng lúc trước nữa. Hình như là căn phòng thuê của nguyên chủ. Nguyễn Thanh chưa mở mắt đã xác định được điều này. Khứu giác và cảm nhận của cậu vốn nhạy bén, chỉ có căn phòng thuê của nguyên chủ mới có mùi nước hoa xịt phòng rẻ tiền lẫn ẩm mốc đặc trưng dễ nhận biết. Lúc này cậu đang nằm trên giường, bên cạnh cũng có một người, bởi vẫn nghe tiếng thở nhẹ nhẹ. Mùi máu tanh kia phản phất từ người bên cạnh. Nguyễn Thanh không cần mở mắt cũng biết người đó là ai. Chủ nhà nguyên chủ, Giang Tứ Niên. Nguyễn Thanh cũng sớm biết kẻ bắt cóc mình là Giang Tứ Niên. Khi giãy giụa, cậu đã phát hiện vùng eo Giang Tứ Niên có vết thương, lại còn là thương tích trí mạng. Chỉ cần giả vờ vật lộn rồi nhắm thẳng vết thương đánh mạnh, không phải không có cơ hội thoát thân. Nhưng Nguyễn Thanh không làm thế. Bởi vì kỹ ngôn, cũng bởi vì ôn lễ. Kỷ Ngôn khác biệt hoàn toàn so với những người khác, những kẻ khác còn biết giả lịch sự lễ phép cho người ta cơ hội đối phó, nhưng Kỷ Ngôn thì không, hắn hành động hoàn toàn tùy hứng, hơn nữa lại cực kỳ thông minh. Khi một người vừa có trí tuệ vừa có võ công, đó chính là thứ đáng sợ nhất, Nguyễn Thanh khó lòng tự bảo vệ trong tay hắn. Cậu chưa bao giờ muốn rơi vào tay bất kỳ ai, trở thành chim hoàng yến trong lòng của người khác. Mất đi tự do đã đành, còn phải luôn lo lắng chủ nhân không đủ mạnh để bị ép đổi chủ. Còn ôn lễ, hiệu ứng thôi miên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động não bộ của cậu và còn tăng dần theo thời gian, ở cùng hắn cũng không phải là hành động khôn ngoan. Chương 91. Vì vậy, Nguyễn Thanh đã không chút do dự chọn đi cùng Giang Tứ Niên, bởi lẽ Giang Tứ Niên đang mang vết thương chí mạng, muốn làm gì cũng khó, nếu có vấn đề cậu vẫn có cơ hội trốn thoát. Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay quá nhiều, khiến Nguyễn Thanh không có lấy một phút giây thở, cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi. Điều quan trọng nhất là chưa có sự việc nào nằm trong kế hoạch, tiến độ điều tra phòng livestream cũng ít đến đáng thương. Hiện tại, điều duy nhất có thể xác định được là Giang Tứ Niên, Kỷ Ngôn và Ôn Lễ, ba người này đều có liên quan mật thiết đến phòng livestream. Thân phận Giang Tứ Niên rất dễ xác định, hắn ta chính là một trong những hung thủ của phòng livestream kinh dị, gần như có thể loại trừ khả năng hắn là chủ nhân phòng livestream. Lúc trước, Nguyễn Thanh mượn cố chiếu tay 50 vạn không phải là nói bừa, mục đích chính có ba. Thứ nhất, cậu muốn vào quán bar, nhân lúc hỗn loạn để trốn thoát. Nếu mượn ít quá, sợ cố chiếu tay sẽ chuyển khoản ngay, không tạo ra cơ hội. Thứ hai, cậu muốn thăm dò xem cố chiếu tay có vấn đề gì không. Người bình thường bị mượn 50 vạn chắc chẳng thèm để ý, nhưng cố chiếu tay lại tỏ ra rất nhiệt tình, rõ ràng là có vấn đề. Thứ ba, cậu muốn xác định xem Giang Tứ Niên có nhìn thấy phòng livestream không, nên đã cố tình che đi chữ Y Vạn. Kết quả rất rõ ràng, hắn ta không nhìn thấy. Một kẻ không nhìn thấy phòng livestream, lại thêm đầu óc không được thông minh, khả năng là chủ nhân phòng livestream cực kỳ thấp. Còn Kỷ Ngôn và Ôn Lễ, Nguyễn Thanh nghiêng về phía Ôn Lễ hơn. Thực ra, khi biết mình bị thôi miên, Nguyễn Thanh đã nghĩ cách giải quyết vị bác sĩ một cách khéo léo. Ban đầu cậu tưởng rất đơn giản, chỉ cần cậu cười đủ nhiều, vị bác sĩ sẽ chết đủ nhanh. Nguyên bản cậu nghĩ như vậy, nhưng Giang Tứ Niên đã thất bại, thậm chí suýt bị phản sát. Cậu cũng suýt chút nữa vì phán đoán sai lầm mà chết dưới tay vị bác sĩ. Lúc đó, cậu đã phán đoán rằng vị bác sĩ rất có thể sẽ chết dưới tay Giang Tứ Niên, nên mới lấy cớ bị lạc để khám phá tòa nhà bệnh viện đầy điều kỳ lạ. Kết quả không ngờ, Giang Tứ Niên không những thất bại mà còn khiến vị bác sĩ quay lại quá nhanh. Giang Tứ Niên tuy đầu óc không được linh hoạt, nhưng không phải dạng vừa, vậy chỉ có thể là vị bác sĩ quá mạnh. Chắc là cả Kỷ Ngôn và cố chiếu tay hợp sức cũng không thể thành công. Ôn Lễ quá kỳ dị, dù là thôi miên hay võ công, đều như vượt qua giới hạn của con người. Trước đó, đã nhiều lần Kỷ Ngôn suýt đâm trúng vị bác sĩ, nhưng hắn ta lại né một cách khó hiểu, Nguyễn Thanh còn cố tình lên tiếng quấy rối vào thời khắc nguy hiểm nhất. Chương 92. Nhưng bác sĩ vẫn né được, chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da mà thôi. Rõ ràng cú đánh đó không thể nào né được, ít nhất là con người không thể làm được, trừ phi vượt qua giới hạn vật lý. Nhưng làm sao con người có thể phá vỡ giới hạn vật lý được? Bác sĩ Ôn Lễ thật sự có phải là người không? Điều quan trọng nhất là, liệu ông ta có phải là chủ nhân của phòng livestream? Nguyễn Thanh không chắc chắn, nhưng Ôn Lễ chắc chắn là nghi can số một. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã nghi ngờ bác sĩ có thể nhìn thấy livestream, nếu không rất khó giải thích việc ông ta lập tức thôi miên cậu. Trừ phi từ đầu ông ta đã từng gặp cậu. Nguyễn Thanh có trí nhớ cực tốt, gần như nhìn qua là không quên, chỉ cần gặp một lần cậu chắc chắn sẽ có ấn tượng. Cậu dám khẳng định mình chưa từng gặp bác sĩ này, nhưng vị bác sĩ dường như đã thấy cậu rồi. Vậy rất có khả năng là trong livestream. Hơn nữa mỗi lần đều quá trùng hợp, cậu vừa đột nhập phòng thí nghiệm thì bác sĩ đã xuất hiện. Ngay cả khi cậu vừa bị Giang Tứ Niên bắt đi, bác sĩ cũng đã ngẩng đầu nhìn theo. Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Thanh xác định chắc chắn, bác sĩ tuyệt đối nhìn thấy được livestream. Nhưng việc nhìn thấy livestream cũng không chứng minh được ông ta là chủ phòng, cơ hội nộp đáp án chỉ có một lần, một khi phán đoán sai, hậu quả sẽ không phải thứ cậu muốn thấy. Đây mới chỉ là ngày thứ hai của trò chơi, manh mối vẫn còn quá ít. Vấn đề là cậu không có nhiều thời gian, bởi mức độ nguy hiểm của trò chơi sẽ tăng dần theo thời gian, chưa kể còn có một lũ biến thái đang rình rập cậu. Nếu không nhanh chóng tìm ra đáp án, rất có thể sẽ bị mắc kẹt trong phó bản này. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang suy nghĩ về vấn đề tiếp theo, người bên cạnh bỗng động đậy, thẳng tay đè lên người cậu, thậm chí cả cơ thể cũng đổ sập xuống. Động tác mang đầy tính xâm lược và áp lực, như bị một con rắn độc siết chặt, khiến người ta khó thở. Nguyễn Thanh thầm giật mình, hiểu rằng mình không thể giả vờ ngủ được nữa. Lời tác giả: Nguyễn Thanh, y hiện tại hắn không ổn, tôi đi theo hắn. Giang Tứ Niên, y hư. Khi Giang Tứ Niên tỉnh dậy, thiếu niên đang nằm bên cạnh hắn, trông ngoan ngoãn hơn ngày thường. Mái tóc rối bù tỏa ra, toát lên vẻ yếu đuối mong manh. Thiếu niên tự như đóa hồng đang nở rộ, diễm lệ đến mức khiến người ta say mê. Giang Tứ Niên nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, ánh mắt thâm thúy. Nhưng ngay khi hắn giơ tay lên, lồng mi thiếu niên khẽ rung động. Rõ ràng, thiếu niên sắp tỉnh rồi. Chương 93. Giang Tứ Niên thấy vậy khẽ nhau mắt, thu lại bàn tay, nghiêng người nằm xuống. Có lẽ vì hơi đau, chàng trai với gương mặt thanh tú như tranh vẽ hơi nhíu mày, từ từ mở mắt, trong đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ. Cậu tỉnh rồi à? Vừa gặp ác mộng hả? Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai Nguyễn Thanh. Dường như chưa kịp định thần, chàng trai nghe thấy tiếng liền quay sang nhìn. Nguyễn Thanh khi nhìn rõ người đàn ông trần trụi trên giường, mắt tròn xoe, bất chấp cơn đau âm ỉ nơi ngực, trong mắt tràn ngập hoảng hốt và bất an, cậu ngồi bật dậy lùi lại nhanh chóng. Nhưng cậu nằm ở phía trong giường, sau lưng là tường, không còn đường thoát, chỉ có thể dựa vào tường cảnh giác nhìn người trên giường, như thể Giang Tứ Niên là một con thú dữ đáng sợ. Giang Tứ Niên thấy vậy nhướng mày, đẹp ít nhất tôi cũng cứu cậu, phản ứng này thật khiến người ta đau lòng. Cứu cứu tôi. Chàng trai ngơ ngác, không hiểu ý Giang Tứ Niên. Giang Tứ Niên chống người dậy, tựa vào tường, nhìn chàng trai giải thích chậm rãi, "Để lúc đó tôi tình cờ đi ngang khách sạn Hưng Nguyệt, thấy có kẻ khả nghi vác một người, liền ra tay cứu, không ngờ lại là cậu. Vì cứu cậu, tôi còn bị tên khốn đó đâm một nhát nữa." Giang Tứ Niên vừa nói vừa nhìn vết thương chí mạng eo, có lẽ vì đau đớn mà nhíu chặt mày, khẽ rên rỉ, ý ai ngờ có người không biết điều. Khách sạn Hưng Nguyệt chính là khách sạn năm sao lúc trước. Nghe Giang Tứ Niên nói vậy, chàng trai dường như cũng nhớ lại chuyện bị bắt cóc, liền đưa mắt nhìn người đàn ông. Giang Tứ Niên cởi trần, eo cuốn băng gạc dày, dù vậy máu vẫn thấm ra, nhuộm đỏ một mảng lớn. Trông thật đáng sợ. Lúc này chàng trai mới biết mình hiểu lầm, gương mặt ửng hồng, vội vàng khẽ nói lời xin lỗi, "Ê xin lỗi, tôi không cố ý." Nguyễn Thanh xin lỗi xong lập tức cúi người, nói lời cảm ơn chân thành và thuần khiết, "Ê anh Giang, cảm ơn anh đã cứu tôi." Áo chàng trai mất hai cúc, khi cúi người tạo cảm giác mơ hồ kín hở. Có lẽ vì ánh mắt Giang Tứ Niên quá chăm chú, chàng trai nhận ra áo mình không chỉnh tề, vội kéo lại. Giang Tứ Niên thu tầm mắt, dừng trên gương mặt xinh đẹp của chàng trai, thẳng thắn nói, "Để tôi bị thương vì cứu cậu chăm sóc tôi một thời gian cũng hợp lý chứ?" Chương 94. Rốt cuộc nếu không phải vì cứu cậu, tôi đã không bị thương. Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ lắc đầu, "Lời không, không quá đáng đâu." Giang Tứ Niên không hề khách sáo, ngẩng cằm chỉ vào hộp y tế trên bàn cạnh đó, "Đây vậy bây giờ cậu giúp tôi thay băng đi." Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn bò qua Giang Tứ Niên xuống giường, cầm lấy hộp thuốc trên bàn. Hộp y tế không phải của nguyên chủ, có lẽ là Giang Tứ Niên mang theo khi dẫn cậu thiếu niên vào. Băng gạc ở eo Giang Tứ Niên đã thấm đẫm máu, có thể thấy lượng máu chảy ra nhiều thế nào. Giang Tứ Niên dịch vào phía trong giường một chút, dành chỗ trống cho cậu thiếu niên, rõ ràng là muốn cậu lên giường. Nguyễn Thanh nhìn người đang ngồi cách xa giường, do dự một lúc, cuối cùng cũng leo lên giường quỳ ngồi ở mép giường, sau đó cẩn thận tháo băng gạc quanh eo Giang Tứ Niên. Động tác của cậu nhẹ nhàng, sợ làm Giang Tứ Niên đau. Nhưng vết thương của Giang Tứ Niên quá nặng, lại do máu liên tục rỉ ra khiến băng gạc dính chặt vào vết thương, dù nhẹ đến mấy cũng không tránh khỏi đau đớn. Khi băng gạc được tháo hoàn toàn, lộ ra vết thương gớm ghiếc, đó là vết thương chí mạng, dường như bị dao đâm vào rồi còn bị rạch thêm một đoạn dài, có thể sống sót gần như là một phép màu. Dù vết thương không ở trên người Nguyễn Thanh, nhưng nhìn thôi cậu đã thấy đau, trong mắt lập tức ngấn ngấn nước, nhìn Giang Tứ Niên một cách tội nghiệp, giọng nũng nịu, "Ê đau, đau không?" Ban đầu Giang Tứ Niên nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt, không biểu lộ cảm xúc, cũng không biết đang nghĩ gì. Nhưng khi cậu thiếu niên vừa nói xong, hắn lập tức tỏ vẻ đau đớn, thậm chí còn rên lên một tiếng, "Ê ừ, rất đau." Cậu thiếu niên mím môi, động tác tay càng nhẹ hơn, "Đi vậy vậy em sẽ làm nhẹ hơn nữa." Giang Tứ Niên nhìn chằm chằm vào hàng mi run rẩy và khóe mắt đỏ ửng của cậu thiếu niên, không khách khí ra lệnh, "Ê chỉ nhẹ thôi thì không đủ, cậu thổi cho tôi đi." Nguyễn Thanh có vẻ do dự, không lập tức làm theo yêu cầu của Giang Tứ Niên. Giang Tứ Niên nhếch mép, giọng điệu mỉa mai, "Ừ sao? Tôi vì cậu mà bị thương nặng thế này, cậu đến việc thổi cho tôi cũng không muốn làm." "Không phải." Cậu thiếu niên co rúm lại, lắc đầu đầy tội nghiệp. "Vậy thì thổi đi." Giang Tứ Niên quyết đoán, giọng điệu đầy mệnh lệnh, không cho cậu thiếu niên có cơ hội phản đối. Hàng mi cậu thiếu niên lại run rẩy, môi mấp máy hồi lâu cũng không thốt ra được lời từ chối, cuối cùng chỉ có thể nghiêng người lại gần vết thương của Giang Tứ Niên, nhẹ nhàng thổi. Chương 95. Có lẽ vì chàng trai đứng không quá gần, Giang Tứ Niên hoàn toàn không cảm nhận được hơi thổi của cậu, bất giác lên tiếng đầy bực dọc, "Ê lại gần hơn đi." Nghe vậy, chàng trai do dự tiến lại gần thêm chút nữa, mùi máu tanh nồng gần như phả thẳng vào mặt khiến cậu bặm môi, lại ngây ngô thổi nhẹ một lần nữa. Hương thơm tỏa ra từ người chàng trai vô cùng dễ chịu, tự như đóa lan rừng thơm ngát giữa rừng sâu tăm tối, thuần khiết và trong trẻo đến mê hoặc lòng người. Hơn nữa, hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào vùng eo, dẫu đau đớn đến mấy cũng không che lấp được cảm giác ngứa ngáy, ánh mắt Giang Tứ Niên càng thêm âm trầm hắc ám. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, lại cất giọng, "Đi gần thêm chút nữa." Nghe lời Giang Tứ Niên, cơ thể chàng trai khẽ rung lên, cắn chặt môi dưới, một lúc lâu vẫn không chịu tiến lại gần thêm. Bởi cậu đã đứng quá gần rồi. Hơn nữa, Giang Tứ Niên không hề đắp chăn, vùng eo và chỗ nhạy cảm kia lại ở rất gần nhau, có thể nhìn rõ mồn một thứ không nên thấy đang dần cứng lên. Ý nghĩa đằng sau chuyện này, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều hiểu được, huống chi chàng trai này chỉ đơn thuần chứ không phải đần độn. Nhưng dường như cậu lại không biết nên từ chối thế nào. Xét cho cùng, Giang Tứ Niên bị thương cũng vì cậu không thể trở thành kẻ vong ân bội nghĩa. Nhưng cậu cũng không thể làm chuyện này, bởi lẽ trong lòng cậu đã có người rồi. Chàng trai bối rối nắm chặt tấm ga giường, toàn thân co rúm lại bất lực giữa chỗ đứng, mọi đường gân cốt đều tràn ngập sự chống cự. Mùi hương thanh khiết từ người trước mặt khiến góc khuất trong lòng Giang Tứ Niên càng thêm sâu thẳm, hắn thẳng tay nắm lấy bàn tay chàng trai đang đặt trên giường, kéo mạnh vào lòng rồi lật người, dùng sức đè cậu bé đang quỳ trên giường xuống nệm. Động tác dứt khoát đó hoàn toàn không giống một kẻ vừa bị thương nặng. Lúc này, chàng trai đang loay hoay tìm cách từ chối nên không mấy cảnh giác, bị đè xuống giường vẫn còn chút bàng hoàng. Giang Tứ Niên nhìn kẻ trước mặt ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, đôi mắt trong veo của đối phương dù ngơ ngác nhìn hắn, nhưng đồng tử lại phản chiếu hình bóng hắn, tự như chỉ có thể nhìn thấy mỗi hắn mà thôi. Trong chốc lát, dục vọng ẩn nấp trong góc tối tăm của cơ thể như cỏ dại bắt đầu sinh sôi bạo ngược. Từng tế bào trong người đều hưng phấn gào thét, chiếm đoạt hắn, xâm phạm hắn, bắt hắn khóc lóc dưới thân mình. Tư thế bị đè quá gần khiến Nguyễn Thanh trợn mắt, theo phản xạ liền giãy giụa, cố gắng đẩy Giang Tứ Niên ra. Chương 96. Giang Tứ Niên dường như đã nhìn thấu ý đồ của thiếu niên, hắn ghì chặt cả hai tay cậu lên đỉnh đầu, bàn tay nắm lấy cổ tay siết chặt hơn, khóa chặt mọi cử động. Lực của Giang Tứ Niên mạnh khác thường, khiến cổ tay Nguyễn Thanh đau nhức, không thể nhận ra hắn đang bị thương. Ánh mắt Giang Tứ Niên đen kịt đăm đăm nhìn thiếu niên, từ từ áp sát thêm vài phần, giọng điệu đầy áp chế vang lên từ trên cao, "Đi vì cậu, tôi suýt chết, đòi chút báo đáp cũng không quá đáng chứ." Câu nói này của Giang Tứ Niên dường như không phải để hỏi ý kiến Nguyễn Thanh, vừa dứt lời hắn đã cúi người ép sát thiếu niên hơn nữa. "Đừng." Thiếu niên thấy vậy, đôi mắt ngập nước, viền mắt đỏ ửng, trông vô cùng tội nghiệp. Gương mặt thanh tú ngập tràn hoảng loạn, càng dãy dụa dữ dội. Nhưng đôi tay cậu bị ghì chặt trên đỉnh đầu, không thể thoát ra, chỉ còn cách đạp chân loạn xạ. Không rõ cậu đá trúng đâu, Giang Tử Niên đột nhiên rên lên, nét mặt thoáng hiện vẻ đau đớn, ngay sau đó đổ gục lên người thiếu niên. Nguyễn Thanh không nhận ra điều bất thường, khi Giang Tử Niên ngã xuống, phản ứng cực độ khiến cậu đẩy mạnh người kia ra. Lần này Giang Tử Niên không hề nhúc nhích, Nguyễn Thanh đẩy ra dễ dàng hơn nhiều. Khi cậu lùi xa khỏi giường, mới nhận ra mình vừa đá trúng đâu, vết thương ở eo Giang Tử Niên bị rách toạc, máu tươi lại ồ ạt tuôn ra. Tầm mắt tràn ngập sắc đỏ thẫm, nhuộm đỏ vùng hông và cả tấm ga giường. Cảnh tượng tự như hiện trường án mạng, kinh hoàng vô cùng. Thiếu niên đồng tử co rút, mắt mở to, lập tức bước tới. Nhìn người trước mặt nhợt nhạt toàn thân nhúng máu, mặt cậu cũng tái mét, toàn thân mềm nhũn, suýt nửa quỳ xuống đất. Cậu đưa tay run rẩy lay lay người trên giường, nhưng không nhận được phản hồi từ Giang Tử Niên. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài làm nhòe tầm nhìn, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi, nghẹn ngào thều thào. Xin lỗi, tôi không cố ý, anh tỉnh lại đi, được không? Nhưng người trên giường vẫn bất động, như đã tắt thở. Nếu không phải nhịp thở yếu ớt trên ngực Giang Tử Niên chứng minh hắn còn sống, có lẽ đã tưởng hắn chết thật rồi. Thấy người kia vẫn thở, thiếu niên bình tĩnh chút đỉnh, chợt nhớ ra phải gọi cấp cứu. Cậu hoảng hốt lấy điện thoại, run rẩy bấm số xe cứu thương. Chương 97. Vì run sợ đến mức tay không ngừng run rẩy, cậu bấm nhầm nút mấy lần liền, phải mất hơn chục giây sau mới gọi được điện thoại. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng giọng nói vẫn run lẩy bẩy không ngừng, "Ê Đào, Đào Viên Lộ." Thế nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị người khác giật mất. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn, là Giang Tử Niên, không biết từ lúc nào hắn đã tỉnh lại. "Đừng gọi bệnh viện." Giọng Giang Tứ Niên vẫn mang theo sự áp chế như thường lệ, nhưng lại có thêm chút yếu ớt, hắn mặt không biểu cảm tắt máy rồi lại ngất đi. Có lẽ vì Giang Tứ Niên đã tỉnh lại một lần, Nguyễn Thanh cũng không còn hoảng loạn nữa, cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi lập tức cầm máu cho hắn. Sau khi cầm máu xong, thiếu niên run rẩy bôi thuốc và băng bó vết thương. Trong khoảng thời gian đó, Giang Tứ Niên không tỉnh lại lần nào nữa, nhưng nhịp thở trên ngực hắn chứng minh hắn vẫn còn sống. Nguyễn Thanh hoàn thành tất cả mọi thứ thì cũng đã gần tối, người cũng mệt lả rồi. Biết vậy đừng đá mạnh thế. Nhưng nếu không đá mạnh thì thật sự không thể đảm bảo hạ gục được hắn ta. Bị thương nặng như vậy mà vẫn không chịu yên, trong phó bản này vấn đề thể chất của cậu dường như càng nghiêm trọng hơn. Thể chất của cậu giống như ngọn lửa leo lét trong đêm tối mịt mùng, lay động trong gió, thắp sáng khu rừng sâu thẳm, thu hút vô số con thiêu thân lao về phía cậu. Nếu cậu là ngọn đuốc khổng lồ thì đương nhiên không sợ, nhưng cậu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, bất kỳ con thiêu thân nào lao tới cũng có thể dập tắt cậu. Khi không có thực lực mạnh mẽ, vẻ đẹp chính là một tội lỗi. Phải biết rằng, nhận được tình yêu của kẻ ám ảnh và kẻ biến thái chưa bao giờ là điều tốt đẹp. Bởi vì những kẻ này giỏi nhất một việc, đó là nếu không có được thì sẽ hủy diệt. Nguyễn Thanh ngồi xuống ghế, hỏi trong đầu, hệ thống, thể chất của tôi có thể thay đổi không? Giọng hệ thống lạnh lùng, chỉ cần có đủ điểm tích lũy, cậu có thể có được mọi thứ mình muốn. Nguyễn Thanh cúi đầu, đủ điểm tích lũy sao? Ngồi trầm ngâm một lúc, cậu cảm thấy dạ dày khó chịu, liền lấy từ túi đeo cháo ra chiếc bánh bao đã cứng lại, từng chút cắn ăn. Sau đó cậu mở máy tính trên bàn. Nhiệm vụ phụ một không khó lắm, chỉ cần tìm người đăng vài bình luận là được, khó là ở nhiệm vụ phụ hai. Không phải kiếm tiền khó, mà là kiểu kiếm tiền theo cách của nguyên chủ khó. Bởi vì nguyên chủ là người chơi game thuê kỹ thuật, mà hiện tại bình luận trên mạng của cậu không tốt lắm, chắc khó nhận được đơn. Cứ từng cái làm vậy. Chương 98. Nguyễn Thanh mở tài khoản mạng xã hội mà nguyên chủ thường dùng nhất, bỏ qua hàng đống tin nhắn chửi rủa trong hộp thư, tùy ý nhấn vào một bài đăng của một blogger nổi tiếng hiện lên đầu trang. Sau khi lướt qua vài dòng, cậu ngậm chiếc bánh bao trong miệng, những ngón tay thon dài trắng nõn gõ xuống bàn phím một câu bình luận. Loại người như mày cũng đủ tiền ăn bít tết à? Làm bộ chụp hình khoe mẽ cho bằng chị bằng em đấy hả? Giả tạo vừa thôi. Gõ xong, Nguyễn Thanh im lặng cắn một miếng bánh bao lạnh ngắt và cứng đờ, tay thoăn thoắt mở bức ảnh chùm nho căng mọng hấp dẫn mà blogger kia đăng trước đó. Rồi lại cắn thêm một miếng bánh bao nữa. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của hắn. Nguyễn Thanh ăn bánh bao rất chậm, bởi nó khô cứng quá, hơn nữa cổ họng cậu còn bị thương, nuốt nước bọt đã đau huống chi là nuốt bánh bao. Khi nhai bánh bao, cậu không hề lộ chút biểu cảm nào, lúc gõ bình luận hay xem ảnh nho đều rất bình thản. Không thèm muốn, không ngưỡng mộ, cũng chẳng ghen tị, nhưng dáng vẻ cậu lặng lẽ cắn từng miếng bánh bao cứng lại khiến người ta thấy vô cùng tội nghiệp. Vẻ ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy lại càng khiến lòng người đau nhói. Chàng thiếu niên ấy đáng lẽ phải sống trong lâu đài nguy nga, tựa như tiểu hoàng tử kiêu sa, đương nhiên có được mọi thứ mình muốn. Chứ không phải ngồi trong căn phòng thuê tồi tàn, cầm chiếc bánh bao thừa từ hôm qua một cách tội nghiệp, nhìn hình ảnh món ngon mà ngay cả chùm nho thèm ăn cũng không với tới. Thậm chí cậu còn không có tư cách để bày tỏ sự thèm muốn, bởi cậu chẳng có quyền làm nũng. Ngay cả chiếc bánh bao khô cứng cuối cùng cũng chẳng còn bao nhiêu. Khán giả livestream đau lòng đến nghẹn thở, nhưng lại bất lực, chỉ có thể đổ xô vào bài đăng của vị blogger kia mà Nguyễn Thanh vừa bình luận, phản ứng điên cuồng. Khanh khanh đến nho thèm ăn còn không mua nổi, mày dám ăn bít tết, mày còn có lương tâm không? Đúng đấy, ăn thì ăn đi, ăn không hết còn bỏ phí, đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Mẹ mày không dạy mày à? Nhà nước kêu gọi tiết kiệm liêm chính mùa. Mày biết bao nhiêu người còn không có cơm ăn không? Mày bữa nào cũng ăn xa xỉ thế, có tiền rảnh sao không quyên góp cho vùng cao? Thanh thanh đừng khóc, để lại số tài khoản ngân hàng đi, chồng mua đồ ăn cho em. Thèm gì mua nấy. Nhà mình có tiền. Không đủ anh đi vay. Phải đấy, để lại tài khoản đi, thèm gì tụi này mua cho. Thiếu gì đồng tiền của hắn. Ngày ngày đăng mấy cái ảnh đồ ăn, tưởng mày mua nổi chắc. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Chương 99. Những blogger được đẩy lên trang chủ mạng xã hội, xưa nay đều không phải loại tầm thường, cơ bản đều là những người có lượng fan cực khủng. Những đại blogger với hàng trăm vạn fan, thông thường chỉ cần đăng một dòng trạng thái, bình luận một phút sau đã có thể lên tới vài trăm thậm chí nghìn lượt. Nhưng hôm nay lại khác, chưa đầy vài phút sau khi đăng, bình luận đã vọt lên mấy vạn, thậm chí còn đang tăng với tốc độ chóng mặt. Và đặc biệt, toàn là những lời chẳng hay ho gì. Các fan của đại blogger lập tức choáng váng. Cái tình huống gì đây? Fan hâm mộ nhấp vào phần bình luận, rồi nhìn những phát ngôn vô cùng vô lý, ngỡ ngẩn đến mức kinh ngạc. Không phải, thế giới này đột nhiên bị bọn ngốc thống trị rồi hay sao? Sao lại có thể thốt ra những lời không có chút đạo đức và quan điểm nào như vậy? Hơn nữa còn không phải chỉ một hai người. Choáng váng luôn anh bạn ơi, đây là màn trình diễn gì vậy? Chưa từng thấy bao giờ, thật mở mang tầm mắt. Mấy người ra khỏi nhà mà quên mang theo não hay sao? Người ta ăn gì liên quan gì đến mấy người? Ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy những bình luận ngớ ngẩn đến thế này, thật sự là mở mang tầm mắt. Fan hâm mộ cũng kịp phản ứng, lập tức xắn tay áo vào cuộc chiến, nhưng đối phương có sức chiến đấu kinh khủng, dù họ đông người hơn cũng khó lòng địch lại. Fan tức điên lên, bắt đầu điều tra xem đám fan điên cuồng vô duyên này là của ai. Trong bình luận xuất hiện nhiều nhất là những từ như Thanh Thanh, Khanh Khanh, vợ anh. Và còn có một bình luận được vô số người like và an ủi. Rõ ràng, đây chính là nhân vật chính cái gọi là Thanh Thanh kia. Fan hâm mộ lần theo dấu vết bình luận, có người nhận ra, đây chính là kẻ chuyên gõ bàn phím hôi hám từng bị phanh phui. Fan hâm mộ cười lạnh, hóa ra là liên minh của lũ chuyên gõ bàn phím hôi hám, làm kẻ chuyên đi phán xét người khác mà còn tỏ ra đắc ý, thật là không biết xấu hổ. Hôm nay bất kể là liên minh gì, họ cũng quyết đấu đến cùng. Hai bên lập tức lấy tài khoản mạng xã hội của Nguyễn Thanh làm chiến trường, lao vào cuộc chiến chửi bới, đến nỗi khiến nền tảng mạng xã hội bắt đầu đơ máy. Nhưng Nguyễn Thanh không hề hay biết chuyện này. Sau khi đăng bình luận, cậu mở điện thoại, thấy nhiệm vụ một đã hiển thị hoàn thành, liền chuyển sang tài khoản mạng xã hội khác, mở tài khoản nhận đơn chơi game thường ngày của nguyên chủ, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ 2. Trên tài khoản vẫn còn rất nhiều người chửi cậu, chỉ có một số ít tin nhắn là tìm cậu nhận đơn chơi cùng. Nhưng số ít này cũng không hẳn là thật sự muốn chơi cùng, có người chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cậu. Chương 100. Nguyên chủ đã bị lừa rất nhiều lần, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Nguyễn Thanh tùy tiện mở vài người nhờ cậu chơi cùng, chọn đại một người có vẻ ưa mắt rồi trả lời. Thanh Diệp, 200 một ván, chơi thì bật máy. Đối phương phản hồi rất nhanh, được, lên nick đi. Nguyễn Thanh thấy tin nhắn liền thoát khỏi khung chat, xóa luôn người đó. Rồi chọn một người khác, gửi tin tương tự. Người kia cũng trả lời ngay. Tuyệt. Tuyệt, trước là 50. Thanh Diệp, vậy 50, lên nick đi. Nguyên chủ tuy là một tay bàn phím, nhưng kỹ năng game không phải dạng vừa, trước khi sự việc bùng nổ thu nhập vẫn khá ổn. Đối phương lên game rất nhanh, hai người nhanh chóng vào trận. Nguyên chủ là kiểu chơi thuê chuyên về kỹ năng, không bật mic, không định xếp, chỉ tập trung thắng trận là được. Đã là đeo người thì đương nhiên sẽ chọn vị trí mạnh, Nguyễn Thanh thẳng thường chọn đi rừng. Vừa vào game cậu đã biết người này cũng đang lừa mình. Bởi vừa bắt đầu, hắn đã tranh quái rừng, hoàn toàn không để ý đến Nguyễn Thanh. Quân lính hay quái rừng, hắn đều tranh hết, còn khi bị đánh thì bán đứng cậu. Thậm chí có lúc cố tình dẫn người đến phục kích. Thành tích của Nguyễn Thanh lập tức trở nên thảm hại, kinh tế cũng cực thấp, nhưng từ đầu đến cuối cậu chẳng nói gì, một mình lặng lẽ đi farm, tự cố gắng. Nhưng khán giả livestream thì điên tiết, mà giận cũng chẳng làm gì được vì chuyện trong game họ không can thiệp được. Dù có chửi cũng chẳng ai nghe thấy, nên một fan lại càng mắng nhiếc kịch liệt hơn với fan của blogger kia, coi như xả giận. Fan của blogger kia cũng tức điên lên, họ chưa từng thấy ai vô lý như vậy. Một hacker trong số fan bị chửi tức quá, liền hack máy tính của cái tên Thanh Thanh kia, phát trực tiếp hình ảnh từ phía bên kia lên mạng. Đờ mờ, một thằng bàn phím biến thái có gì mà bên, hôm nay để mọi người xem mặt thật của nó. Hacker, y. Vãi. Vãi thật. Vãi cả đống. Lời tác giả. Chú thích, câu y kinh ngạc quá anh bạn, đây là diễn xuất gì, chưa từng thấy bao giờ, thật mở mang tầm mắt y xuất phát từ trên mạng, không phải do tác giả sáng tác, nguồn gốc cụ thể không rõ. Bảo là tay bàn phím thối nát đâu rồi. Hacker nhìn hình ảnh trên máy tính trợn mắt há hốc, thậm chí không tin nổi còn dụi mắt mấy lần. Chương 101. Trời ơi. Đẹp đến mức này là người thật ư? Giả chứ gì? Chắc chắn là giả rồi. Làm gì có ai đẹp đến mức này được? Trên màn hình hiện lên hình ảnh một thiếu niên có gương mặt tinh xảo đến mức khó tin, đôi mắt phượng cong nhẹ cùng chiếc nốt ruồi phía đuôi mắt như được tạo hóa khéo léo vẽ nên, tựa đóa đào phai nở rộ giữa tiết xuân sang, đẹp đến nao lòng. Thiếu niên đang cong người trên ghế, cúi đầu chăm chú chơi điện thoại, toàn bộ tâm trí đều đặt vào trò chơi. Lý trí của hacker mách bảo đây không thể là người thật, rất có thể anh ta đã đột nhập vào một trang web giả mạo nào đó. Hacker lưu luyến liếc nhìn thiếu niên tuyệt sắc trên màn hình, gõ phím lần nữa để phá giải. Nhưng dù thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn không đổi, không tìm thấy bất kỳ dấu vết thất bại nào. Thậm chí hacker còn hack được cả giao diện trò chơi mà thiếu niên đang chơi, khiến anh ta buộc phải tin vào sự thật trước mắt. Có lẽ đây chính là cái tên bốc mùi chuyên ngồi phím trên mạng. Hacker nhìn thiếu niên xinh đẹp trên màn hình, rồi lại nhìn những bình luận bị phơi bày của cậu, im lặng. Lý trí bảo anh ta rằng thiếu niên này sai, đáng bị lên án về mặt đạo đức. Nhưng suy nghĩ của anh ta lại đi ngược lại lương tâm, bắt đầu cảm thấy thiếu niên không có lỗi, tất cả là do người khác quá đáng. Hacker chợt hiểu tại sao lũ người kia lại có thể trơ trẽn đến vậy. Thực tế, không chỉ mình hacker có suy nghĩ này. Khi hacker phát trực tiếp hình ảnh lên mạng, cả cộng đồng mạng nổ tung. Chết tiệt. Thằng nào đây? Đây là game mô phỏng ảo à? Trình độ đồ họa đột nhiên lên đỉnh thế. Đẹp thế này, game có dở như cứt tôi cũng chơi. Ra nhanh lên. Có phá sản tôi cũng đổ tiền vào. Không phải đang bàn cách chửi lũ khốn nạn kia sao? Đây là chiến thuật của bọn họ. Đánh lạc hướng chúng ta. Không ai đọc tiêu đề à? Đây chính là cái tên Thanh Thanh bốc mùi mà mọi người bảo vệ đấy, không lẽ? Ha ha ha, không thể nào đúng không? Nhưng sự thật chính là vậy, bởi lũ ngốc kia lại một lần nữa spam bình luận, chỉ toàn gọi gì Thanh Thanh y với y vợ yêu y các kiểu. Phan cứng, ê. Bảo là tên ngồi phím bốc mùi mà. Dù mạng có nổ tung thế nào cũng chẳng liên quan đến Nguyễn Thanh, cậu vẫn đang chăm chỉ farm lính trong game. Nhân vật đi rừng cậu chọn cực kỳ mạnh, chỉ cần lên đồ đủ là có thể một đấu năm. Chương 102. Cho dù bị người khác chơi xấu, Nguyễn Thanh vẫn cố gắng phát triển trong tình thế khó khăn. Thấy cậu bị bắt nạt trong game, hacker lặng lẽ chia màn hình để phát trực tiếp cảnh game lên livestream. Khi trò chơi bước vào giai đoạn giữa và cuối, cậu đã phát triển khá ổn. Lúc này đồng đội đã chết hết, chỉ còn lại mình cậu. Đối phương vẫn còn 4 người, tưởng chừng như thất bại đã nằm trong tầm tay. Nhưng cậu dường như không hề hoảng loạn, kiên nhẫn phục kích, nhân lúc đối phương đi ngang qua đã hạ gục luôn đam ma chính của họ, sau đó thao tác đỉnh cao, quét sạch cả đội địch. Lúc này trong game chỉ còn cậu sống sót, chỉ cần phá hủy nhà chính của đối phương là thắng. Nguyễn Thanh điều khiển nhân vật chạy nhanh về phía nhà địch, nhưng ngay trước khi phá hủy, đồng đội đầu hàng. Cậu dường như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn cửa sổ thông báo thua cuộc hiện lên, gương mặt thanh tú thoáng chút bối rối. Sau vài giây, cậu dường như đã hiểu ra sự tình, đôi mắt đẹp lập tức đẫm lệ. Vẻ mặt cậu đầy tủi thân và yếu đuối, nhưng cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi. Tin. Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, nhận được chuyển khoản 50 tệ. Cậu khựng lại, mở số dư tài khoản, còn số 50.3 không hiện lên rõ ràng. Nguyễn Thanh chớp mắt, ánh mắt lấp lánh như có dòng nước lấp lánh tỏa ra, đẹp đến mức khiến cả thế giới dường như chợt tối sầm lại. Có thể thấy, cậu đã bớt tủi thân hơn. Tuy nhiên, cậu không để ý rằng giao diện xem số dư có thể hiển thị tài khoản mạng xã hội, và lúc này màn hình điện thoại của cậu đang được phát trực tiếp toàn bộ. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn số dư, dù tiền thuê nhà vẫn chưa đủ nhưng chắc một lúc nữa sẽ ổn thôi. Ít nhất thì vấn đề thức ăn không cần lo nữa, cậu lại lấy ra một chiếc bánh bao. Đúng lúc cậu chuẩn bị cắn thì nhận được tin nhắn, "Tuyệt, xin lỗi, lúc nãy không phải tôi chơi, chơi lại một ván nữa được không?" Khi Nguyễn Thanh chuyển sang giao diện trò chuyện, hàng loạt tin nhắn ập đến, thậm chí còn có vô số lời mời kết bạn. Điện thoại lập tức bị đơ. Cậu phải nhấn rất lâu mới thoát được khỏi giao diện chat, sau đó tắt thông báo hệ thống mới đỡ hơn. Tin nhắn từ Tuyệt đã bị trôi mất, thay vào đó là vô số lời mời chơi cùng. Nguyễn Thanh vừa xem điện thoại vừa nhấm nháp chiếc bánh bao. Nhưng có lẽ do cậu nhai không kỹ, hoặc bánh bao quá khô, cậu bị nghẹn ngay lập tức. Chương 103. Nếu là lúc bình thường thì chẳng sao, nhưng hiện tại cổ cậu đang bị thương, hành động này lập tức khiến vết thương bị giật đau. Nguyễn Thanh đau đến mức ngửa cổ lên trời, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Cậu vội vàng cầm ly nước trên bàn uống ừng ực mấy ngụm mới đỡ hơn. Camera máy tính của cậu thiếu niên không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy thoáng qua khóe mắt đỏ ửng vì cơn đau dữ dội. Đôi mắt cậu ướt đẫm nước mắt, hàng mi dài lấm tấm giọt lệ như cánh bướm mỏng manh run rẩy. Cậu thiếu niên quá mỏng manh, tự như đóa hồng được người chủ nâng niu chăm sóc, chỉ cần rời xa sự bảo bọc ấy lập tức sẽ héo úa tàn phai. Khi ngửa cổ lên, ánh mắt cậu vô tình lướt qua camera máy tính. Những người đang xem livestream đều sững sờ, dù cách xa qua màn hình nhưng khi cậu nhìn vào ống kính, tự như có ma lực khiến trái tim họ như ngừng đập một nhịp. Chết tiệt. Làm sao đây? Tôi không hiểu sao tự nhiên lại thấy bài đăng hình bít tết của lão đại là sai rồi. Tôi cũng vậy. Tôi cũng thế. Xin lỗi lão đại, anh rất tốt nhưng tôi vẫn phải trái lương tâm mà nói vài lời. Khi nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy màu đỏ, lòng Nguyễn Thanh chìm xuống. Ngay lập tức cậu đóng sập màn hình máy tính lại. Thật sự quá tệ rồi. Nếu cậu không nhầm thì phòng livestream kinh dị không chỉ có một sát thủ, mỗi lần đều có con mồi và thợ săn tương ứng. Đây là một trò chơi săn đuổi, hoặc con mồi chết, hoặc thợ săn thất bại. Mà cậu là con mồi. Thợ săn của cậu vẫn chưa xuất hiện. Nguyễn Thanh sẽ không ngây thơ cho rằng thợ săn sẽ mềm lòng vì cậu, bởi nếu là chủ phòng livestream, cậu chắc chắn sẽ đặt ra hình phạt khi thợ săn thất bại, để ngăn chặn việc trò chơi trở nên kém hấp dẫn do lòng thương hại. Xét cho cùng, một cuộc tàn sát một chiều vốn đã chẳng có gì kịch tính. Trò chơi săn đuổi có thời hạn 7 ngày, thời điểm hành động tốt nhất là ngày đầu tiên. Nhưng phó bản này không thể để người chơi chết ngay ngày đầu, nên chắc chắn phải có cơ chế cân bằng. Ví dụ như thợ săn không thể xem livestream, hoặc trong những ngày đầu không được phép xem. Nhưng bây giờ, thợ săn đã có thể thấy rồi. Các người mau đi đi. Sau khi máy tính bị đóng lại, hình ảnh cậu thiếu niên trên livestream biến mất, fan hâm mộ mới chợt nhớ ra đã bỏ quên y lão đại của mình, lặng lẽ quay về trang cá nhân của blogger. Kết quả phát hiện bình luận đã đổ dồn một chiều. Hơn nữa không ít người trong số đó họ đều quen mặt, bởi lúc trước họ từng cùng chiến đấu bên nhau. Chương 104. Ngay cả những fan cứng đầu đàn của bọn họ cũng nằm trong số đó. Các fan im lặng, tốc độ thay đổi thái độ này quả thật quá nhanh. Bọn họ lập tức xắn tay áo lên và cũng nhập hội luôn. Bình luận chỉ trong chớp mắt từ hai phe chửi nhau biến thành một chiều lên án vị blogger lớn. Xin lỗi trưởng nhóm, em biết anh không sai, nhưng em vẫn thấy anh thật sự không nên suốt ngày đăng đồ ăn. Đúng vậy, dù ăn gì là quyền của anh, nhưng có người còn chẳng có cơm ăn, chỉ được nhai bánh bao, anh làm thế này đúng là hơi tàn nhẫn. Vị blogger vốn chỉ như thường lệ đăng bài ngẫu nhiên. Đa phần mọi người đều hiểu mình đang cố tình gây sự, bình luận cũng nghiêng về trêu đùa, nên cũng không khiến người ta quá khó chịu. Tuy nhiên số lượng người bình luận quá nhiều, chuyện này chỉ trong vòng một tiếng đã lên top tìm kiếm. Phần lớn người ngoài cuộc thấy chủ đề này đều cảm thấy buồn cười, ăn gì liên quan gì đến người khác, cái này cũng lên được hot search. Nhưng khi họ click vào xem xong clip do fan đăng tải, bỗng thấy không còn buồn cười nữa, không kìm được mà gia nhập đội quân trêu chọc, cùng đắm chìm trong nguồn clip. Dưới ánh đèn hơi tối, một người đàn ông ngồi trên sofa với khuôn mặt vô cảm, nhìn vào đoạn ghi hình của thiếu niên. Không như những người khác chỉ chăm chú nhìn gương mặt thiếu niên, anh ta tập trung vào đôi bàn tay thon dài trắng nõn. Xem vài giây, anh ta thoát ra kiểm tra tài khoản mạng xã hội của thiếu niên. Người đàn ông bật cười, nụ cười khiến người ta nổi da gà. Hình như anh ta đã tìm thấy con mồi của mình sớm hơn dự tính. Nguyễn Thanh muốn rời khỏi căn phòng thuê, nhưng nhân cách không cho phép cậu làm vậy. Sau chuỗi sự kiện xảy ra khi ra ngoài hôm qua, với tính cách nguyên bản, tuyệt đối sẽ không ra khỏi nhà vào tối nay. Nhưng nếu ở yên trong phòng thuê này, cơ bản chẳng khác nào ngồi chờ chết. Nguyễn Thanh hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này không thể nóng vội, một khi bản thân đã hoảng loạn, vậy thì thật sự chỉ có đường chết. Trước tiên, cậu bị Giang Tứ Niên lén bắt cóc, ba người kia chắc chắn sẽ tìm cậu. Hiện tại địa chỉ của cậu đã bị lộ, ba người đó cực kỳ có khả năng tìm đến đây. Dù họ chưa chắc vì cậu mà phản bội phòng livestream, nhưng cũng không phải không thể lợi dụng. Nguyễn Thanh chậm rãi bước đến bên cửa sổ, kéo rèm lên một góc quan sát tường nhà và phía dưới. Bức tường bên ngoài tòa nhà này có một hành lang rất hẹp, cùng với những bệ lớn để đặt máy lạnh ngoài trời. Chương 105. Nhưng thực sự quá hẹp, mà còn quá dài nữa, nếu muốn bò qua để đến được bệ lớn tiếp theo, cả sự tập trung lẫn thể lực đều không thể thiếu. Một khi rơi xuống, cơ bản không có khả năng sống sót. Chưa đến bước đường cùng, Nguyễn Thanh không muốn chọn cách này. Bây giờ phải xem ai sẽ đến trước, cậu hy vọng không phải là thợ săn. Áo của Nguyễn Thanh vốn đã mất hai cúc, hơn nữa lúc nãy bị ngạn uống nước hơi nhanh, làm đổ một ít lên áo, cảm giác ẩm ướt khiến cậu rất khó chịu. Cậu liếc nhìn Giang Tứ Niên vẫn bất tỉnh trên giường, tìm một chiếc áo phông bạc màu trong góc để thay. Nhiệt độ ban đêm khá thấp, và đêm nay rất có thể sẽ phải ra ngoài. Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. Ngay khi cậu quay lại bên cửa sổ để quan sát, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Nghe âm thanh dường như đang hướng về phía cậu, và rõ ràng nhiều hơn ba người. Nguyễn Thanh không để ý, tiếp tục tập trung nhìn vào lối vào cửa chính phía dưới. Ngay khi cậu nghĩ họ chỉ đi ngang qua, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên sau lưng. Tìm cậu sao? Nguyễn Thanh dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa. Nếu là thợ săn thì chỉ nên có một người, nếu là Kỷ Ngôn và đồng bọn, nhiều nhất cũng chỉ ba người, nhưng tiếng bước chân rõ ràng rất đông. Nguyễn Thanh lặng lẽ đi đến bên cửa, liếc nhìn qua lỗ nhòm. Là nhóm người chơi gặp trước đó. Điều này khiến Nguyễn Thanh hơi bất ngờ, không ngờ người tìm đến trước lại là họ. Nhưng cậu có thể hiểu được việc họ đi tìm người đầu tiên bị chọn, bởi nếu là cậu cũng sẽ chọn cách đó. Nhưng bây giờ cậu không có thời gian để cung cấp manh mối cho họ. Bản thân cậu còn khó bảo toàn, lại không thể phá vỡ nhân vật, cũng không có cách nào nhắc nhở họ. Họ tìm đến chỉ khiến cậu bị liên lụy, hơn nữa biết đâu còn gây rắc rối thêm. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nhưng Nguyễn Thanh không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Như thể trong phòng không có ai. Người ngoài cửa kiên trì gõ mãi, Nguyễn Thanh bỏ qua, quay lại bên cửa sổ quan sát lối vào phía dưới. Tòa nhà này không chỉ có một lối vào, nhưng đây là cửa chính, đa số mọi người sẽ chọn vào từ đây. Ngay khi tiếng gõ cửa ngừng lại, dường như họ đã bỏ cuộc. Nguyễn Thanh nhìn thấy người đang tiến đến phía dưới và mắt cậu mở to. Người đến trước là Kỷ Ngôn. Nhóm người chơi này nếu xuống lầu chắc chắn sẽ đối mặt trực tiếp với tên điên Kỷ Ngôn. Chương 106. Nguyễn Thanh vẫn chưa quên được chuyện đêm qua Kỷ Ngôn từng muốn giết cả đám người chơi này, nếu bây giờ gặp mặt chắc chắn sẽ rất phiền phức. Nguyễn Thanh vội chạy đến bên cửa, hé mở một khe nhỏ. Có két. Ngay khi Tô Tiểu Chân đã quay lưng định rời đi, cánh cửa họ gõ mở ra. Mấy người quay lại nhìn. Trong khe cửa có người đang quan sát họ. Chính là chàng trai mà trước đó họ tưởng là thiếu nữ. Chàng trai có vẻ căng thẳng và bất an, cảnh giác nhìn chằm chằm vào họ, những ngón tay thon thả bám chặt vào cánh cửa, dường như chỉ cần có chút bất thường sẽ lập tức đóng sập lại. Tô Tiểu Chân vội chạy tới, sợ làm hoảng sợ chàng trai nên nói nhỏ, "Ừ xin chào, là tôi, Tô Tiểu Chân, chúng ta đã gặp tối qua, cậu còn nhớ chứ?" Nguyễn Thanh không trả lời câu hỏi của Tô Tiểu Chân, cậu liếc nhìn thang máy. Con số nhảy nhót đang giảm dần, thang máy đang đi xuống. Tức là có người ở dưới đã bấm thang máy. Cậu nhìn Tô Tiểu Chân, bất an ngó nghiêng xung quanh rồi khẽ thúc giục, "Đi mấy người đi nhanh đi, đi hướng kia." Nguyễn Thanh nhỏ nhẹ chỉ về phía ngược lại thang máy, nơi đó có cầu thang bộ, là lối ra khác của tòa nhà. Mấy người không hiểu ý chàng trai là gì. Người đàn ông đêm qua ôm Nguyễn Thanh chạy giơ tay ra, mạnh mẽ đè lên cánh cửa, "Ê xin chào, chúng tôi đến đây để." Nhưng chàng trai hoàn toàn không để ý đến anh ta, mắt dán chặt vào con số đang dần tăng lên. Thang máy bắt đầu đi lên. Cậu hoảng hốt thu tầm mắt, đẩy người đàn ông, gấp gáp đến mức khóe mắt đỏ lên, khiến cả người càng thêm diễm lệ. Thì mấy người đi nhanh lên đi. Ánh mắt chàng trai gần như không rời khỏi thang máy, mấy người cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường. Nhưng giờ đã quá muộn. Thang máy đã đến tầng 5 rồi. Lời bạc của tác giả. Dưới đây là ấn tượng của Thanh Thanh về người chơi. Thanh Thanh, một lũ ngốc. Đây là một hành lang dài, phía trước là thang máy, phía sau cuối góc khuất có cầu thang bộ, khoảng cách khá xa. Trên hành lang có nhiều phòng cho thuê, nhưng lúc này đều đóng cửa. Thang máy đã lên tới tầng 5, muốn chạy đến cuối hành lang cũng không kịp. Mà những nơi khác cũng không có chỗ nào để ẩn náu. Người đàn ông liếc nhìn thang máy sắp dừng lại rồi dùng lực tay đang bám cửa, mạnh mẽ đẩy cánh cửa trước mặt. Nguyễn Thanh lực yếu, hoàn toàn không thể ngăn cản, cũng không thể phản kháng. Chương 107. Bởi lẽ chỉ có hai lựa chọn, một là mặc kệ bọn họ, để họ đối mặt trực tiếp với Kỷ Ngôn, hai là phải vào phòng anh ta. Thấy cửa mở, mấy người kéo nhau gùa vào căn phòng cho thuê, người đàn ông còn ân cần đóng cửa nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động nào. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 3 giây, cửa thang máy thậm chí còn chưa kịp mở. Nguyễn Thanh liếc nhìn đám người đang làm bộ vô tội, rồi lại nhìn Giang Tứ Niên đang nằm thoi thóp trên giường, linh cảm báo hiệu chuyện chẳng lành. Kỷ Ngôn vốn đã bắt đầu nghi ngờ cậu, nếu phát hiện ra đám người này, chắc chắn anh ta sẽ biết chính cậu là người tự nguyện làm con tin lúc trước. Đến lúc đó, đừng nói là đám người này, ngay cả bản thân cậu cũng tiêu đời. Nhưng bây giờ không phải lúc bàn chuyện đó, bởi tiếng bước chân đã vang lên ngoài hành lang. Tạch, tạch, tạch. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mang theo một áp lực khó tả. Mấy người chơi tuy không biết ai đang đến, nhưng nghe tiếng bước chân dồn dập cùng vẻ mặt căng thẳng của chàng trai, cũng bắt đầu lo lắng. Xét cho cùng, họ chưa quên cậu là người đầu tiên bị chọn, rất có thể kẻ đang đến chính là tên sát thủ. Xác nhận cửa đã đóng chặt, Nguyễn Thanh quay lại nhìn mọi người, ra hiệu bằng miệng không lời. Trốn đi. Hiểu ý cậu, họ lập tức nhìn quanh tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng căn phòng của cậu quá đơn giản. Một chiếc giường, tủ quần áo nhỏ và nhà vệ sinh. Nếu chỉ trốn một hai người còn được, nhưng họ có tới 9 người. Đứng trong căn phòng chật hẹp này đã thấy chật, huống chi là trốn. 9 người chia nhau tìm chỗ trốn, kẻ vào nhà vệ sinh, người chui xuống gầm giường, kẻ lại núp trong tủ quần áo. Thậm chí dưới gầm giường chật chội còn nhét tới 4 người. Nguyễn Thanh, ê. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Nhóm người chơi này chưa từng tiếp xúc với sát thủ livestream, đánh giá thấp đối phương cũng là chuyện bình thường. Khả năng quan sát và cảm nhận của Kỷ Ngôn rõ ràng đều rất mạnh, trong không gian chật hẹp này không thể nào qua mặt được anh ta. Nên trốn trong phòng cậu rõ ràng là tự sát. Không kịp nghĩ đến chuyện ngoài cửa nữa, Nguyễn Thanh nhanh chóng tiến đến bên giường, kéo mọi người ra khỏi gầm giường. Sau đó chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ra hiệu cho tất cả đứng ra ngoài khoảng ban công hẹp. Chỉ xong, cậu còn chỉ vào mũi và vị trí trái tim, lặng lẽ nhắc nhở thêm lần nữa. Chương 108. Chú ý nhịp thở và tim đập. Những người chơi ban đầu còn bối rối vì tình huống xảy ra quá đột ngột, nhưng sau khi Nguyễn Thanh chỉ vào ngực và cổ họng, bọn họ lập tức hiểu ra. Mọi người nhanh chóng chạy từ góc phòng ra, lén lút trèo ra ngoài cửa sổ. Bệ đỡ bên ngoài cửa sổ quá hẹp, chỉ rộng bằng nửa bàn chân, đứng phải nghiêng người mới giữ được thăng bằng. Phần trên còn chật hẹp hơn, chỉ rộng khoảng hai đốt ngón tay, khó mà bám víu được. Nhưng giờ đã hết cách lựa chọn. Ba bốn người khéo léo nhất nhanh chóng trèo ra trước, nhường chỗ cho những người còn lại. Thấy vậy, những người khác cũng vội vàng bắt đầu leo ra ngoài. Tuy nhiên, những người còn lại rõ ràng không được nhanh nhẹn bằng, tốc độ chậm đến kinh ngạc. Trong khi đó, tiếng gõ cửa đã vang lên. Bốn người chưa kịp trèo ra nghe thấy tiếng động, hoảng hốt quay đầu nhìn về phía cửa. Nguyễn Thanh một tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng cậu không mở cũng không trả lời. Thấy bốn người kia vẫn đứng ngay ra đó, cậu vội vẫy tay ra hiệu thúc giục. Bốn người lúc này mới tăng tốc trèo ra ngoài. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, âm thanh lớn hơn lúc trước. Nguyễn Thanh vẫn không mở cửa, bởi vì còn hai người chưa ra được. Hai người càng vội càng lóng ngóng, mãi không thể đứng vững ở bên ngoài bức tường. Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, lần này kèm theo giọng nam trầm thấp đầy uy lực, "Ê, mở cửa." Nhưng cánh cửa vẫn im ắng, như thể bên trong chẳng có ai. Kỷ Ngôn thông thả lên tiếng lần nữa, "Để tôi biết cậu ở trong." Cuối cùng, bên trong phòng cũng có động tĩnh, nhưng âm thanh phát ra không phải từ Nguyễn Thanh. Đó là Tô Tiểu Chân, người cuối cùng trèo ra ngoài, bị trượt chân, đập vào khung cửa sổ và suýt ngã xuống. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều căng thẳng đến nghẹt thở, tìm như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tô Tiểu Chân suýt khóc, đứng bên cửa sổ hoang mang nhìn Nguyễn Thanh. Giờ trèo ra ngoài đã quá muộn, Nguyễn Thanh bình tĩnh chỉ xuống gầm giường, ra hiệu cho cô ấy trốn tạm vào đó. Và vì đã lỡ gây ra tiếng động, Nguyễn Thanh không thể giả vờ vắng mặt được nữa. Cậu dựa vào cửa, nói nhỏ với giọng đầy lo lắng, "Ê, bây giờ đã khuya rồi, tôi đang nghỉ ngơi. Nếu có việc gì, xin hãy quay lại vào ngày mai." Kỷ Ngôn lại gõ nhẹ lên cánh cửa, giọng điệu không cho phép từ chối, "Ê, mở cửa. Sự kiên nhẫn của tôi không nhiều lắm, đừng để tôi phải nhắc lần thứ ba." Nguyễn Thanh quay đầu nhìn Tô Tiểu Chân đã trốn dưới gầm giường an toàn, thở phào nhẹ nhõm rồi hé mở cửa một khe nhỏ. Đôi mắt đẹp của cậu cảnh giác nhìn chằm chằm vào Kỷ Ngôn đang đứng ngoài cửa. Chương 109. Kỷ Ngôn thấy cậu thiếu niên nghe lời mở cửa, tâm trạng khá thoải mái. Anh ta trực tiếp đẩy mạnh cánh cửa bước vào phòng cậu, nhưng ngay giây phút sau, sự thoải mái ấy tan biến. Kỷ Ngôn nhìn người đàn ông trần truồng trên giường, mặt tối sầm lại, trông như một gã chồng ghen tuông bắt quả tang vợ ngoại tình. Anh nắm chặt cổ tay mảnh mai của Nguyễn Thanh, giọng điệu âm trầm đến cực điểm, "Vậy hắn là ai?" Nguyễn Thanh dường như bị dọa sợ, co rúm người lại, đôi mắt long lanh nước, "Ê anh, làm em đau rồi." Giọng cậu thiếu niên mềm mại như đang làm nũng, khiến người ta không khỏi mềm lòng. Nhưng Kỷ Ngôn vẫn mặt mày ảm đạm, lặp lại câu hỏi, "Ê hắn là ai?" Thấy anh ta trông như muốn giết Giang Tứ Niên, Nguyễn Thanh vội nhỏ giọng giải thích, Thì hôm trước ở nhà hàng em bị bắt cóc, là anh ấy đã cứu em. Vậy sao? Kỷ Ngôn vô cảm nhìn chằm chằm vào người trên giường, không thể đoán được có tin hay không. Nguyễn Thanh gật đầu, nói khẽ, vậy anh ấy cũng vì em mà bị thương. Đúng lúc Kỷ Ngôn với vẻ mặt khó đoán tiến lại gần giường, tiếng gõ cửa lại vang lên, kéo căng dây thần kinh của mọi người trong phòng lẫn bên ngoài. Nguyễn Thanh và Kỷ Ngôn cùng nhìn về phía cửa. Khi Nguyễn Thanh định ra xem ai gõ cửa, Kỷ Ngôn đã hành động nhanh hơn. Anh ta nhanh chóng liếc qua lỗ nhìn thấy người ngoài cửa, sau đó xoay người, thoăn thoắt lộn vào gầm giường. Nguyễn Thanh, y. Lời tác giả. Thanh Thanh, y xong rồi, toan thật rồi. Tô Tiểu Chân nhìn rõ người đàn ông chui vào là ai thì chết lặng người. Ngay khi cô định hét lên, đối phương đã phản ứng nhanh hơn. Kỷ Ngôn thẳng tay siết cổ Tô Tiểu Chân, những ngón tay thon dài trắng nõn siết chặt không chút nương tay, hoàn toàn khóa chặt cổ họng và âm thanh của cô. Tô Tiểu Chân nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng trong mắt người đàn ông, đồng tử co rút lại, tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Cô há miệng muốn kêu cứu, nhưng cổ bị bóp nghẹt, không thể thốt nên lời, chỉ có thể giãy giụa đau đớn, hai tay cố gắng bật tay đang siết cổ mình ra. Tiếc là sức lực cô không địch lại Kỷ Ngôn, mọi nỗ lực đều vô ích. Hơn nữa, bàn tay Kỷ Ngôn vẫn đang vô tình siết chặt hơn. Tô Tiểu Chân hoàn toàn mất khả năng thở, mối đe dọa tử thần khiến nước mắt cô trào ra, lăn dài trên khóe mắt, sự giãy giụa dần yếu ớt, đồng tử bắt đầu giãn ra. Chương 110. Khi Kỷ Ngôn lật tung giường lên, Nguyễn Thanh cũng chết lặng. Lý do cậu để Tô Tiểu Chân trốn dưới gầm giường dù biết Kỷ Ngôn có khả năng cảm nhận cực tốt, là bởi trên giường còn có Giang Tứ Niên. Hơi thở và nhịp tim của Giang Tứ Niên có thể gây nhiễu, bản thân sự hiện diện của hắn cũng khiến Kỷ Ngôn không chú ý đến thứ khác. Dù có chút mạo hiểm, nhưng chưa đến mức bị phát hiện ngay, nên cậu mới ra hiệu cho cô ta trốn dưới gầm giường. Nhưng cậu không ngờ rằng, Kỷ Ngôn lại chui vào tận bên trong. Nguyễn Thanh không còn thời gian để nghĩ xem người đang gõ cửa là ai khiến Kỷ Ngôn hành động như vậy nữa. Bởi với tính cách của Kỷ Ngôn, hắn chắc chắn sẽ giết Tô Tiểu Chân. Nguyễn Thanh liếc nhìn cánh cửa vẫn đang bị gõ, rồi lại nhìn về phía gầm giường đang có tiếng động nhỏ. Cậu hít một hơi thật sâu, cúi người nhìn xuống gầm giường, giọng nói hạ thấp, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ van xin, "Ê đừng. Kỷ Ngôn, anh đừng giết cô ấy, được không?" Giọng nói mềm mại của chàng thiếu niên mang theo sự nịnh nọt và yếu đuối, nhưng có lẽ vì lo lắng người ngoài cửa nghe thấy nên càng lúc càng nhỏ dần, gần như không thể nghe rõ. Nhưng thính lực của Kỷ Ngôn vốn cực tốt, có thể nghe rõ từng lời cầu xin của cậu. Dù tiếng "ê anh ê đó" nghe có chút căng thẳng, sợ hãi, thậm chí còn vụng về, nhưng lại như chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào tim, khiến lòng người bồi hồi. Chàng thiếu niên như đóa anh túc nở rộ, tất cả đều biết trước mặt là tội lỗi và vực thẳm, là địa ngục không đáy, nhưng không ai có thể từ chối cậu. Bởi không con thiêu thân nào có thể khước từ ánh sáng chói lóa trong bóng tối, dù phải đối mặt với cái chết. Vì vậy, Kỷ Ngôn quay đầu lại và nhìn rõ dáng vẻ của cậu lúc này. Khác hẳn với bóng tối dưới gầm giường, chàng thiếu niên đứng trong ánh sáng, bởi cúi người nhìn xuống nên ánh đèn trên đầu chiếu xuống người cậu, tạo nên vẻ đẹp mờ ảo, tôn lên khuôn mặt thanh tú càng thêm diễm lệ. Hàng mi dài khẽ rung, bóng đổ dưới mắt, đẹp như yêu tinh bước ra từ trang sách. Hai người họ như thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng đôi mắt đẹp của chàng thiếu niên lúc này đầy vẻ van xin, đang nhìn thẳng vào hắn. Ngoan ngoãn như chú mèo con đang cầu xin chủ nhân thương xót. Chàng thiếu niên chỉ khi có việc cần nhờ mới ngoan ngoãn đến lạ thường. Ánh mắt Kỷ Ngôn đầy tính chiếm hữu lướt qua người cậu trong vài giây, cuối cùng khẽ mở miệng không thành tiếng. Khi thấy đôi mắt cậu đã ướt nhòe, cuối cùng chỉ biết đỏ mắt gật đầu đầy bất lực, hắn khẽ cười một tiếng, buông tay khỏi người phụ nữ đã gần tắt thở. Chương 111. Tô Tiểu Chân ý thức đã gần như mờ nhạt, cổ được buông ra sau cô lập tức đau đớn ôm lấy cổ, ngay khi cô chuẩn bị há miệng thở gấp. Kỷ Ngôn âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai cô, lại phát ra tiếng động, "Ta sẽ giết ngươi." Ý sát trong lời Kỷ Ngôn không hề che giấu, không ai có thể nghi ngờ tính chân thực trong lời hắn. Thân thể Tô Tiểu Chân rung nhẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô sợ hãi lập tức bịt miệng, cố nén nỗi đau thiếu oxy, vừa run rẩy vừa co người lại, cố gắng tránh xa người đàn ông như ác quỷ kia. Nhưng gầm giường chỉ có chừng ấy, dù có co lại thế nào cũng không thể tránh xa, cuối cùng chỉ có thể cuộn tròn trong góc. Tuy nhiên toàn bộ quá trình Tô Tiểu Chân không phát ra một tiếng động nào, dù đau đớn đến mức nét mặt biến dạng, cũng chỉ dám thở nhẹ nhàng, sợ mình phát ra tiếng động người đàn ông kia thật sự sẽ giết cô. Cả người trông thật đáng thương, nhưng người đàn ông hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của cô, nếu không phải vì thiếu niên kia nói giúp, có lẽ hắn đã bẻ gãy cổ cô từ lâu rồi. Nguyễn Thanh đã nhìn thấy sự đáng thương của Tô Tiểu Chân, nhưng cậu không có thời gian quan tâm cô có sợ hãi hay không, bởi tiếng gõ cửa đã vang lên rất lâu rồi. Cậu bước đến bên cửa nhìn qua lỗ nhòm. Thì ra là bác sĩ Ôn Lễ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, dù có hơi nhăn nhưng trên người không một vết máu hay bụi bẩn, hoàn toàn không có dấu vết của một trận chiến sinh tử. Chỉ có trên mặt còn lưu lại một chút vết thương, ước chừng một lúc nữa sẽ tự lành. Và vết thương đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh, ngược lại còn vô tình tăng thêm chút phong tình và sức hút. Quả nhiên đã thất bại rồi. Nguyễn Thanh cúi mắt che đi ánh mắt trong lòng, sau đó nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa ra. Khác với hai lần trước chỉ mở một khe hẹp, lần này cậu mở gần một nửa cửa. Tuy nhiên giường nằm ở phía bên kia cửa, dù mở một nửa cũng không thể nhìn thấy tình hình bên đó. Ôn Lễ thấy cửa mở, buông tay đang định gõ, ánh mắt dịu dàng, lo lắng nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới, "Ý em không sao chứ?" Nguyễn Thanh bồn chồn lắc đầu, nói nhỏ, "Lời không sao, có người đã cứu em." "Thật may quá." Ôn Lễ nghe vậy trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, sau đó hơi ấy nấy nói, "Ê xin lỗi, lúc đó đã không thể quan tâm đến em." Nguyễn Thanh nghe vậy lại lắc đầu, lần này chân thành hơn, "Lời không phải lỗi của anh Ôn Lễ, là em không cẩn thận." Chương 112. Không sao là tốt rồi, nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ tự trách cả đời mất. Ôn Lễ khẽ cười, dưới ánh đèn, đáy mắt dường như ẩn chứa chút thân mật như giữa tình nhân. Lời nói của anh cũng mơ hồ khó hiểu, không giống như sự quan tâm đơn thuần của bác sĩ dành cho bệnh nhân. Khuôn mặt thiếu niên lập tức đỏ ửng, làn da trắng mịn như được tô thêm lớp phấn hồng cao cấp, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt cậu lấp lánh chút vui sướng, nhưng cũng có vẻ do dự và sợ hãi, sợ mình hiểu lầm nên ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Trong khoảnh khắc, cậu vừa mong đợi lại vừa lo lắng. Ôn Lễ nhìn thiếu niên đỏ mặt trước mắt, dường như không nhận ra sự bối rối của cậu, dịu dàng lên tiếng, "Ê, không mời tôi vào nhà ngồi chút sao?" Nếu là bình thường, được người mình thích nói vậy, hẳn ai cũng vui vẻ mời vào nhà ngay. Nhưng thiếu niên khựng lại, ánh mắt bất an liếc nhìn sang bên, tỏ ra khó xử và do dự. Ôn Lễ nhận ra sự ngập ngừng của cậu, cười trêu chọc, "Ơ sao thế? Mời tôi uống trà cũng không nỡ à?" Nguyễn Thanh nghe vậy lập tức lắc đầu, sợ Ôn Lễ hiểu lầm, cúi mặt nhìn xuống đất nói nhỏ, "Ừ không phải đâu, không phải đâu. Chỉ là tối nay có lẽ không tiện lắm." Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng gần như không nghe thấy. "Không tiện?" Ôn Lễ hơi nhíu mày, "Vì cậu đang có khách à?" Nguyễn Thanh vẫn cúi đầu nhìn xuống chân, do dự gật đầu, "Ừ." Ôn Lễ nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ không tán thành, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn, "Ý A Thanh, dù tôi không có quyền quản cậu, nhưng một đứa trẻ ngoan nên biết giữ gìn bản thân." Thiếu niên chớp mắt, dường như mất vài giây mới hiểu ý của Ôn Lễ. Cậu tròn mắt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, vội vàng giải thích, "Ừ không phải thế đâu, không phải như anh Ôn Lễ nghĩ đâu, là bạn em, anh ấy bị thương khi cứu em." Bị người mình thích hiểu lầm, thiếu niên sốt ruột đến mức đôi mắt đỏ lên, vẻ mặt lập tức hiện rõ nỗi oan ức, đôi mắt cũng ngấn nước. "Bị thương?" Ôn Lễ dường như cũng nhận ra mình đã hiểu lầm cậu, trở lại vẻ dịu dàng ban đầu, "Vì vậy càng tốt, tôi là bác sĩ mà, để tôi khám cho bạn cậu nhé." Nhìn cách vị bác sĩ vừa cố ý hiểu lầm mình, vừa nhiệt tình giúp đỡ, Nguyễn Thanh hiểu ra anh ta nhất định phải vào nhà mới thôi. Nhưng vấn đề là, người bị thương là Giang Tứ Niên, mà kẻ đâm người kia chắc chắn chính là anh ta. Chương 113. Không chỉ có Kỷ Ngôn đang rình rập dưới gầm giường muốn đâm hắn, bên ngoài cửa sổ còn có một nhóm người chơi lạc vào. Nếu lại để Ôn Lễ, kẻ với mục đích không rõ, bước vào nữa, chắc chắn mọi thứ sẽ càng hỗn loạn hơn. Nguyễn Thanh đau đầu đến mức muốn nổ tung, cậu muốn có người đến phá vỡ tình thế này, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Nhưng hiện tại, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Do dự một lát, cuối cùng Nguyễn Thanh vẫn ngoan ngoãn tránh ra mở cửa. Sau khi bước vào phòng, Ôn Lễ thẳng tiến đến chiếc giường nơi người đàn ông đang nằm trần truồng, biểu hiện trên mặt không chút thay đổi. Ánh mắt hắn dừng lại ở vết thương trên eo Giang Tứ Niên, khẽ hỏi, "Lê quần áo của anh ta là do A Thanh cởi ra sao?" Chàng trai trẻ có vẻ không hiểu tại sao Ôn Lễ lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ, "Ừ không phải, em chỉ bôi thuốc cho anh ấy thôi." "A Thanh làm đúng rồi, một đứa trẻ ngoan không nên tùy tiện cởi đồ người khác." Ôn Lễ cười khen ngợi chàng trai, giọng nói mang theo sức hút mê hoặc, nhưng sau khi nói xong hắn liền không nhìn chàng trai nữa, trực tiếp đến ngồi xuống giường, ngón tay thon dài đặt nhẹ lên mặt của Giang Tứ Niên. Cứ như thể lời khen ngợi lúc nãy chỉ là lời xả giao tùy miệng, nhưng lại khiến gương mặt chàng trai một lần nữa đỏ lên. Thấy bác sĩ bắt đầu bắt mạch, chàng trai mới hoàn hồn, đứng bên cạnh nhìn với vẻ căng thẳng. Khoảng một phút sau, Ôn Lễ rút tay về, mỉm cười dịu dàng với Nguyễn Thanh đang lo lắng bên cạnh, "Ê đừng lo, anh ta không sao cả, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi." Nguyễn Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi vốn có trong mắt cũng tan biến, cất giọng nhẹ nhàng, "Ê cảm ơn anh Ôn Lễ." "Không cần cảm ơn, Tứ Niên cũng là bạn của anh mà." Ôn Lễ cười, lấy hộp thuốc bên cạnh, tháo băng gạc trên eo Giang Tứ Niên ra, băng bó lại cho hắn. Bởi vì chàng trai trẻ có vẻ không hiểu về y lý, vừa rồi còn dùng nhầm cả thuốc, nếu cứ băng bó kiểu này, Giang Tứ Niên chắc chắn sẽ chết thật. Khán giả livestream nhìn diễn biến này đều cảm thấy mù mờ không hiểu. "Mọi người ơi, rốt cuộc tình huống hiện tại là thế nào vậy? Sao tôi không hiểu gì hết? Vừa nãy tôi đã phát hiện thuốc Thanh Thanh dùng có vấn đề, nhưng tôi không ngờ bác sĩ lại giúp tên khốn kia băng bó lại, chẳng phải chính hắn đã đâm vào thận anh ta sao? Tôi cũng tưởng là hắn đâm, nhưng không có lý nào đâm xong lại đến cứu chứ. Biết đâu không phải hắn đâm. Đây chỉ là suy đoán của mọi người thôi." Chương 114. Thực ra Ôn Lễ không mấy bận tâm đến chuyện sống chết của Giang Tứ Niên, nhưng cậu không thể để hắn chết với lý do y vì cứu thiếu niên. Bởi lẽ người chết dù là kẻ thua cuộc, nhưng cũng mãi mãi là người chiến thắng. Trong quá trình băng bó vết thương không tránh khỏi dính máu, Ôn Lễ sau khi xong việc liền đi thẳng vào nhà vệ sinh. Còn thiếu niên đứng bên ngoài thì hồi hộp lo lắng, bởi nơi cậu ở quá nhỏ bé. Cậu sợ vị bác sĩ sẽ khinh thường sự nghèo khó của mình. Nhưng ngay giây phút sau, cậu đã không còn thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi Kỷ Ngôn dưới gầm giường lăn ra mép giường, rồi vô cảm kéo ống quần cậu. "Gọi anh còn ngượng ngùng, gọi người khác là anh lại trân tru lắm sao?" Thiếu niên nhìn Kỷ Ngôn nằm bên mép giường với vẻ mặt vô hồn, mắt mở to, hoảng hốt liếc về phía nhà vệ sinh. Thấy người trong đó chưa ra, cậu lập tức cúi xuống định đẩy Kỷ Ngôn vào lại. Vẻ mặt ấy rõ ràng là cực kỳ sợ Kỷ Ngôn bị phát hiện. "Đã thích đến mức này rồi sao?" Kỷ Ngôn mặt mày âm trầm, vừa định mở miệng nói gì thì tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn thiếu niên một cái thật mạnh rồi lăn vào vùng tối dưới gầm giường. Có lẽ vì tức giận nên khi lăn vào cũng không để ý khoảng cách, và phải Tô Tiểu Chân đang nép trong góc. Tô Tiểu Chân suýt nữa đã sợ hãi hét lên. Nhưng cô còn biết tình hình hiện tại, nên dù đau đớn vẫn bịt chặt miệng, không dám kêu lên, chỉ có hơi thở trở nên gấp gáp hơn trong chốc lát. Kỷ Ngôn thậm chí chẳng thèm nhìn, trực tiếp đá một cước không chút nương tay. Tô Tiểu Chân đau đớn ôm chặt chỗ bị đá, nước mắt vừa mới cầm được lại tuôn rơi, nhưng cô không dám nói gì, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Ôn Lễ rửa tay xong không tìm thấy khăn lau, cậu đi đến bên thiếu niên giơ tay lên, nghiêng người nói với Nguyễn Thanh, "Ý A Thanh, lấy giúp anh tờ giấy." Ôn Lễ mặc áo sơ mi, rõ ràng là trên áo không có túi, chỉ có quần tây bên dưới mới có túi. Thiếu niên dạo này rất nghèo, ngay cả giấy cũng dùng hết, chỉ còn lại loại giấy vệ sinh rẻ tiền, dùng cho người mình thích rõ ràng là không phù hợp. Vì vậy cậu chỉ do dự một chút rồi ngại ngùng đưa tay vào túi quần tây của Ôn Lễ. Vì thời tiết không lạnh lắm, quần tây lại là loại mỏng, chất liệu túi lại càng mỏng hơn. Nên chỉ qua một lớp vải, có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ bàn tay thiếu niên. Hơi lạnh giá, nhưng đủ để thổi bùng lên mọi ngọn lửa ẩn sâu trong lòng. Chương 115. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chàng trai trẻ không biết là do hơi căng thẳng hay ngại ngùng, mỉm môi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Vì cúi đầu nên cậu không nhìn thấy ánh mắt thăm thẳm của người đàn ông. Nguyễn Thanh nhanh chóng lấy được tờ giấy, ngay khi định đưa qua thì Ôn Lễ không đón lấy mà đưa tay ra. Anh cầm sẽ làm ướt giấy mất. À Thanh, em giúp anh lau đi. Nguyễn Thanh do dự một chút rồi vẫn lấy giấy ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên tay anh ta. Có lẽ do yêu cầu nghề nghiệp của bác sĩ khá cao, móng tay Ôn Lễ được cắt tỉa gọn gàng, trông rất đẹp mắt. Ôn Lễ đang quay lưng về phía giường nên đương nhiên chàng trai phải đối diện với chiếc giường. Ban đầu cậu lau chậm rãi, không khí giữa hai người trở nên hơi lãng mạn. Nhưng ngay giây phút sau, cậu dường như nhìn thấy thứ gì đó, mặt tái mét, vội vàng lau qua loa, "Ê xong, xong rồi." Ôn Lễ không nói gì về thái độ thay đổi đột ngột của cậu, anh đặt cậu ngồi xuống mép giường, hỏi với vẻ lo lắng, "Để có chỗ nào trong người không ổn sao?" Nguyễn Thanh bối rối lắc đầu, nói nhỏ, "Ừ không không có, em không sao cả." Ôn Lễ cúi người xuống nắm lấy vai cậu, nghiêm túc nói, "Ừ A Thanh, nói thật đi, nếu khó chịu thì đừng chịu đựng một mình." Nói rồi anh có chút do dự, "Ê tim em hơi kỳ lạ, tuy kiểm tra không phát hiện bệnh tim nhưng triệu chứng lại quá giống." Nhưng chàng trai vẫn kiên quyết, "Ê không, em không sao cả." Ôn Lễ cũng không ép nữa, chỉ đưa tay từ cổ áo cậu từ từ rượt xuống, cuối cùng dừng lại ở trước ngực, chính là vết mà ai đó đã làm khi cậu ngủ say hôm trước. "Ừm." Cơn đau bất ngờ khiến Nguyễn Thanh bản năng lùi lại, mắt nhanh chóng đẫm lệ. Nếu không phải Ôn Lễ nhanh tay ôm lấy eo cậu, thì có lẽ cậu đã ngã đè lên người Giang Tứ Niên rồi. Ôn Lễ nhìn chàng trai yêu kiều trước mặt, giọng rất nhẹ, "Ê rất đau." Chàng trai há miệng, cuối cùng thốt ra lời đáng thương, "Ê, đau." "Em đấy." Ôn Lễ bất lực thở dài, như thể không làm gì được cậu vậy. Anh đỡ cậu ngồi thẳng, hai tay nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nói, "Để nếu em có chuyện gì, anh cũng sẽ đau lòng. Dù là vì anh đi nữa, hãy bảo vệ bản thân thật tốt, nghe chưa?" Chương 116. Giọng trầm khàn của Ôn Lễ mang theo một sự quyến rũ khó tả, thậm chí còn lộ rõ vẻ chiều chuộng. Dù chỉ là một câu nói bình thường, nhưng nghe như lời tỏ tình ngọt ngào, ấm áp đến tận đáy lòng, khiến người ta không khỏi chìm đắm vào đó. Hơn nữa, khi nói câu này, Ôn Lễ chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, đồng tử in bóng hình dáng cậu, như thể cậu là bảo vật của anh vậy. Nhịp tim chàng trai đột nhiên tăng tốc, tiếng đập thình thịch lớn đến mức chính cậu cũng nghe rõ, thậm chí quên cả thở. Má nơi bị người kia chạm vào bắt đầu nóng ran, gương mặt thanh tú lại ửng hồng, tự như ánh chiều tà in lên mây trắng, vừa diễm lệ lại vừa mê hoặc. "Ừm." Chàng trai e thẹn gật đầu. Ôn Lễ nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt, đáy mắt không khỏi tối sầm lại. Mái tóc mềm mại của cậu trông vô cùng ngoan ngoãn, gương mặt tinh xảo như ngọc phớt hồng, đôi mắt long lanh ẩn sương, hàng mi dài rung rinh như cánh chim, ánh mắt lấp lánh ngập tràn sự ngây thơ trong sáng khi nhìn anh. Nhưng đôi mắt phượng lại cong lên nhẹ, khóe mắt điểm một nốt ruồi phúc hậu, tạo nên đường cong vừa ngây thơ vừa quyến rũ, toát ra vẻ mê hoặc từ tận trong xương tủy. Thuần khiết ngây thơ, lại kiều mị tự nhiên. Nếu hai khí chất này xuất hiện trên người khác, có lẽ sẽ trở nên lố bịch, khiến người ta khó chịu. Nhưng trên người chàng trai, nó lại đẹp đến mức không thể diễn tả, đẹp vượt ngoài mọi chuẩn mực. Cậu như một mâu thuẫn sống, một mâu thuẫn hoàn hảo. Ôn Lễ nhìn người trước mặt đang cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn khác thường, ánh mắt không tự chủ dừng lại ở đôi môi mỏng đang khẽ mím của chàng trai, đầu ngón tay vô thức xoa nhẹ lên má cậu. Ánh mắt anh đen sâu nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng, như bị thôi miên, từ từ cúi đầu lại gần chàng trai. Chàng trai tròn mắt, tay siết chặt ga giường, ngay người nhìn kẻ đang tiến lại gần. Khi Ôn Lễ gần như muốn hôn xuống, một tiếng động từ dưới gầm giường bỗng cắt ngang hành động của anh. Âm thanh đó tự như có thứ gì đập vào tường. Và quả thật có thứ gì đó đã đâm vào tường. Bởi Tô Tiểu Chân lại bị Kỷ Ngôn đá mạnh một cước, nên đập vào tường. Người đàn ông trước mặt chính là ác quỷ, Tô Tiểu Chân nhận thức rõ điều này. Nhưng cô vẫn không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, thậm chí không dám kêu cứu đồng đội. Chương 117. Bởi lúc này, người đàn ông trước mắt ánh mắt âm trầm, toàn thân bốc lên sát khí ngút trời, rõ ràng đang trong cơn thịnh nộ. Sau khi âm thanh phát ra từ sàn hạ, Nguyễn Thanh trong mắt thoáng hiện một tia hoảng hốt, lập tức mím chặt môi cúi đầu xuống, thậm chí còn muốn đẩy người trước mặt ra. Còn Ôn Lễ thì thẳng người dậy, hơi nghi hoặc nhìn về phía gầm giường, "Lê tiếng gì vậy?" "Là con chuột thôi." Chàng trai nhìn Ôn Lễ, gượng bình tĩnh đáp. Rõ ràng chàng trai không giỏi nói dối, thực chất giọng nói run rẩy vì căng thẳng đã phản bội cậu từ lâu. Ôn Lễ cười một tiếng đầy ẩn ý, "Lê chuột à, A Thanh sợ không? Cần anh giết giúp không?" Chàng trai toàn thân rung lên, lập tức giơ tay nắm lấy vạt áo người trước mặt, sợ hãi anh ta sẽ cúi xuống nhìn, "Ừ không, không cần đâu, em không sợ." Có lẽ vì quá căng thẳng, chàng trai hoàn toàn không để ý đến tình trạng của mình, trông như vừa bị dọa cho một phen, mắt đã ngấn nước, giọng nói cũng pha chút nghẹn ngào. Nhưng thực ra vẻ mặt này chẳng khiến ai động lòng thương hại, chỉ càng kích thích người ta muốn bắt nạt cậu thêm mà thôi. Bởi chàng trai yếu ớt quá, dù có bị đối xử tàn nhẫn đến mấy cũng không cách nào chống cự, chỉ biết cam chịu tất cả. Có lẽ ngay cả lúc tức giận, cậu trông cũng thật đẹp. Ôn Lễ nghiêng người áp sát chàng trai thêm chút nữa, một chân quỳ gối giữa hai chân cậu, hơi khom lưng xuống, tư thế như đang ôm chàng trai vào lòng. Rồi hạ giọng thật thấp, chỉ đủ để chàng trai nghe thấy, giọng điệu đầy mê hoặc như tiếng hát của nàng tiên cá, "Ờ ngoan, hôn anh đi." Trong khoảnh khắc, ánh mắt chàng trai trở nên đờ đẫn, ý thức cũng mơ hồ đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, thậm chí quên cả thở. Dường như toàn bộ sức lực trong người chàng trai đã bị rút cạn, cả người mềm nhũn ra, cậu chỉ còn cách đưa tay ôm lấy cổ người trước mặt để tựa vào. Rồi cậu ngẩng đầu lên chút, từ từ hướng về phía người đó. Trong lúc chàng trai đờ đẫn, Ôn Lễ thản nhiên liếc nhìn xuống gầm giường, ánh mắt đầy khinh thường. Anh ta không tập trung chú ý vào nơi khác, mà dồn hết sự chăm chú vào chàng trai trong lòng, thong thả chờ đợi hành động của cậu. Ngay một giây trước khi chàng trai chạm môi vào, một tia ánh bạc lóe lên phía sau lưng Ôn Lễ. Dường như Ôn Lễ không nhìn thấy, nhưng chàng trai chuẩn bị hôn lại trợn mắt, đồng tử co rút lại, hai tay ôm lấy Ôn Lễ dùng hết sức bình sinh, đẩy ngã anh ta xuống giường, lấy thân mình che chở cho người dưới thân. Chương 118. Trong phút chốc, hai người đàn ông trong phòng đều trợn mắt há hốc, tim gần như ngừng đập. Không chỉ hai người họ, mà cả khán giả đang xem livestream cũng gần như ngưng thở. Bình luận trực tiếp đóng băng, tim mọi người đều nhảy lên tận cổ họng. Kỷ Ngôn đang áp sát định tấn công thấy vậy liền muốn dừng lại, nhưng hắn ra tay quá nhanh, không chút lưu tình cho Ôn Lễ. Không kịp thu hồi. Còn Ôn Lễ cũng không ngờ thiếu niên bất ngờ xông tới đẩy ngã mình, lấy thân che đỡ đòn tấn công. Thiếu niên chỉ là kẻ tầm thường, yếu ớt đến mức chỉ cần dùng chút sức cũng có thể chết, huống chi là đòn đánh không chút nương tay của Kỷ Ngôn. Có lẽ cả cơ thể sẽ bị xẻ làm đôi không thương tiếc, đôi mắt linh động kia sẽ mãi mãi không còn nhúc nhích. Thậm chí thân thể sẽ dần mục rữa, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương khô. Khán giả livestream không nỡ nhìn tiếp, nhiều người đã nhắm mắt lại. Ngay khi lưỡi dao đâm xuống, Ôn Lễ dùng hết sức ôm lấy eo thiếu niên, một cú lật người che chở cho cậu ở phía dưới. Tốc độ nhanh đến mức hầu như không ai kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ trong chớp mắt, vị trí hai người đã đảo ngược. Giống như lúc trước Kỷ Ngôn không hiểu Ôn Lễ né đòn thế nào. Xoẹt. Lưỡi dao đâm vào lưng Ôn Lễ, để lại vết thương kinh hoàng. Ừm. Ôn Lễ rên lên, khóe miệng rỉ máu, giọt máu rơi xuống mặt Nguyễn Thanh, trán cũng đẫm mồ hôi lạnh. Máu trên lưng nhanh chóng nhuộm đỏ áo sơ mi, thậm chí chảy dài xuống, thấm ướt ga giường, cả người Nguyễn Thanh cũng không thoát khỏi. Vết thương sau lưng Ôn Lễ rất dài, gần như từ xương bả vai kéo dài đến thắt lưng, sâu thấy cả xương. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để giết Ôn Lễ. Kỷ Ngôn vốn tuân thủ nguyên tắc ư thừa dịp yếu đuối lấy mạng sống, nhưng lần này lại không ra tay nữa. Không phải hắn không muốn, mà là không thể. Đây là lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác sợ hãi. Cảm xúc này khiến toàn thân hắn run rẩy, run đến mức không cầm nổi dao. Kỷ Ngôn lặng lẽ nhìn vết máu bắn lên tay, mất mấy giây mới hoàn hồn, vội bước tới kéo Ôn Lễ ra. Muốn kiểm tra xem thiếu niên có bị thương không. Khi kéo Ôn Lễ, Kỷ Ngôn động tác hơi thô bạo, không màng đến sống chết của hắn, thậm chí còn quăng xuống đất như đồ bỏ đi. Nhưng khi kiểm tra tình hình thiếu niên lại nâng niu như báu vật trên tay, nhẹ nhàng vô cùng. Chương 119. May mắn là chàng trai không bị thương, chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, đôi mắt đẹp nhưng trông có chút vô hồn. Dường như chỉ là bị hoảng sợ mà thôi. Kỷ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, một hành động khó nhận ra. Khán giả trong phòng livestream cuối cùng cũng sống lại, hàng loạt bình luận lướt qua điên cuồng. À, suýt nữa là tôi chết khiếp. U, tôi cũng vậy, đồ chó đẻ chết tiệt. Suýt nữa là làm bị thương vợ tôi rồi. Mẹ nó, giết người cũng không xong, còn suýt làm hại vợ tôi, trước giờ tôi còn khá thích hắn ta nữa. Đánh giá một sao, một sao, một sao. Làm vợ tôi sợ hết hồn. Hai thằng ngu ngốc chó má. Ôn Lễ bị kéo xuống đất, phải mất một lúc mới gượng dậy được, trong miệng đầy máu. Hắn đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, khẽ ho vài tiếng. Nếu là người bình thường, có lẽ đã chết ngay khi lưỡi dao đâm vào. Nhưng biểu cảm của hắn không có gì thay đổi nhiều, dường như chẳng bị thương nặng lắm. Nguyễn Thanh phải mất mấy giây sau, lý trí mới trở lại. Lúc nãy cậu tưởng mình chắc chắn sẽ chết. Phép thôi miên của bác sĩ quả thực quá lợi hại. Cậu chẳng hề có ý định đỡ đòn thay, nhưng trong khoảnh khắc đó, cơ thể và ý thức đã áp đảo hoàn toàn lý trí. Nguyễn Thanh chớp chớp đôi mắt khô rác, ánh mắt đầy sợ hãi, cậu lập tức ngồi dậy nhìn quanh. Ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên người Ôn Lễ, toàn thân nhuốm máu. Nguyễn Thanh đồng tử co rút lại, mắt mở to, run rẩy đẩy Kỷ Ngôn sang một bên rồi bước tới. Nhìn người đàn ông dính đầy máu, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân chàng trai mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ xuống đất. Chàng trai đưa tay nắm lấy vạt áo Ôn Lễ, miệng run rẩy mở ra. Có lẽ vì quá sợ hãi, đôi môi cậu run lẩy bẩy mấy lần mà không phát ra thành tiếng, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, cuối cùng cũng thốt lên được, giọng nói run không ngừng, "Lữ Ôn." "Ôn Lễ ca ca, anh không sao chứ?" "Không sao." Có lẽ vì nói chuyện, Ôn Lễ lại ho vài tiếng, máu lại chảy ra từ khóe miệng. Chàng trai hoảng hốt dùng tay lau vết máu, nhưng càng lau máu càng nhiều, nước mắt nhanh chóng ngập tràn đôi mắt, rơi lã chả như những hạt ngọc trai đứt dây, từng giọt lăn dài trên hàng mi cong. "Giả vờ làm gì?" Kỷ Ngôn nhìn Ôn Lễ giả vờ yếu ớt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ngay khi định mở miệng châm chọc vài câu, tiếng gõ cửa lại vang lên. Mọi người trong phòng đều giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Chương 120. Khi Ôn Lễ bước vào, Nguyễn Thanh không đóng chặt cửa mà chỉ khép hờ nên người bên ngoài dễ dàng đẩy mở. Cố Chiếu tay đẩy cửa bước vào, sững sờ trước cảnh tượng trong phòng. Anh nhìn vết máu trên giường rồi lại liếc mấy người, "Để các cậu đang làm gì thế?" Nghe tiếng động, Nguyễn Thanh như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị, "Gọi xe cấp cứu, đúng rồi, xe cấp cứu." Ôn Lễ nắm chặt tay cậu, mỉm cười an ủi, "Ờ không sao đâu, A Thanh đừng lo, vết thương của anh không nặng lắm, lát nữa em giúp anh băng bó là được." Ánh mắt cậu vẫn đầy sợ hãi và bất an, nhưng mà. Dù chưa hiểu rõ tình hình, Cố Chiếu tay vẫn bước nhanh vào đỡ Ôn Lễ, nhiệt tình đề nghị, "Vậy Thanh Thanh biết gì mà băng bó, sợ lại hoảng sợ trước vết thương ấy chứ? Để tôi giúp cho." Dù sao tôi và bác sĩ Ôn cũng là bạn bè, thấy bạn gặp nạn mà đứng nhìn thì không đành lòng. Ôn Lễ khẽ cười, rút tay lại, "Để không phiền sếp Cố đâu, vết thương cũng không nặng lắm, tôi tự xử lý được." Cố Chiếu tay lại đỡ lấy Ôn Lễ, "Ê bệnh nhân mà để tự làm thì tội nghiệp lắm. Chỉ băng bó chút thôi, có phiền gì đâu." Vừa nói, anh vừa đỡ người ra cửa, quay đầu hỏi, "Ê Thanh Thanh, phòng anh Giang ở đâu nhỉ? Tôi đưa bác sĩ Ôn sang đó băng bó nhé." Cậu có vẻ do dự, ánh mắt lo lắng nhìn theo hai người. Kỷ Ngôn nhặt con dao lên, thản nhiên nói, "Ờ sao? Cậu không tin tôi, chẳng lẽ còn không tin cả sếp Cố nữa sao?" Nguyễn Thanh nghĩ cũng phải, trước đó Cố Chiếu tay từng giúp bác sĩ Ôn đối phó với Kỷ Ngôn, hơn nữa anh ta cũng không phải loại người vô lý. Cậu chỉ tay về phía cửa đối diện phòng trọ. "Hình như chủ nhà ở đối diện phòng em." Giọng cậu đầy bất định, khiến sắc mặt ba người trong phòng đều khác lạ. Kỷ Ngôn nhìn Giang Tứ Niên trên giường, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Để đã thế thì tôi đưa hắn về phòng hắn vậy." Khi Nguyễn Thanh định lên tiếng phản đối, Kỷ Ngôn cười nhạt nói, "Để sếp Cố và bác sĩ Ôn của cậu đều qua đó rồi, cậu xác định để một người đàn ông ở lại phòng mình. Không sợ bác sĩ Ôn hiểu lầm sao?" Nguyễn Thanh im lặng. Kỷ Ngôn thuận lợi đỡ Giang Tứ Niên dậy. Thực ra anh ta muốn lôi đi cho nhanh, nhưng chắc chắn cậu sẽ không đồng ý. Chương 121. Hắn đỡ Giang Tứ Niên dậy, đá nhẹ chân giường, giọng lạnh lùng, "Đi ra đây." Tô Tiểu Chân dưới gầm giường run rẩy, từ từ lăn ra ngoài. Người phụ nữ mặt đầy nước mắt, ánh mắt chứa đầy kinh hãi, trên cổ là vết bầm do bị bóp nghẹt, má dính đầy bụi đen không biết vương từ đâu. Khóe miệng cô còn dính máu, gương mặt trắng bệch không một giọt hồng hào, trán ướt đẫm mồ hôi làm tóc dính bết lại, cả người trông vô cùng thảm hại. Hoàn toàn khác xa so với lúc chui xuống gầm giường. Hay là người biến Tô Tiểu Chân thành thế này đã quá rõ ràng. Bởi dưới gầm giường chỉ có hai người. Nguyễn Thanh nhận được ánh mắt cầu cứu của Tô Tiểu Chân, liền đứng che trước mặt cô, đối diện ánh nhìn của Kỷ Ngôn, dũng cảm lên tiếng, "Đưa cô ấy, để cô ấy ở lại đây với tớ đi." Kỷ Ngôn bật cười, đưa tay vuốt má chàng trai dính vết máu, "Y vợ yêu, điều gì khiến em nghĩ rằng anh sẽ để một phụ nữ ở lại trong phòng em?" Tô Tiểu Chân nghe giọng điệu không thể thương lượng của Kỷ Ngôn, nước mắt lại tuôn rơi, sợ hãi run rẩy, gần như không đứng vững nổi. Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân đáng thương, "Ừ nhưng mà..." Kỷ Ngôn thẳng thừng ngắt lời, "Ừ không có nhưng mà gì cả, chỉ cần em nhớ rõ đã hứa gì với anh sẽ không giết cô ta." Hàm ý rõ ràng, nếu chàng trai thất hứa, tính mạng Tô Tiểu Chân sẽ khó mà bảo toàn. Chàng trai chợt nhớ lại lời hứa trước đó, cắn chặt môi dưới, cuối cùng gật đầu đầy tội nghiệp. Tô Tiểu Chân cuối cùng vẫn phải theo Kỷ Ngôn ra ngoài. Kỷ Ngôn không trì hoãn lâu, Cố Chiếu tay vẫn đang đỡ Ôn Lễ đứng ở hành lang. Dường như không có chìa khóa. Thấy Kỷ Ngôn đỡ Giang Tứ Niên, Cố Chiếu tay liền ra hiệu nhắc hắn tìm trong túi Giang Tứ Niên. Kỷ Ngôn không thèm để ý Cố Chiếu tay, một chân đá mạnh vào cửa. Cánh cửa bị hắn đạp bật, ổ khóa cũng hỏng theo. Ngay khi Nguyễn Thanh đuổi ra định nói gì đó, Kỷ Ngôn nhanh chóng đưa Giang Tứ Niên vào phòng. Cố Chiếu tay theo sát phía sau, còn kéo luôn Tô Tiểu Chân đứng cuối, khiến cô ngã lăn vào trong phòng. Rồi Kỷ Ngôn chẳng cho Nguyễn Thanh kịp mở miệng, đã đóng sầm cửa lại. Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân bị mấy người kia dẫn đi, chỉ biết thầm cầu mong cô tự cầu phúc. Bởi nếu cậu cố tình giữ cô lại, có lẽ cô sẽ chết còn nhanh hơn. Chương 122. Sống hay chết giờ đều phải xem bản thân cô ấy thế nào. Nguyễn Thanh quay về phòng, trước tiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy người bên ngoài đã từ cái ban công chật hẹp nhảy xuống tầng dưới rộng rãi hơn, đi thêm vài bước nữa chắc là có thể thoát ra từ nhà hàng xóm tầng 4. Nhân lúc họ chưa đi xa, Nguyễn Thanh lập tức tìm giấy bút, ghi lại tình trạng của Tô Tiểu Chân rồi ném cho mấy người kia. Thông tin đã đưa, còn có ai đi cứu Tô Tiểu Chân hay không thì không biết được. Nguyễn Thanh thở dài khẽ khàng, bắt đầu dọn dẹp vết máu trong phòng. Đang dọn được một nửa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cùng với đó là giọng đàn ông trầm thấp, "Đi xin chào, đồ ăn của quý khách đây ạ." Nguyễn Thanh đặt khăn xuống, lặng lẽ bước đến cửa nhìn ra. Người ngoài kia đúng là mặc đồng phục shipper, đội mũ kín mít không rõ mặt mũi. Suy nghĩ một chút, Nguyễn Thanh cất giọng nhỏ qua cửa, âm thanh pha chút căng thẳng, "Ý à anh ơi, hình như anh nhầm rồi. Em không có gọi đồ ăn." Người đàn ông ngoài cửa không có biểu hiện gì lạ, anh ta kiểm tra địa chỉ trên túi đồ ăn, "Thì không nhầm đâu, chính là đây. Chắc có ai đó đặt cho cậu, làm ơn mở cửa nhận giúp." Trong phòng livestream mà Nguyễn Thanh không nhìn thấy, bình luận ào ào hiện lên. "Khanh khanh đừng mở cửa. Tuyệt đối đừng mở. Hắn không phải shipper thật đâu. Khanh khanh chạy đi. Nhảy cửa sổ. Nhảy cửa sổ mau. Hu hu, đây là tầng 5, nhảy cửa sổ không được rồi, cậu ấy mảnh khảnh yếu ớt thế này làm sao làm được như đám người nãy, vợ tôi xong đời rồi, hu hu hu. Mấy thằng chó đối diện chết đâu rồi? Đúng lúc quan trọng lại mất tích. Mang họ vào làm gì? Không được đâu, nếu họ ra tay là vi phạm luật phòng livestream, người đó sẽ không tha cho họ đâu." Bình luận livestream khi nhắc đến người đó đột nhiên ngưng bặt, ngay sau đó lại tràn ngập tiếng khóc than. "Hu hu vợ yêu của tôi, nhất định không giữ được sao? được xem thêm một chút hay một chút vậy, may mà tôi đã bật chế độ ghi hình. Chỉ có thể trông cậy vào bản thân vợ yêu thôi, chỉ cần sống đủ 7 ngày, theo quy định sẽ không còn là mục tiêu nữa, nhưng vợ yếu ớt thế này làm sao sống nổi 7 ngày chứ? Lời tác giả. Cố Chiếu Tây, để tôi giúp cậu ấy bôi thuốc. Kỷ Ngôn, để tôi đưa cậu ấy về nhà. Sát Thủ, đến giờ đi giết người rồi. Chương 123. Sống đủ 7 ngày sau khi bị chọn là điều khó khăn đến mức nào, khán giả của phòng livestream kinh dị đều hiểu rõ. Về cơ bản, không ai có thể sống sót dưới tay những sát thủ thuộc về phòng livestream kinh dị này. Nói cách khác, những người bị phòng livestream chọn, chưa từng có ai thành công sống sót qua. Bởi vì những sát thủ của phòng livestream kinh dị, hoàn toàn không phải người bình thường. Hoặc có âm mưu quỷ dị, hoặc có thân thủ quái dị, hoặc sở hữu năng lực không tưởng. Thậm chí còn có khả năng tự chữa lành kỳ lạ. Như Giang Tứ Niên và bác sĩ Ôn Lễ kia, rõ ràng là vết thương chí mạng, nhưng tuyệt đối không thể chết. Trong tình huống này muốn phản công họ, chẳng khác nào chuyện viễn vông. Khán giả livestream nhìn kẻ sát thủ bên ngoài cửa, rồi lại nhìn chàng thiếu niên chỉ cách một cánh cửa, tim họ không khỏi thắt lại. Phải biết rằng, đây không chỉ là chuyện thiếu niên không mở cửa là xong. Cánh cửa an toàn này ngăn cản người bình thường có lẽ còn được, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản thợ săn của phòng livestream. Ngay khi mọi người đang lo lắng không yên, điện thoại của thiếu niên bỗng reo lên. Là tin nhắn. Thiếu niên lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, cậu tròn mắt như bị dọa choáng váng. Bởi vì tin nhắn viết rõ về phòng livestream kinh dị, đồng thời thông báo cậu đã bị chọn. Thậm chí còn đính kèm cả video. Sau khi xem xong video, cậu vội vàng kiểm tra người gửi. Là liên lạc ẩn danh. Dù không rõ những điều này có thật hay không, nhưng thiếu niên có vẻ sợ hãi, cũng bồn chồn lo lắng. Bất kỳ ai bị tuyên án tử hình cũng không thể thờ ơ, dù đó chỉ có thể là trò đùa ác ý. Đúng lúc này, giọng người giao đồ ăn bên ngoài lại vang lên. Ê, xin chào, mời anh mở cửa nhận đồ ăn ạ. Lúc này thiếu niên như chim sợ cành công, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng khiến cậu thêm hoảng sợ. Nhưng sau khi bị dọa, thiếu niên dường như càng trở nên đẹp hơn, vẻ u ám trầm lặng hoàn toàn biến mất, giống như một búp bê sứ ngoan ngoãn bỗng sống dậy. Cậu ngẩng đầu đầy sợ hãi, để lộ đôi mắt long lanh như sóng nước, hoảng loạn quay nhìn về phía cánh cửa. Khoảnh khắc ngoảnh lại ấy, vẻ diễm lệ khiến cả thế giới trở thành phông nền. Thiếu niên cắn nhẹ môi dưới, đôi môi tái nhợt bị cắn đến ửng hồng, tự như đóa đào rực rỡ điểm xuyết trên bức tranh thủy mặc. Người giao đồ ăn bình thường sau khi gõ cửa nhiều lần không thấy mở, liệu có còn kiên nhẫn như vậy không? Chương 124. Chàng trai chưa từng đặt đồ ăn mang về bao giờ, nhưng cậu biết việc giao đồ ăn có giới hạn thời gian, nếu trễ hạn sẽ bị trừ tiền. Thế nhưng người đàn ông ngoài cửa dường như kiên nhẫn một cách lạ thường, cứ như thể đang chờ đợi cậu mở cửa vậy. Chàng trai bất lực siết chặt môi, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu, đôi mắt ngập tràn hoảng loạn. Người giao đồ ăn, liệu có phải là sát thủ từ phòng livestream kinh dị đó không? Còn Kỷ Ngôn nữa, có thật sự như tin nhắn viết, cũng là sát thủ của phòng livestream sao? Cuối cùng, chàng trai hít thở sâu mấy lần, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dính máu, đeo lên chiếc túi chéo. Sau đó, cậu nhanh tay xé tấm ga giường thành những dải vải dài, cố định một đầu rồi kéo đầu kia tiến về phía cửa sổ. Toàn bộ quá trình không quá một phút. Khi bước tới cửa sổ, chàng trai chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại ra và gọi một số. Điện thoại reo rất lâu không ai bắt máy, nhưng chàng trai vẫn kiên trì gọi lại. Có lẽ người bên kia đã thấy phiền vì tiếng chuông, cuối cùng cũng nhấc máy. Chuyện gì? Giọng Kỷ Ngôn vang lên đầy bực bội, kèm theo những tiếng va đập kỳ lạ cùng âm thanh vỡ vụn. Nghe như đang đánh nhau. Chàng trai đứng bên cửa sổ hơi cúi đầu, khó lòng nhận ra biểu cảm, cậu lên tiếng, "Ừ alo, chào anh, đồ ăn của anh đã tới nơi, phiền anh ra mở cửa nhận giúp tôi." Giọng nói của chàng trai phát ra y hệt người giao đồ ăn, gần như không thể phân biệt được sự khác biệt. Ngay cả nhịp ngắt và hơi thở cũng giống hệt người đàn ông lúc nãy. Nếu không nhìn hình ảnh, chỉ nghe âm thanh, cứ như thể quay lại khoảnh khắc người giao đồ ăn gõ cửa. Khán giả phòng livestream lập tức kinh ngạc. Chết tiệt. Vợ tôi còn biết bắt chước giọng nữa cơ đấy. Giọng này nghe không khác gì nhau luôn. Đỉnh thật. Không, điều khiến tôi sốc hơn là vợ tôi không phải thằng ngốc. Cậu ấy không ngốc. Hét to. Tôi cũng vậy. Trời ơi, tôi cứ tưởng cậu ấy là một mỹ nhân ngốc nghếch yếu đuối cơ. Không ngờ lại không phải ngốc. Mấy người có định kiến gì với Thanh Thanh thế? Cậu ấy đâu có ngốc bao giờ. Nếu không nghĩ xem, tại sao cậu ấy có thể sống một mình trong căn phòng thuê với ngoại hình như vậy? Chết tiệt. Nghĩ như vậy thì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn hẳn. Nhân vật chính đương nhiên không phải kẻ ngốc, và Nguyễn Thanh chờ đợi ai đó nói cho cậu biết cái gọi là sự thật, nếu không cậu sẽ mãi bị nhốt trong căn phòng thuê này. Chương 125. Cũng không uổng công khi cậu để lại số điện thoại của mình trong lúc ghi lại tình hình của Tô Tiểu Chân gửi cho nhóm người kia. Nguyên chủ nhân vốn đa nghi, chỉ cần có ai đó nói cho cậu ta sự thật, dù không tin nhưng cũng sẽ không hoàn toàn bỏ qua. Theo tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ đề phòng trường hợp được nhắc đến trong tin nhắn, dù sao cũng chỉ 7 ngày, có sai cũng chẳng mất mát gì. Nói cách khác, cậu có thể rời khỏi căn phòng thuê rồi. Trong điện thoại của nguyên chủ có 2 SIM, Nguyễn Thanh dùng chiếc không đăng ký tên. Sau khi gọi xong, cậu rút SIM ra vứt luôn. Cậu vốn không cần gọi cuộc điện thoại này, nhưng cậu muốn cho Tô Tiểu Chân một cơ hội, xem cô ta có nắm bắt được hay không. Phòng bên cạnh quả nhiên như Nguyễn Thanh đoán, đang có một cuộc ẩu đả. Vì vậy mấy người trong phòng mới không nghe thấy tiếng gõ cửa và nói chuyện. Bởi vì sau khi vào phòng, họ đã không kiêng nể gì mà đánh nhau, ra tay tàn độc đến mức mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm. Kể cả Giang Tứ Niên vừa tỉnh dậy còn chưa rõ tình hình. Bởi vì có một kỹ ngôn vô cớ muốn giết cậu ta, không đánh thì chỉ có chờ chết. Trong chốc lát, tình hình cực kỳ hỗn loạn, không thể phân biệt ai là đồng đội của ai, dường như ai với ai cũng là, lại dường như chẳng phải. Bởi vì một giây trước có thể còn liên minh đánh chung một người, giây sau đã phản bội. Tô Tiểu Chân nhìn mấy người đang đánh nhau cực kỳ hung bạo, co rúm trong góc, đáng thương và bất lực, sợ bị liên lụy. Đúng lúc mấy người đánh nhau không phân thắng bại, không ai giết được ai, thì không biết chuông điện thoại của ai bỗng reo lên. Mấy người không thèm để ý, nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên, khiến mấy người vốn đã không giết được đối phương càng thêm điên tiết. Kỷ Ngôn đứng gần nhất tức giận nhấc máy, gằn giọng nói, để có việc gì? Alo, chào anh, đồ ăn của anh đã tới rồi, phiền anh mở cửa lấy giúp. Đồ ăn? Ai gọi thế? Vì Kỷ Ngôn vừa đánh vừa nghe máy, lại bật loa ngoài nên mấy người khác cũng nghe thấy. Mấy người khác rõ ràng cũng không gọi, hơn nữa họ chưa bao giờ gọi đồ ăn. Và lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, dường như đang gõ cửa phòng cậu thiếu niên bên cạnh. Mấy người khựng lại, không hẹn mà cùng dừng tay, quay người hướng về phía cửa. Người giao đồ ăn đợi mãi không thấy ai mở cửa, nở một nụ cười điên cuồng và bệnh hoạn. Xem ra bị lộ rồi. Đúng lúc hắn định phá cửa xông vào, cánh cửa ầm một tiếng, mở ra. Chương 126. Nhưng không phải là cửa phòng của cậu thiếu niên, mà là cánh cửa đối diện phòng cậu ấy. Người đàn ông cầm đồ ăn mang về nghe tiếng động quay đầu lại, nụ cười hơi đơ cứng. Bốn gã đàn ông toàn thân dính đầy máu đứng sừng sững trước cửa, hai tay nhét túi quần, ánh mắt đầy ác ý nhìn về phía anh ta. Người giao đồ ăn, à. Anh shipper, nhìn hồi lâu mới nhận ra một trong số những kẻ mặt mày nhem nhút máu me kia. Kỹ tiền bối. Hắn nghiêng đầu, giọng điệu đột nhiên chuyển sang thứ âm điệu bệnh hoạn kỳ quái, khác hẳn với vẻ ngoài lúc nãy khi gõ cửa. Và dù gọi là tiền bối, nhưng thái độ cùng giọng điệu chẳng chút nào tỏ ra tôn kính. Kỷ Ngôn nhao mắt, lê cậu đến đây làm gì? Chưa đợi người giao đồ ăn kịp trả lời, Kỷ Ngôn liếc nhìn trang phục của hắn, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phía sau, sắc mặt biến đổi, vậy hắn là mục tiêu của cậu? Đương nhiên. Gã shipper lại nhoẻn miệng cười với vẻ điên loạn, trông cực kỳ mất bình thường. Trong phòng, Tô Tiểu Chân nhìn mấy kẻ đứng ngoài cửa, rồi lại liếc về phía cửa sổ. Cô biết những người chơi khác sẽ không mạo hiểm tính mạng để cứu mình, bởi cô chỉ là một tân thủ vô dụng. Mà ở lại với lũ quỷ sứ này, cô chỉ có đường chết. Tô Tiểu Chân thấy bọn họ vẫn đang tập trung bên ngoài, lặng lẽ di chuyển từng chút về phía cửa sổ. Sau đó hít một hơi thật sâu, đứng phắt dậy nhảy ra ngoài. Cô vừa phát hiện tình huống bên này khác với phòng cậu thiếu niên, bên dưới cửa sổ là một khoảng ban công nhỏ. Nhưng đứng trên khoảng ban công này không hề an toàn, vì chỉ cần bọn họ phát hiện cô biến mất, sẽ lập tức nghĩ ngay đến đây. Tô Tiểu Chân cắn răng chịu đựng những vết thương trên người, bám vào bờ tường hẹp từ từ di chuyển sang phía bên. Nhưng thực sự quá chật hẹp, ngay cả khi không bị thương cô cũng chưa chắc di chuyển được, huống chi cô vừa bị tên quỷ sứ kia bóp cổ rồi đá đạp. Hơn nữa trời đã tối, ánh sáng không đủ, Tô Tiểu Chân cố gắng hết sức rồi cuối cùng kiệt sức, tay trượt khỏi bờ tường, cả người ngã ngửa ra sau. Cả người từ tầng 5 rơi thẳng xuống. Cô trợn mắt nhìn khoảng ban công ngày càng xa, thời gian lúc này dường như chậm lại. Mình sắp chết rồi sao? Đúng lúc Tô Tiểu Chân tưởng rằng vô phương cứu chữa, tuyệt vọng nhắm mắt lại, thì bàn tay cô bất ngờ bị ai đó nắm lấy. Chương 127. Nguyễn Thanh vừa chộp được Tô Tiểu Chân, cơn đau nhức từ các khớp ngón tay lan lên khiến cậu rơm rớm nước mắt. Thậm chí còn nhỏ giọt xuống tay cậu. Lực rơi tự do của một người quá mạnh, suýt nữa Nguyễn Thanh đã không giữ nổi. May mà kịp thời. Chỉ có điều bàn tay cậu có lẽ đã trật khớp. Đúng là cơ thể yếu ớt này vẫn quá sức chịu đựng. Bị người khác nắm lấy tay, Tô Tiểu Chân mở mắt, ngước nhìn lên người đang đứng phía trên. Dù là ban đêm, nhưng ánh đèn từ các căn hộ bên cạnh và đối diện chiếu ra, đủ để xóa tan phần nào bóng tối. Ánh sáng mờ ảo ấy phủ lên người thiếu niên, tựa như một thiên thần. Trái tim Tô Tiểu Chân đột nhiên đập loạn nhịp không kiểm soát, nước mắt cô tuôn ra sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, miệng không ngừng muốn nói lời cảm ơn. Nguyễn Thanh dùng cả hai tay giữ chặt Tô Tiểu Chân, lắc đầu ra hiệu đừng lên tiếng. Tô Tiểu Chân gật đầu, chỉ là khoảnh khắc này mọi sự cứng rắn đều tan biến, có lẽ vì vừa đối mặt với cái chết, có lẽ vì có người đã cứu cô, những giọt nước mắt tủi thân không thể nào ngừng được. Lực của Nguyễn Thanh quá yếu, không đủ để kéo Tô Tiểu Chân lên, huống chi tay cậu đã trật khớp, căn bản không thể dùng sức. Cậu nhìn xuống ban công căn hộ bên dưới Tô Tiểu Chân, lặng lẽ ra hiệu cho cô. Tô Tiểu Chân hiểu ý thiếu niên, cô nhìn xuống ban công phía trong dưới chân mình. Không quá cao, khoảng 3 mét, có thể nhảy xuống được. Tô Tiểu Chân ngẩng đầu, gật đầu với thiếu niên. Nguyễn Thanh dùng chút sức lực, đưa người cô đung đưa vào phía trong, rồi thả tay đúng thời điểm. Tô Tiểu Chân cũng tự đu đưa vào phía trong, rơi thành công xuống ban công tầng 3. Nơi này không an toàn, chỉ cần nhìn từ trên xuống là thấy ngay. Thấy cô đã rơi xuống ban công, Nguyễn Thanh lập tức trèo từ ban công trở lại vào phòng. Trong phòng không bật đèn, cũng chẳng có ai. Cậu đầu tiên tháo chiếc khẩu trang đã hơi ướt vì nước mắt, sau đó nhờ ánh đèn từ phòng đối diện, xắn tay áo rộng lên. Khuỷu tay đã bầm tím. Làn da vốn trắng nõn của cậu càng làm vết bầm trông thật đáng sợ. Nguyễn Thanh nhìn đau, cẩn thận sờ vào chỗ bầm tím. Chỉ là trật khớp, chưa đến mức gãy xương. Nhưng nếu không xử lý ngay bây giờ, bàn tay này coi như tạm thời vô dụng. Mà hiện tại, cậu không thể để tay mình trở nên vô dụng được. Chương 128. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, dùng tay kéo vạt áo trước ngực lên, cắn chặt vào miệng, sau đó dồn hết sức lực vào đôi tay, trực tiếp nắn khớp xương lệch trở về vị trí cũ. Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau khiến đôi mắt Nguyễn Thanh khẽ nheo lại, toàn thân căng cứng. Kích thích đau đớn một lần nữa khiến giọt lệ lăn dài từ khóe mắt, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù biểu cảm đau đớn là thế, nhưng nhờ gương mặt thanh tú khó kiếm, trông cậu lại giống như đang trải qua chuyện gì đó không thể diễn tả bằng lời. Khán giả trong phòng livestream đứng hình ngay lập tức. Hình ảnh chàng thiếu niên cắn chặt vạt áo chịu đựng đau đớn, tựa như đóa hoa mạn châu sa hoa đang nở rộ nhất. Một vẻ đẹp mê hoặc đến tận xương tủy. Hoa nở đẹp để vốn nên khoe sắc trên cành, nhưng khi đóa hoa ấy quá rực rỡ chói lòa, người ta chỉ muốn chiếm đoạt nó làm của riêng. Chàng thiếu niên này dù không làm gì, chỉ đứng yên lặng một chỗ, cũng đủ sức khiến tất cả phát điên lên vì mình. Khán giả livestream say mê nhìn chằm chằm vào màn hình, quên cả việc bình luận. Mãi đến khi chàng thiếu niên đeo lại khẩu trang, mọi người mới bừng tỉnh. Ờ, khoan đã. Thanh Thanh không phải không biết gì về Y Lý sao? Lúc nãy còn bôi nhầm thuốc cho tên khốn kia mà. Đúng vậy, động tác nắng